Chương 1226, người theo dõi. Nhiếp Thiên chứng kiến mặt khác kiếm giả đều đã đi tới, tất cả đều ánh mắt nóng bỏng địa nhìn qua kiếm kia ý quang cầu, không khỏi nở nụ cười một tiếng, nhìn về phía Nhâm Dịch Hàng, nói ra, kiếm của ngươi ý là phong lôi song thuộc tính, nếu là có thể đủ hấp thu cái này kiếm đạo truyền thừa, thực lực tất nhiên sẽ có tăng lên. Hoàn toàn chính xác. Nhâm Dịch Hàng cười nhạt một tiếng, nói, của ta kiếm ý là phong đỉnh kiếm ý, cái này kiếm đạo truyền thừa là phong thuộc tính, nếu là có thể đủ dung hợp, đối với ta tuyệt đối là chất tăng lên. Nhâm Dịch Hàng là phong lôi song thuộc tính, đụng phải phong thuộc tính kiếm đạo truyền thừa, quanh thân kiếm ý thật giống như bị kích phát ra cộng minh, nhịn không được trở nên luống cuống bắt đầu. Ta thay ngươi ngăn lại những người khác, chuẩn bị động thủ đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói thẳng. Cái lúc này, đi tới kiếm giả còn không tính quá nhiều, đúng là ra tay thời cơ tốt, nếu là đợi hơn 100 danh kiếm người toàn bộ đi vào, Nhiếp Thiên lực lượng một người, chưa hẳn ngăn cản được hạ tất cả mọi người. Đa tạ đại nhân. Nhâm Dịch Hàng khẽ gật đầu, quanh thân tăng vọt kiếm ý đã thì không cách nào khắc chế, dưới chân đập mạnh, thân ảnh như một đạo cầu vồng, phóng lên trời, sau lưng xuất hiện một đôi phong chi vũ dực, thân ảnh nhanh đến mức tận cùng, hướng về kia đoàn kiếm ý quăng cầu bay vút mà đi. Có người động thủ, ngăn lại hắn. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, những thứ khác kiếm giả cũng trở nên điên cuồng lên, cuồng bạo địa giống giận, không mấy đạo thân ảnh bay vút mà lên, đúng là trực tiếp ra tay. Một đám ngu xuẩn. Nhiếp Thiên nhìn xem những nay một số gần như điên của người, quát lớn một tiếng, ý bảo Lưu Hạo Vũ bọn người không muốn ra tay, bảo hộ những người khác là được. Cái kia đoàn kiếm ý quang cầu là phong thuộc tính kiếm đạo truyền thừa, chỉ có được phong thuộc tính kiếm ý kiếm giả mới có thể hoàn mỹ dung hợp. Ở đây hơn 100 danh kiếm người, có được phong thuộc tính kiếm ý người không xuất ra một tay chỉ số. Nhưng là tất cả mọi người chứng kiến kiếm đạo truyền thừa tựa như điên rồi đồng dạng, mặc kệ có thích hợp với mình hay không, đều muốn tranh đoạt, đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Đoạn diệt địa ấn, khai mở. Nhiếp Thiên trong tay nhanh chóng kết xuất ấn thức, mặt đất ầm ầm chấn động một chút, lập tức trực tiếp bị một cổ sức lực lớn nhấc lên, một đạo tường đất xuất hiện tại giữa không trung, coi như một tòa núi nhỏ, ngăn lại đại bộ phận kiếm giả đường đi. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, trong tay xuất hiện U Nguyên Lịch Nhận, trường kiếm vút không, mênh mông quần cuộn bóng kiếm quần cuộn mà ra, sóng to gió lớn xu thế, mang tất cả thiên địa. Tiểu tử này vướng bận, trước làm thịt hắn. Cái lúc này, một đạo âm lệ thanh âm vang lên, đúng là một gã dáng người cơ bắp trung niên nam tử, một đôi nham hiểm con ngươi chằm chằm vào Nhiếp Thiên, thân ảnh run lên, hóa thành một đạo hắc mang, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Hừ! Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, hơn 300 tuổi còn kiếm trùng tham gia náo nhiệt, trước bắt ngươi khai đao. Người này nam tử niên kỷ rất lớn, chừng hơn 300 tuổi, loại đến tuổi này muốn dung hợp kiếm đạo truyền thừa, rất khó. Nhiếp Thiên chỉ là muốn ngăn lại tất cả mọi người, cũng không muốn giết người, nhưng đối với Phương đã muốn giết hắn, hắn lại há có thể nương tay. Tận thế chi cuồng, nghịch sát. Nhiếp Thiên khỏe miệng nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, trường kiếm lăng không, kiếm ý thốt nhiên phun trào, kiếm chi quang hoa phóng xuất ra, tách ra tại trong hư không, mênh mông cuộn cuộn bóng kiếm giống như núi cao đè xuống. A! Một tiếng thê lương kêu thảm thiết, tên kia cơ bắp trung niên kiếm giả liền nửa điểm sức hoàn thủ đều không có, trực tiếp bị Nhiếp Thiên hành hạ đến chết tại chỗ. Cái này những người khác bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, nhao nhao hít sâu một hơi, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt mang theo nồng đậm kiên kỵ. Tên kia bị giết kiếm giả, nói như thế nào cũng có thiên đế ngũ trọng thực lực, hơn nữa còn là trung cấp kiếm chi áo nghĩa cảnh giới, mà ngay cả Nhiếp Thiên một chiêu đều tiếp bất trụ, thứ hai thật sự thật là đáng sợ. Nhiếp Thiên nhướng mày, lạnh lùng nói ra, cái này kiếm đạo truyền thừa là phong thuộc tính, các ngươi cũng không phải phong thuộc tính kiếm giả, căn bản không cách nào dung hợp truyền thừa. Nếu là bất quá người dám tới, người này tiểu là ví dụ. Lạnh lùng lời nói vang vọng tại giữa không trung, coi như từng tiếng sấm sét rơi xuống, tất cả mọi người là vô ý thức địa lui về phía sau, không dám tiến lên nữa nửa bước. Ừ. Nhưng là vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được một cổ lạnh lùng sát ý, hắn đột nhiên quay người, đạo kia sát ý vậy mà biến mất không thấy gì nữa, lại tìm không thấy ngọn nguồn. Thật đáng sợ sát ý. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Vừa rồi cái kia cổ sát ý, tuy nhiên hết sức thu liễm, nhưng là phi thường đáng sợ, lộ ra một cổ làm cho người thấu xương âm hàn. Sát ý rõ ràng cho thấy hướng về phía Nhiếp Thiên mà đến, nhưng là nhất thiểm rồi biến mất, hiển nhiên là đang chờ đợi phù hợp ra tay thời cơ. Nhiếp Thiên ánh mắt theo trên người mọi người đảo qua, toàn tức thần văn mở ra, toàn bộ tin tức hình chiếu xuất hiện, nhưng là cũng tìm không được nữa vẻ này sát ý. Có thể đem sát ý khống chế đến tình trạng như thế, người này tất nhiên là một gã sát thủ. Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm nói ra, trong óc xuất hiện một cái tên, Tu La Môn. Xem ra Tu La Môn cũng không có buông tha cho, mà là một đường cùng đi qua. Nhiếp Thiên đang ở kiếm trùng bên trong, cùng Cửu Thiên Thịnh cùng Long Ngạo Thiên bọn người tách ra, lúc này đúng là xuống tay với hắn thời cơ tốt nhất. Người này ẩn núp đích thủ đoạn phi thường đáng sợ, Nhiếp Thiên toàn tức thần văn đều phát hiện không được, rất là phiền toái. Thần thức có chút thu liễm, Nhiếp Thiên trong nội tâm thêm vài phần cẩn thận. Cái lúc này, Nhâm Dịch Hàng đã bắt đầu dung hợp truyền thừa, những người khác chỉ có thể trơ mắt nhìn, vẻ mặt nóng bỏng, nhưng cũng không dám tiến lên. Sau một lát, cái kia đoàn kiếm y quang cầu hoàn toàn dũng mãnh vào Nhâm Dịch Hàng trong cơ thể, lệnh hắn cả người khí thế trở nên cường hoành rất nhiều. Nhiếp Thiên đương nhiên biết nói, Nhâm Dịch Hàng chỉ là đem kiếm đạo truyền thừa hấp thu nhập vào cơ thể nội, muốn triệt để dung hợp, còn cần thời gian rất lâu. Đại nhân, ngươi không sao chớ. Nhâm Dịch Hàng đạt được truyền thừa, thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên bên người, sau khi thấy người biểu lộ không đúng, không khỏi hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn hướng xa xa, nói ra, chúng ta tiếp tục hướng đi về trước a. Tốt. Nhâm Dịch Hàng trọng trọng gật đầu, hấp thu kiếm đạo truyền thừa về sau, hắn có thể cảm giác được cái này cổ truyền thừa chi lực đáng sợ, thậm chí hắn cảm thấy một cổ quỷ dị lực lượng, là một loại trước nay chưa có lực lượng hình thức, lại để cho hắn kinh dị. Nhiếp Thiên suy đoán, Nhâm Dịch Hàng vô cùng có khả năng hấp thu nào đó kiếm văn lực lượng. Lúc này Nhiếp Thiên bọn người ở vào kiếm trùng vị trí trung tâm, nhưng lại không phải nhất trung tâm chỗ, kiếm trùng so với hắn tưởng tượng được muốn rộng lớn. Theo của bọn hắn càng ngày càng tới gần kiếm trùng trung tâm, trong không gian kiếm ý khí tức trở nên càng ngày càng đậm hơn, rất nhiều kiếm giả trong cơ thể kiếm ý ẩn ẩn sinh ra cộng minh, kiếm ý càng không ngừng phóng xuất ra, lưu chuyển trên không trung, dị thường sáng lạ. Kiếm trùng phi thường đại, thời gian dần qua, đi theo Nhiếp Thiên bọn người người đứng phía sau càng ngày càng ít, đại đa số người cũng biết, mặc dù bọn hắn dám sau lưng Nhiếp Thiên, phát hiện kiếm đạo truyền thừa, cũng không có phần của bọn hắn, không bằng chính mình đi địa phương khác tìm. Nhiếp Thiên một mực chú ý đến, âm thầm chú ý có người nào đó cùng sau lưng tự mình. Rất nhanh, sự chú ý của hắn đặt ở một cái thanh y hề nam tử trên người, người này ẩn thân tại một đám kiếm giả bên trong, nhưng rõ ràng nhất không có đồng bạn, không có người nào cùng hắn tới gần. Càng thêm mấu chốt chính là, người này một mực đi theo Nhiếp Thiên, toàn thân khí tức thu liễm đến mức tận cùng. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác đi qua, vậy mà không cách nào nhìn ra người này thực lực. Muốn giết người của ta, hẳn là người này không thể nghi ngờ. Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm nói ra, dùng hắn hiện tại cảm giác năng lực, mặc dù là thiên giới đỉnh phong cường giả, cũng không cách nào ẩn giấu thực lực. Sau lưng chi nhân tất nhiên là có cái gì dị pháp, có thể ẩn tàng tu vi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1970. Chương 1227. Huyết sắc cự thạch. Nhiếp Thiên bất động thanh sắc, tiếp tục đi về phía trước, tại không có biết rõ ràng thực lực đối phương trước khi, hắn sẽ không mạo muội động tay. Bất quá hắn suy đoán, người này thực lực cũng không có khả năng quá mạnh mẽ, nếu không không cần phải ẩn giấu thực lực, trực tiếp ra tay giết người là được. Tại đây dù sao cũng là Thiên Hoang Thành, nếu là Tu La Môn phái gia đình phong cường giả, tất nhiên kinh động những người khác, ngược lại không ổn. Thiên sinh, đó là cái gì? Vừa lúc đó, Hàn Lăng thanh âm đột nhiên vang lên, lộ ra một vòng kinh hỉ chi ý. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức bị phía trước một khối xích hồng cự thạch hấp dẫn. Cái kia khối cự thạch chừng 10m phạm vi, xích hồng như máu, tản ra quỷ dị huyết sắc quang mang, trong đó ẩn ẩn có một cổ lực lượng bắt đầu khởi động, coi như nước chảy, tí ti không ngừng, một vòng địa vờn quanh lấy cự thạch, có thể chứng kiến huyết sắc rung động đẩy ra. Đây là cái gì thạch đầu? Phổ Phi Phàm cũng là sửng sờ, mừng rỡ vô cùng, đúng là tiến lên một bước, muốn đụng vào cái kia khối huyết sắc cự thạch. Coi chừng. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên kinh âm thanh kêu đi ra. Hàn Lăng ngay tại Phổ Phi Phàm bên người, lập tức kịp phản ứng, một chút đem Phổ Phi Phàm bắt lấy. Sao, làm sao vậy? Phổ Phi Phàm sợ tới mức không nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn sắt trắng như tờ giấy, trên trán tràn đầy to như hạt đậu mồ hôi. Cái này khối huyết thạch có quỷ dị, tựa hồ là cái nào đó thời không linh trận mắt trận. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, ý bảo tất cả mọi người lui về phía sau. Hắn theo huyết thạch phía trên cảm giác được một cổ rất mạnh thời không khí tức, vừa rồi kêu sợ hãi, là lo lắng cái này khối huyết thạch hội hướng hư vô chi môn đồng dạng, phóng xuất ra cường đại thời không áp lực, đem Phổ Phi Phàm trực tiếp cắn nát. Vừa rồi Nhiếp Thiên toàn bộ chú ý lực đều phóng tại sau lưng người theo dõi trên người, cho nên không sao cả chú ý cảnh vật chung quanh. Cái lúc này hắn mới phát hiện, chính mình đúng là tại bất chi bất giác tầm đó đi vào một tòa linh trong trận. Nhâm Dịch Hàng, chú ý phía sau chúng ta chính là cái kia thanh y rìa nam tử, trên người của hắn không có bất kỳ khí tức. Nhiếp Thiên dẫn âm cho Nhâm Dịch Hàng, nhắc nhở thứ hai chú ý. Nhâm Dịch Hàng phản ứng rất nhanh, trên mặt bất động thần sắc, ánh mắt liếc qua người nọ, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, cái kia thanh y rìa nam tử trên người vậy mà không có nửa điểm nguyên lực chấn động, giống như người bình thường. Cái này thật là quỷ dị. Phải biết rằng, mặc dù là thiên đế đỉnh phong cường giả, muốn triệt để ẩn tàng quanh thân nguyên lực khí tức, cũng là rất khó làm được. Người này tất nhiên biết cái gì quỷ dị chi pháp, có thể thu liễm khí tức đến mức tận cùng. Nhâm Dịch Hàng âm thầm chú ý người này, nhưng hắn là thời khắc nhớ rõ, nhiệm vụ của hắn là bảo vệ tốt Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhắn nhủ tốt Nhâm Dịch Hàng, lúc này mới đem thần thức trải ra, toàn tức thần văn như vô hình xúc tu, tinh tế địa cảm giác lấy chung quanh không gian khí tức. Toàn bộ tin tức hình chiếu phía trên, rất nhiều phù văn bắt đầu khởi động lấy, phi thường yếu ớt, nhưng lại cho người một loại cực kỳ mênh mông cảm giác. Những nay phù văn nguyên gốc định phi thường cường đại, nhưng là mấy chục vạn năm tuế nguyệt ăn mòn về sau, chậm rãi trở nên nhược xuống dưới. Đây là một cái thượng cổ thời không linh trận, chỉ là tồn tại thời gian quá dài rồi, linh trận lực lượng còn lại chưa đủ một. Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm nói xong, lập tức ánh mắt liền đặt ở trước mắt huyết sắc cự thạch bên trong. Hắn có thể cảm giác đi ra, trước mắt huyết sắc cự thạch, tựu là linh trận mắt trận chỗ. Nhiếp Thiên khống chế toàn tức thần văn, tinh tế địa cảm giác lấy huyết sắc cự thạch ở trong khí tức, chấm rãi, ánh mắt của hắn trở nên phức tạp bắt đầu. Ừ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hắn vậy mà tại huyết thạch phía trên cảm nhận được mặt khác một cổ thời không khí tức, tựa hồ huyết thạch ở trong cũng có một cái thời không linh trận. Trận trong trận. Sau một khắc, Nhiếp Thiên trong lòng hiện hiện một cái tên. Kinh dị vạn phần. Hắn từng nghe nói, có linh trận đại sư, khả dĩ tại linh trong trận thiết trí linh trận, hơn nữa nội đưa linh trận lực lượng so bên ngoài đưa linh trận càng mạnh hơn nữa. Nhiếp Thiên cảm giác được, huyết thạch ở trong thời không khí tức, tựa hồ so bên ngoài không gian thời không khí tức càng mạnh hơn nữa, thập phần quỷ dị. Chẳng lẽ cái này huyết sắc cự thạch là cái nào đó thì không chi môn, tựu giống như hư vô chi môn, thông hướng một cái thế giới khác. Nhiếp Thiên trong nội tâm suy đoán, ánh mắt càng không ngừng lóe lên. Huyết sắc cự thạch ở trong vô cùng có khả năng cất giấu một cái thời không sư môn, mà cái này cự thạch đã nhận lấy tuyệt đại bộ phận thời không áp lực, cho nên cho dù tới gần cự thạch, cũng sẽ không biết cảm nhận được quá mạnh mẽ thời không áp lực. Nhiếp Thiên do dự mà, muốn hay không tiến vào trước mắt huyết sắc cự thạch, thăm dò một chút. Hành động này rất nguy hiểm, vạn nhất huyết sắc cự thạch phóng xuất ra cường đại thời không áp lực. Nhiếp Thiên còn muốn lui về phía sau, vậy thì không còn kịp rồi. Chủ nhân. Vừa lúc đó, Thi La Ma Quân thanh âm vang lên, mang theo một tia hưng phấn. Thi La, ngươi phát hiện cái gì sao? Nhiếp Thiên kinh hỉ một tiếng, hỏi. Chủ nhân, ngươi có hay không cảm thấy, cái này khối huyết thạch khí tức có chút đặc biệt, giống như đã từng quen biết. Thi La Ma Quân cười hắc hắc, nói ra. Giống như đã từng quen biết. Nhiếp Thiên hơi sững sờ. Thần thức cảm giác lấy, lập tức ánh mắt run lên, lập tức nghĩ đến cái gì, trong nội tâm kêu sợ hãi, luyện đan sư công hội đàn tâm hồn thạch. Trải qua Thi La Ma Quân nhắc nhở, Nhiếp Thiên lập tức nhớ tới, trước mắt huyết thạch bên trong có một cổ hơi thở, cùng trước khi hắn tại 3.000 tiểu thế giới gặp được đàn tâm hồn thạch khí tức tương tự. Nhiếp Thiên đã từng lợi dụng đàn tâm hồn thạch tăng lên qua tinh thần lực, chỉ là về sau hắn rốt cuộc không có cơ hội đi hiểu rõ đàn tâm hồn thạch. Hắn còn nhớ rõ. Đan tâm hồn thạch phía trên có rất nhiều cổ quái phù văn, hiện tại nhớ tới, đúng là nào đó thần vân. Huyết sắc cự thạch cùng đan tâm hồn thạch khí tức tiếp cận, lưỡng tảng đá hẳn là cùng một loại chất liệu, chỉ là hắn trên có khắc vẽ lấy bất đồng thần vân. Chủ nhân, cái này khối huyết thạch ngoại trừ cùng đan tâm hồn thạch khí tức tiếp cận, tựa hồ còn có một loại khí tức. Thi La Ma Quân lại là cười cười, hắc hắc nói ra. Còn có một loại khí tức. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lần nữa cảm giác huyết sắc cự thạch, thần sắc dần dần trở nên cực kỳ quái dị. Tựa hồ là Nhiếp Thiên thanh âm có một chút run rẩy, khó mà tin được chính mình cảm thụ khí tức, thần sắc đều có chút cứng ngắt lại. Đúng. Thi La Ma Quân biết đạo Nhiếp Thiên cảm nhận được cái gì, cười hắc hắc, nói ra, tựu là Tam Sinh Thảo khí tức. Tam Sinh Thảo. Nhiếp Thiên tại huyết sắc cự thạch phía trên cảm nhận được Tam Sinh Thảo khí tức, cái này thật là quỷ dị. Rõ ràng là một tảng đá, tại sao có thể có Tam Sinh Thảo khí tức? Vừa rồi Nhiếp Thiên chú ý lực đều đánh trúng tại huyết thạch phía trên huyết sắc phù văn phía trên, không có chú ý huyết thạch bản thân khí tức, trải qua Thi La Ma Quân nhắc nhở, mới phát giác được huyết thạch quái dị. Sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên liên nghĩ đến cái gì, thần sắc sững sờ, triệt để cứng đờ. Những người khác chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc biến hóa, đều là vẻ mặt kinh ngạc, nhưng cũng không dám quấy rầy Nhiếp Thiên. Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, Nhiếp Thiên rốt cục kịp phản ứng, nhìn trước mắt huyết sắc cự thạch, trong mắt lóe ra nóng rực đến cực điểm thần thái, coi như một cái đói đổ mồ hôi chứng kiến sơn chân hải vị. Thi La, ý của ngươi là, cái này khối huyết thạch phải. Nhiếp Thiên thoáng lạnh yên tĩnh một chút, cái trán tràn đầy mồ hôi, thanh âm mang theo khó có thể khắc chế run rẩy. Ừ, Thi La Ma Quân nặng nề gật đầu, tiểu tiểu nhân thân hình gần như hưng phấn mà vũ đạo lấy, lặng lẽ nói ra, nếu là ta đoán không sai, cái này khối huyết thạch, tiểu là kiếm lao đầu trong miệng theo như lời, Tam Sinh Thạch. Ba, sinh, thạch. Nghe được ba chữ, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử kịch liệt run lên, cả người lần nữa cứng ngắc. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1920. Chương 1228, không tiếc một cái giá lớn. Tam Sinh Thạch, cái này dĩ nhiên là Tam Sinh Thạch. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên rốt cục kịp phản ứng, trong nội tâm hưng phấn mà cuồng khiếu lấy, kích động dị thường. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, vậy mà lại ở chỗ này gặp được Tam Sinh Thạch. Kiếm Lao từng nói qua, muốn là Tuyết Nhi sáng tạo nguyên mạch, nhất định phải hai loại thứ đồ vật, Tam Sinh Thảo cùng Tam Sinh Thạch. Tam Sinh Thảo chỉ dùng để đến thay thế nguyên mạch, mà Tam Sinh Thạch thì là lại để cho Tam Sinh Thảo cùng Tuyết Nhi thân thể dung hợp cùng một chỗ đồ vật này nọ. Nhiếp Thiên trên tay đã có Tam Sinh Thảo linh dịch, hiện tại còn kém Tam Sinh Thạch. Kiếm Lao từng nói qua, thiên giới thần vực là không thể nào có Tam Sinh Thạch, bất quá tại đây thượng cổ kiếm chủng, hẳn là thượng cổ thời điểm kiếm giả theo nơi khác đạt được Tam Sinh Thạch, sau đó mang đến nơi đây. Tam Sinh Thảo cùng Tam Sinh Thạch, ta đều đã có. Đây chẳng phải là nói, ta có thể vì Tuyết Nhi sáng tạo nguyên mạch rồi. Nhiếp Thiên trong lòng kích động vạn phần, nhìn trước mắt huyết sắc cự thạch, toát ra nồng đậm khát vọng chi tình. Bất quá sau một khắc, hắn liền ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn tuy nhiên đã được đến Tam Sinh Thảo cùng Tam Sinh Thạch, nhưng là kiếm lao lại đã đi ra, phía dưới muốn như thế nào sáng tạo nguyên mạch, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Thi La, ta đều không có chú ý huyết thạch phía trên Tam Sinh Thảo khí tức, ngươi như thế nào phát giác được? Vừa rồi Nhiếp Thiên chú ý lực không có đặt ở huyết thạch bản thân, vốn lấy cảm giác của hắn năng lực, mới có thể trực tiếp cảm giác ra Tam Sinh Thảo khí tức. Thi La Ma Quân có thể trước hắn một bước phát giác được Tam Sinh Thảo khí tức, phi thường quỷ dị. Chủ nhân! Thi La Ma Quân cười hắc hắc, nói ra, ta cùng kiếm lao đầu bình thường nói chuyện phiếm tương đối nhiều, hắn nói cho ta biết rất nhiều chuyện. Tam Sinh Thạch ở trong có Tam Sinh Thảo khí tức, cũng là nói cho ta biết. Nhưng lại đem Tam Sinh Thạch một ít đặc điểm nói cho ta biết, cho nên ta trước tiên tiểu hoài nghi cái này có khả năng là Tam Sinh Thạch. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, những chuyện này hắn vậy mà cũng không biết. Kỳ thật ngẫm lại cũng không kỳ quái, Kiếm Lao cùng Thi La Ma Quân đều là Lao yêu quái cấp tên khác, bình thường hai người cũng không có việc gì, nếu không tâm sự, sinh hoạt tiểu quá nhàm chán. Nghĩ vậy một điểm. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, nói ra, Thi La, Kiếm Lao có hay không đem như thế nào sáng tạo nguyên mạch phương pháp nói cho ngươi biết? Chủ nhân! Thi La Ma Quân lần nữa cười cười, nói ra, Kiếm Lao đầu sợ chính mình ngày nào đó nhịn không được rồi, cho nên giao cho ta rất nhiều chuyện, như thế nào sáng tạo nguyên mạch cái là một cái trong số đó. Về phần còn có những chuyện khác, hắn nói chỉ có thể đợi thời cơ chín muồi lại nói cho chủ nhân. Ừ ngực. Nhiếp Thiên thần sắc cứng đờ, tiết hầu nhấp nhô một chút, lập tức có chút miệng đắng lưỡi khô. Hắn không nghĩ tới, Kiếm Lao cùng Thi La Ma Quân tầm đó lại vẫn có như vậy bí mật. Đã Thi La Ma Quân biết đạo như thế nào sáng tạo nguyên mạch, cái kia thật sự là quá tốt. Tam sinh thạch, ta nhất định phải đạt được. Sau một khắc, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nhìn trước mắt huyết sắc cự thạch, trong nội tâm hung hăng nói ra. Tam sinh thạch đối với hắn mà nói quá trọng yếu, nhất định phải đến. Thiên sinh, tảng đá kia có cái gì quỷ dị sao? Hàn Lăng chứng kiến Nhiếp Thiên biến sắc lại biến, rốt cục nhịn không được hiếu kỳ, nghi hoặc hỏi. Thật có chút quỷ dị. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhưng lại cũng không có giải thích quá nhiều. Đón lấy, Nhiếp Thiên thần thức thăm dò lấy tam sinh thạch, tự hỏi như thế nào đem hắn mang đi. Tam sinh thạch có 10m phạm vi, hắn chất liệu phi thường đặc biệt, Nhiếp Thiên đánh giá chắc một chút, sức nặng ít nhất vượt qua ngàn vạn cân. Như thế trầm trọng vật thể, không có bất kỳ không gian giới chỉ có thể thừa nhận được. Tam sinh thạch để vào không gian giới chỉ sợ sẽ trực tiếp đem giới chỉ chống nứt vỡ. Dùng Nhiếp Thiên hiện tại lực lượng, hoàn toàn có thể đủ dơ lên tam sinh thạch, nhưng là loại phương thức này quá mức rêu rao, thật sự không thể được. Chủ nhân, tam sinh thạch là có sinh mạng đồ vật, ngươi khả dĩ đem tam sinh thạch bỏ vào hỗn độn nguyên quan bên trong. Cái lúc này, Thi La Ma Quân nhắc nhở. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng không khỏi cười cười. Hắn thật không ngờ, tam sinh thạch lại là có sinh mạng chi vật, kể từ đó, sự tình tiểu đơn giản nhiều hơn. Bất luận cái gì vật thể, muốn đi vào võ giả linh hồn không gian, phải có võ giả linh hồn ấn ký. Linh hồn ấn ký chỉ có thể khắc vào có sinh mạng chi vật lên, tựa như tinh hồn bia vật như vậy. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên không do dự nữa, một đám thần thức thăm dò vào tam sinh thạch, linh hồn ấn ký hóa thành một đạo kim mang dũng mãnh vào tam sinh thạch bên trong. Vâng! Nhưng mà sau một khắc, một cổ cường hãn lực lượng bắn ngược mà ra, đúng là đem Nhiếp Thiên cả người hoành kích chấn động, lảo đảo sau lùi lại mấy bước, thiếu một chút đứng thẳng bất trụ. Thật đáng sợ cấm chế chi lực. Nhiếp Thiên kinh hãi không thôi, hai cái đồng tử run rẩy, cả buổi mới kịp phản ứng. Tam sinh thạch bên trong ẩn núp lấy một đạo khổng lồ cấm chế lực lượng, vậy mà trực tiếp đem linh hồn của hắn ấn ký bắn ngược đi ra. Linh hồn ấn ký không cách nào khắc lên, tam sinh thạch tiểu không khả năng tiến vào Nhiếp Thiên linh hồn không gian. Nhiếp Thiên lúc này có 95 giai tinh thần lực, hơn nữa toàn tức thần văn tồn tại, thần thức đã mạnh phi thường. Linh hồn ấn ký so với bình thường thiên đế đỉnh phong võ giả còn khủng bố, lại không nghĩ rằng vậy mà không cách nào phá vỡ tam sinh thạch bên trong cấm chế chi lực. Đây là một cổ tinh thần cấm chế, chính là vì phòng ngừa người khác mang đi tam sinh thạch. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, trong nội tâm thì thào nói ra. Xem ra lúc trước đem tam sinh thạch phóng người ở chỗ này đã dự liệu được hết thảy, sớm làm chuẩn bị. Cái này có chút phiền phức. Thi La Ma Quân cũng cảm nhận được đạo kia tinh thần cấm chế tồn tại, căn bản không cách nào phá vỡ. Nếu không là Nhiếp Thiên thần thức đầy đủ cường, vừa rồi phản lực, đủ để cho hắn thần thức sụp đổ. Mặc kệ, ta nhất định phải đạt được tam sinh thạch, không tiếc bất cứ giá nào. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm hung ác, nói, ta muốn đi vào tam sinh thạch, nhìn xem bên trong đến cùng có đồ vật gì đó. Nghĩ như vậy lấy, Nhiếp Thiên ánh mắt tại cái khác trên thân người đảo qua. Lập tức chú ý tới cái kia thanh y rìa nam tử, thứ hai như một khối mộc đầu đứng ở nơi đó, một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dạng. Nhiếp Thiên cũng biết, càng như vậy người, càng là nguy hiểm, một khi khí tức của hắn bạo phát đi ra, sẽ là chí mạng nhất giết người lợi khí. Bất quá hiện tại Nhiếp Thiên quản không được quá nhiều, đối với hắn mà nói, đạt được tam sinh thạch mới là trọng yếu nhất. Chư vị, cái này khối huyết sắc cự thạch ở trong có một cái thời không linh trận. Hẳn là thông hướng một thế giới khác cửa vào, chúng ta cái này hãy tiến vào. Nhiếp Thiên dẫn âm cho những người khác, nhắc nhở mọi người chuẩn bị tiến vào. Kiếm trùng bên trong một khối tam sinh thạch, trong đó có được một cái thời không linh trận, Nhiếp Thiên cũng hết sức tò mò, như vậy thì không chi môn, đến cùng thông suốt hướng thế giới như thế nào. Hàn Lăng bọn người sửng sốt một chút, Nhiếp Thiên cũng đã hướng về tam sinh thạch đi tới. Nhiếp Thiên thân hình hơi động một chút. Một cổ nguyên lực dũng mãnh vào tam sinh thạch bên trong, lập tức một cổ huyết sắc quang mang kích xạ đi ra, đúng là ở trước mặt của hắn tạo thành một đạo huyết sắc thông đạo. Tiến vào A. Nhiếp Thiên không chút do dự, trực tiếp cất bước tiến vào. Hàn Lăng đợi nhân lập tức kịp phản ứng, thân ảnh khẽ động, đi theo tiến vào. Mặt khác vây xem vài tên kiếm giả, vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn, lập tức liền ánh mắt nóng lên, vậy mà cũng theo tiến đến. Cái kia thanh y liền nam tử phản ứng nhanh nhất, nguyên bản không có bất kỳ nguyên lực chấn động thân thể, đúng là buộc phát ra một cổ đáng sợ khí thế, thân ảnh như một đạo lệ mang, gào thét xuất hiện, tiến vào cái kia huyết sắc trong thông đạo. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hàng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1928. Chương 1229, cuồng bạo kiếm ý. Huyết sắc thông đạo mở ra thời gian không dài, chỉ là ngắn ngủi một cái trước mắt, chói mắt tia máu lại để cho không cách nào mở to mắt. Nhiếp Thiên cảm giác được chung quanh thời không hoàn cảnh lập tức cải biến, lại lần nữa mở to mắt, đã đến một cái thế giới khác. Cái này là địa phương nào? Mọi người nhìn qua lên trước mắt hoàn toàn thế giới xa lạ, nhao nhao sửng sốt, kinh ngạc tại chỗ, nói không ra lời. Đây là một cái huyền diệu đến cực điểm thế giới, cao giữa không trung lơ lưỡng từng thanh thông thiên cự kiếm, coi như trụ lớn, di động tại bên trên bầu trời, làm thiên địa nhiều hơn một loại uy nghiêm mênh mông cảm giác. Chung quanh trong không gian tràn ngập nồng đậm kiếm ý khí tức, bành trướng đến mức tận cùng, thậm chí chỗ sung yếu khai mở võ giả toàn thân lỗ chân lông, trực tiếp dũng mãnh vào võ giả trong thân thể. Tất cả mọi người cảm giác lấy chung quanh kiếm ý khí tức, trong mắt lóe ra khó có thể khắc chế hưng phấn, bọn hắn tựa hồ đi tới một cái phi thường huyền diệu kiếm ý thế giới. Bốn phía bắt đầu khởi động kiếm ý kích ra kiếm giả kiếm tâm, làm cho người có một loại nhiệt huyết bành trướng cảm giác. Rất nhiều người tham lam địa hấp thu lấy kiếm ý, cảm giác được khí thế toàn thân điên cuồng mà tăng vọt, thậm chí có một loại tùy thời tùy chỗ cũng có thể đột phá cảm giác. Nhiếp Thiên nhìn qua lấy hết thảy trước mắt, toàn bộ tin tức hình chiếu phía trên nhưng lại bắt đầu khởi động lấy hoàn toàn bất đồng kiếm ý khí tức, coi như từng đoàn màu đen vòng xoáy tại bắt đầu khởi động, muốn rót vào võ giả trong thân thể. Không muốn hấp thu những này kiếm ý. Trong trước mắt, Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, quát to một tiếng, nhắc nhở tất cả mọi người. Hàn Lăng bọn người sững sờ, không biết Nhiếp Thiên phát hiện cái gì, nhưng vẫn là nghe theo hắn mà nói, không hề hấp thu chung quanh kiếm ý. Nhưng là mặt khác tắc thì căn bản không nghe, ngược lại càng thêm điên cuồng mà hấp thu lấy kiếm ý. Ta đột phá. Ha ha. Sau một khắc, một đạo cuồng hỉ thanh âm vang lên, cực kỳ hưng phấn. Ha ha, ta cũng đột phá. Ngay sau đó, lại là một giọng nói vang lên, đồng dạng là kích động dị thường. Chứng kiến hai người này thật sự đột phá, những người khác trong mắt lóe ra nóng bỏng, ánh mắt trở nên tham lam, rất nhiều người đúng là co lại mà ngồi, chuẩn bị cho tốt tốt rồi hấp thu kiếm ý, đột phá cảnh giới. Nguy rồi. Nhiếp Thiên nhìn về phía cái kia đột phá hai người, ánh mắt nhưng lại run lên, không khỏi kinh kêu một tiếng. Bành! Bành! Hắn tiếng nói chưa rơi xuống, đột nhiên hai tiếng nổ tiếng vang lên. Cái kia đột phá cảnh giới hai người đúng là trực tiếp nổ tung, huyết tương văng tung tóe, thảm thiết đến cực điểm. Máu chảy đầm địa một màn kinh ngạc đến ngây người mọi người, tất cả mọi người tranh thủ thời gian đứng lên, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem không trung huyết quang, không biết chuyện gì xảy ra. Đại nhân, đây là có chuyện gì? Nhâm Dịch Hàng coi như bình tĩnh, đi đến Nhiếp Thiên bên người, run giọng hỏi. Chúng ta tiến vào huyễn cảnh. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng. Sắc bén song mâu chầm chầm vào quanh thân bắt đầu khởi động kiếm ý, nói, những này kiếm ý rất cổ quái, trong đó có một loại phi thường cuồng bạo lực lượng, kiếm giả hấp thu về sau, căn bản không cách nào thừa nhận loại lực lượng này, cuối cùng nhất kết quả chính là võ thể bạo liệt mà vong. Cái này những người khác nghe được Nhiếp Thiên nhao nhao sững sờ, trợ ánh mắt trở nên hoảng sợ, tranh thủ thời gian vận chuyển nguyên mạch, muốn đem hấp thu kiếm ý bước đi ra. Không nên lộn xộn. Nhiếp Thiên lập tức kinh kêu một tiếng, nói ra, không muốn vận chuyển nguyên mạch, như vậy sẽ chỉ làm các ngươi hấp thu kiếm ý càng thêm cuồng bạo. Nhưng là đã chậm một bước, vẫn có người trực tiếp vận chuyển nguyên mạch, lập tức cuồng bạo lực lượng trêu tức tại thân thể ở trong, mấy đạo cuồng bá kiếm ý phá thể mà ra, những người kia trực tiếp bạo thể mà vong. Đi theo Nhiếp Thiên cùng một chỗ vào kiếm giả, cùng sở hữu hơn 20 người, trong nháy mắt, chết 7-8 cái, hoàn toàn là không hiểu thấu địa chết mất. Những người khác nếu không dám nhúc nhích nửa phần, đứng tại nguyên chỗ, thậm chí liền hô hấp đều dừng lại, không dám có bất kỳ động tác, sợ xúc động trong cơ thể cuồng bạo chi lực, bạo thể mà vong. Nhiếp Thiên ý bảo Nhâm Dịch Hàng bọn người không nên lộn xộn, mà hắn thì là cưỡng ép vận chuyển trong cơ thể chín đạo long mạch, lập tức cảm giác được một cổ cuồng bạo kiếm ý kích động khai mở, coi như man thú trùng kích lấy thân thể của hắn. Loại lực lượng này phi thường khủng bố, Nhiếp Thiên trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, mặt mày méo mó cùng một chỗ, hiển nhiên là thống khổ đến cực điểm. Mọi người vẻ mặt ngây ngốc nhìn xem Nhiếp Thiên, sau khi biết người tại cưỡng ép bức ra kiếm ý. Vâng! Rốt cục, Nhiếp Thiên thân hình chấn động, một đạo cuồng bạo kiếm ý phá thể tuân ra, sắc mặt của hắn dần dần khôi phục bình thường. Thật đáng sợ kiếm ý, ta chỉ là thoáng hấp thu một chút, vậy mà phí khí lực lớn như vậy mới đưa kiếm ý bước ra. Nhiếp Thiên trong nội tâm kinh ngạc, sắc mặt hơi có chút kinh hãi. Hắn không có tận lực đi hấp thu kiếm ý, trực tiếp từ động địa hấp thu một ít, hơn nữa hắn là chí tôn long mạch thân thể, trong cơ thể còn đều biết trăm tỷ tinh thần chi lực trèo trống, nếu không hắn bước ra kiếm ý, mình cũng chịu lấy tổn thương. Cái này kiếm ý rất cổ quái rồi, Nhiếp Thiên theo chưa bao giờ thấy qua như thế cuồng bạo lăng lệ ác liệt kiếm ý. Tất cả mọi người không nên cử động. Nhiếp Thiên nhàn nhạt mở miệng, lập tức đi đến Nhâm Dịch Hàng bên người, trong cơ thể tuôn ra tinh thần chi lực, chậm rãi dũng mãnh vào thứ hai thân thể ở trong, chậm rãi trợ giúp thứ hai bước ra trong cơ thể cuồng bạo kiếm ý. Cũng may những nay kiếm ý tiếp nhận ngoại bộ lực lượng, sẽ không bị kích phát ra cuồng bạo lực lượng, hơn nữa tinh thần chi lực áp chế hết thể lực lượng, lại để cho Nhiếp Thiên có thể trợ giúp Nhâm Dịch Hàng bước ra kiếm ý. Kế tiếp, Nhiếp Thiên lại trợ giúp Hàn Lăng bọn người bước ra kiếm ý. Những thứ khác kiếm giả đôi mắt trông mong địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hiển nhiên là phi thường hy vọng thứ hai khả năng giúp đỡ giúp bọn hắn. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng nhất hay là trợ giúp những người khác bước ra kiếm ý. Hoàn cảnh nơi này phi thường quỷ dị, đợi chút nữa phá vỡ huyễn cảnh, nói không chừng còn cần những người này trợ giúp. Phi thường trùng hợp chính là, trước khi Nhiếp Thiên chú ý Trần Gia Kiếm Minh Trần Thiên Nhạc, rõ ràng cũng ở nơi đây. Đa tạ đại nhân. Trần Thiên Nhạc cảm giác được trong cơ thể cuồng bạo kiếm ý biến mất, hướng Nhiếp Thiên không người nói tạ. Tuy nhiên hắn không biết thân phận của Nhiếp Thiên, nhưng nhìn đến Nhâm Dịch Hàng cùng Lưu Hạo Vũ bọn người đối với Nhiếp Thiên cung kính có ra, cho nên liền kính xưng Nhiếp Thiên. Cuối cùng, Nhiếp Thiên đi tới cái kia thanh y hề nam tử bên người, thứ hai là hắn nhận định Tu La Môn sát thủ. Ngươi là tới giết ta, đúng không? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, thẳng tắp địa chằm chằm vào thanh y hề nam tử, nặng nề mở miệng. Vâng. Cái kia thanh y hề nam tử do dự một chút, vậy mà trực tiếp một chút đầu, cũng không phủ nhận. Hắn hiển nhiên phi thường kinh ngạc, chính mình rõ ràng ẩn tàng rất khá, vì cái gì hay là sẽ bị Nhiếp Thiên phát hiện. Ngươi là như thế nào phát hiện? Thanh y ghi nam tử ánh mắt lập lòe một chút, nhịn không được hỏi. Rất đơn giản, bởi vì ngươi ẩn tàng được thật tốt quá. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, một cái trên người nửa điểm nguyên lực khí tức đều không có người, sẽ là người bình thường sao? Chỉ có sát thủ mới có thể đem khí tức ẩn tàng được như thế hoàn mỹ. Thanh y ghi nam tử nhướng mày, hắn thật không ngờ, chính mình khí tức ẩn tàng đến hoàn mỹ. Vậy mà cũng là một cái chỗ thiếu hụt. Nhâm Dịch Hàng bọn người ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới cái này thanh y ghi nam tử đúng là một gã sát thủ. Người muốn giết ta sao? Thanh y ghi nam tử nhàn nhạt mở miệng, trong mắt vậy mà không có nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại là cực hạn bình tĩnh. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, giống như đã nhận ra cái gì, nhàn nhạt nói ra, ta muốn ta đã biết đạo ngươi là ai rồi, ngươi là Bách Lý Phong Trần đệ tử. Ừ. Thanh y ghi nam tử nghe được Nhiếp Thiên nói ra Bách Lý Phong Trần cái tên này, ánh mắt không khỏi kịch liệt run lên, cả người thần sắc đều đã có chút ngốc trệ. Số tử, 1906. Chương 1230, cho cái bậc thang. Bách Lý Phong Trần. Những người khác nghe được cái tên này, cũng đều là đột nhiên sửng sốt, vẻ mặt rung động địa nhìn xem cái kia thanh y ghi nam tử. Ai cũng không nghĩ tới, người này vậy mà sẽ là Bách Lý Phong Trần đệ tử. Huyễn Hoàng Bách Lý Phong Trần, chính là thiên giới chín đế một trong, thiên giới mạnh nhất huyễn thuật sư, thất giai huyễn thuật sư. Đây là Nhiếp Thiên kiếp trước đối với Bách Lý Phong Trần trí nhớ, không biết hơn 100 năm sau hôm nay, Bách Lý Phong Trần ảo thuật cấp bậc có hay không tăng cường. Bách Lý Phong Trần tại chín đế bên trong bài vị thứ hai, chỉ có chín đế chí tôn tuyết đế có thể áp hắn một bậc. Nghe đồn rằng, nếu là Bách Lý Phong Trần ảo thuật tạo nghệ có thể đạt tới bát giai huyễn thuật sư, coi như là chín đế chí tôn tuyết đế đều không nhất định là đối thủ của hắn. Nhiếp Thiên kiếp trước cùng Bách Lý Phong Trần bái kiến bài mặt, trong ký ức của hắn, thứ hai là một cái thập phần khiêm tốn lão giả, rất có trưởng lão làng gió. Vừa rồi thời điểm, hắn đột nhiên tại trước mắt thanh y y nam tử trên người phát giác được một cổ ảo thuật khí tức, lại để cho hắn lập tức kịp phản ứng. Nhiếp Thiên sở dĩ không cách nào cảm giác ra thanh y y nam tử thực lực, chính là vì người này tại quanh thân bố trí một cái ảo trận. Quả nhiên là ảo trận. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Thi La Ma Quân thanh âm cũng vang vọng mà bắt đầu, vừa rồi hắn rõ ràng không có phát giác được thanh niên nam tử trên người ảo trận, lúc này mới kịp phản ứng. Thi La Ma Quân bản thân là lục giai huyễn thuật sư, có thể giấu giếm được hắn ảo trận, ít nhất là lục giai, thậm chí là thất giai. Cho nên, trước mắt thanh y liền nam tử, ít nhất là lục giai huyễn thuật sư, thậm chí có thể là thất giai huyễn thuật sư. Nhiếp Thiên suy đoán, thanh y liền nam tử hẳn là lục giai huyễn thuật sư, ảo thuật tạo nghệ khả năng mạnh hơn Thi La Ma Quân. Có thể có được như thế ảo thuật tạo nghệ người, Nhiếp Thiên cái thứ nhất nghĩ đến đúng là Bách Lý Phong Trần. Vừa rồi hắn nói người trước mắt là Bách Lý Phong Trần đệ tử, bất quá là tín khẩu vừa nói, nhưng là thứ hai phản ứng không thể nghi ngờ chứng minh, hắn đã đoán đúng. Nhiếp Thiên ánh mắt trở nên phức tạp mà bắt đầu, thanh y hề nam tử là một gã sát thủ, đồng thời lại là Bách Lý Phong Trần đệ tử. Chẳng lẽ nói, Bách Lý Phong Trần cùng Tu La Môn có quan hệ gì sao? Nhiếp Thiên trong lòng có một cái suy đoán, làm hắn lập tức có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Nếu như thanh y ghi nam tử là Tu La Môn sát thủ, cái kêu Bách Lý Phong Trần vô cùng có khả năng là Tu La Môn môn chủ. Đương đương chín đế một trong, dĩ nhiên là Tu La Môn môn chủ, cái này vui đùa, khai mở lớn hơn. Ta gọi Tả Thiên Thần, đích thật là bị người chi mệnh tới giết ngươi, nhưng là ta làm một chuyện cùng thầy của ta không có bằng hữu quan hệ, ngươi không muốn tự mình đoán bừa. Thanh y ghi nam tử nhìn ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, ánh mắt run lên. Không hề cố kỵ nói. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, thẳng tắp địa chầm chầm vào Tả Thiên Thần, thứ hai ánh mắt phi thường chấn định, vậy mà không có nửa điểm lảng tránh. Tả Thiên Thần không có nói sai, Nhiếp Thiên làm ra phán đoán, trong nội tâm trường thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Bách Lý Phong Trần người như vậy biến thành Tu La Môn Chủ, cái này cái thiên giới thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Nhiếp Thiên còn nhớ rõ, Long Ngạo Thiên có thể sống sót, hay là Bách Lý Phong Trần mở miệng, nếu không Lạc Thần Khôn tuyệt đối sẽ không cho phép Long Ngạo Thiên còn sống. Nói như vậy, ngươi cũng không phải là Tu La Môn người. Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, nhàn nhạt hỏi. Không phải. Tả Thiên Thần nhàn nhạt đáp lại. Đã không ngươi là Tu La Môn người, tại sao lại muốn tới giết ta? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lập tức sắc mặt nhưng lại trầm xuống, nói ra, ngươi cũng đã biết ta là người như thế nào. Không biết. Tả Thiên Thần vẻ mặt bình tĩnh, nói ra, ta chỉ biết là, chỉ cần giết ngươi, ta có thể đạt được mình muốn đổ vỡ. A, Nhiếp Thiên nghiền ngẫm cười cười, lập tức hiểu được, Tả Thiên Thần là cùng người nào làm một số giao dịch, chỉ cần giết Nhiếp Thiên, có thể đạt được một kiện đối với hắn mà nói rất trọng yếu đổ vỡ. Ta muốn biết, ngươi tại cùng với làm giao dịch. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, nặng nề hỏi. Đây là chuyện của ta tình, không có quan hệ gì với ngươi. Tả Thiên Thần nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn giết ta, lại còn nói chuyện này không có quan hệ gì với ta. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lập tức trong mắt phóng xuất ra lăng liệt hàn ý, lạnh lùng nói ra, đừng tưởng rằng ngươi là Bách Lý Phong Trần đệ tử, ta cũng không dám giết ngươi. Nhiếp Thiên phát ra đến, Tả Thiên Thần trong cơ thể xông vào chút ít cuồng bạo kiếm ý, hẳn là thứ hai vừa mới đi vào thời điểm, không có kịp thời phát giác được nơi này là huyễn cảnh. Tả Thiên Thần đích thật là cái kỳ tài, không chỉ có là huyễn thuật sư, hơn nữa là một gã kiếm giả. Huyễn thuật sư cùng kiếm giả đều thuộc về so sánh hiếm thấy đích nhân vật, nhất là người phía trước, có thể đồng thời kiêm, chức, có hai loại thân phận người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí có khả năng chỉ có Tả Thiên Thần một người. Ít nhất tại Nhiếp Thiên bái kiến trong mọi người, chưa từng có người đã kiếm giả lại là huyễn thuật sư. Có lẽ đây chính là vì cái gì có người tìm Tả Thiên Thần tới giết nguyên nhân của hắn. Tả Thiên Thần không hề giống là nói dối, hắn căn bản không biết thân phận của Nhiếp Thiên, vô cùng có khả năng bị người lợi dụng. Tả Thiên Thần tình cảnh hiện tại rất không ổn, trong cơ thể hắn cuồng bạo kiếm ý càng ngày càng mạnh, mà chính hắn không cách nào bước ra, chỉ có cầu trợ ở Nhiếp Thiên. Nhưng hắn không chút kinh hoàng, như trước bảo trì bình tĩnh. Ta cá là ngươi sẽ không giết ta, giết ta. Ngươi cũng muốn chết tại đây huyễn cảnh bên trong. Tả Thiên Thần nặng nề mở miệng, đồng thời quanh thân lóe ra một tầng thất thải hào quang, dung mạo của hắn lập tức cải biến, đúng là theo một người trung niên nam tử bộ dáng, biến thành một cái hơn 20 tuổi thanh niên tuấn Mỹ. Nguyên lai Tả Thiên Thần không chỉ có che giấu thực lực, liền dung mạo đều là giả dối. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, trước mắt thanh niên thật sự rất anh tuấn, cùng Đoan Mục Lộ không sai biệt lắm, đều là trường một trường lấy nữ nhân nữa thích mặt. Những người khác cũng đều là sửng sốt, kinh ngạc vạn phần. Nhiếp Thiên khỏe miệng một kéo, suy nghĩ một chút, nói ra, không bằng chúng ta cũng làm bút giao dịch, ta không thể giết ngươi, hơn nữa giúp ngươi bước ra trong cơ thể kiếm ý, ngươi tới phá vỡ trước mắt huyễn cảnh, như thế nào? Hắn cũng không phải tiếp nhận Tả Thiên Thần uy hiếp, chỉ là hắn căn bản không có giết chết đối phương ý định. Trước mắt huyễn cảnh hoàn toàn chính xác khó giải quyết, nếu là một mực phá không khai mở, cuồng bạo kiếm ý như trước có thể chậm rãi rót vào trong cơ thể, đến lúc đó tất cả mọi người tiểu nguy hiểm. Bất quá muốn phá vỡ huyễn cảnh, Nhiếp Thiên cũng không nhất định phải mượn nhờ Tả Thiên Thần lực lượng, thì La Ma Quân cũng có thể làm được. Chỉ là cũng nên cho Tả Thiên Thần một cái hạ bậc thang, lại để cho hắn phá vỡ huyễn cảnh, cũng tỉnh rất nhiều phiền toái. Tốt! Tả Thiên Thần tuấn Mỹ khỏe miệng giơ lên, cười nhạt một tiếng, nói ra, ta khả dĩ cam đoan, ở chỗ này sẽ không giết ngươi, nhưng là đã ra tại đây, ta đồng dạng sẽ giết ngươi. Tốt! Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói, ta cũng rất muốn biết một chút về Bách Lý Phong Trần đệ tử, đến cùng có nhiều khủng bố. Kế tiếp, Nhiếp Thiên không hề do dự, tiến lên là Tả Thiên Thần bước ra kiếm ý. Cái lúc này, Tả Thiên Thần không hề che giấu thực lực, quanh thân huyễn cảnh triệt tiêu. Thiên đế ngũ trọng thực lực, sơ cấp kiếm chi áo nghĩa cảnh giới. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác ra Tả Thiên Thần thực lực, không khỏi ánh mắt run lên. Thằng này chỉ có hơn 20 tuổi, kiếm đạo thực lực thật không ngờ mạnh, tựa hồ liền nhâm dịch hàng đều có chỗ không kịp. Đáng sợ nhất chính là, người này hay là một cái cấp bậc không kém huyễn thuật sư, thật là đáng sợ. Phía dưới xem ngươi rồi. Nhiếp Thiên trong nội tâm kinh ngạc, trên mặt nhưng lại thập phần bình tĩnh, cười nhạt một tiếng, chờ Tả Thiên Thần ra tay. Những người khác cũng đều là ánh mắt lóe ra, đều muốn biết một chút về huyễn hoàng đệ tử như thế nào phá vỡ hào trận. Tả Thiên Thần ánh mắt có chút ngưng tụ, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, một kiếm lăng không, lập tức khổng lồ kiếm ý phóng xuất ra, đúng là trên không trung tách ra thất thải kiếm mang, một vòng địa kích động khai mở, coi như rung động, bắt đầu khởi động tại trong không gian, đẹp mắt cực kỳ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2011. Chương 1231, giam cầm kiếm trận. Theo Tả Thiên Thần toàn thân kiếm ý phóng xuất ra, một cổ thất thải kiếm mang hướng về trong không gian tràn ngập, như trên mặt nước rung động, hướng về bốn phương tám hướng kích động mở. Trong không gian bắt đầu khởi động lấy thất thải kiếm mang, như cầu vồng, màu phát sáng chói mắt, đồng thời phóng xuất ra phi thường lăng liệt khí tức, chính là kiếm chi lăng lệ ác liệt. Tốt người đáng sợ. Mọi người nhìn qua không trung thất thải kiếm mang, trong lòng âm thầm kinh hãi, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy huyễn thuật sư ra tay. Loại này hình ảnh thật đẹp, lại để cho người có một loại không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Đem huyễn lực cùng kiếm ý như thế hoàn mỹ địa dung hợp cùng một chỗ, Tả Thiên Thần quả nhiên là ngút trời kỳ tài. Nhiếp Thiên cảm nhận được trong không gian kiếm ý vòng xoáy thời gian dần qua phai nhạt, bốn phía hết thể chậm rãi trở nên rõ ràng, trong nội tâm không khỏi nói ra. Tả Thiên Thần xác thực là kỳ tài, có thể đồng thời nắm giữ kiếm ý cùng huyễn lực, hơn nữa đem hai loại lực lượng hoàn mỹ dung hợp. Thật sự đáng sợ. Tiểu tử này không hổ là Bách Lý lão nhân đệ tử, ảo thuật tạo nghệ vậy mà cùng bổn quân tương xứng. Thi La Ma quân cảm nhận được trong không gian huyễn khí lực tức, cũng là nhịn không được nói ra, ánh mắt lại có chút ít lập lòe, chột dạ được phải chết muôn sống. Nhiếp Thiên Ha có thể nghe không hiểu, Thi La Ma quân đánh giá bao nhiêu có chút hơi nước. Dùng hắn quan sát, Tả Thiên Thần ảo thuật tạo nghệ tại Thi La Ma quân phía trên. Hơn nữa người này hay là một gã kiếm đạo yêu nghiệt, phi thường khó được. Thi La Ma quân cùng Bách Lý Phong Trần xem như cùng thế hệ, thậm chí so thứ hai còn lao thượng rất nhiều, lại để cho hắn thừa nhận chính mình ảo thuật tạo nghệ so ra kém Tả Thiên Thần, hắn đương nhiên không làm. Sau một lát, Tả Thiên Thần trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, hiển nhiên là tiêu hao đại lượng kiếm ý cùng nguyên lực. Cái này thượng cổ thời điểm ảo trận, đương nhiên không có tốt như vậy phá. Coi như là đã bị tuế nguyệt ăn mòn mấy chục và năm, như cũng là phi thường khó giải quyết. Hảo tiểu tử, vậy mà thật muốn phá vỡ huyễn cảnh. Cái lúc này, Thi La Ma quân tựa hồ đã nhìn ra cái gì, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy, lộ ra sáng quắc nóng bỏng. Bành! Sau một khắc, một tiếng bàng nhiên nổ mạnh truyền ra, vang vọng tại trong hư không, coi như cái nào đó bình chướng nứt vỡ. Bành! Ngay sau đó, một đạo quần quận khí lãng chấn động khai mở, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, lập tức trong không gian cuồng bạo kiếm ý tất cả đều biến mất, thiên địa trở nên thanh minh rất nhiều, coi như ám dạ phá hiểu. Mọi người phát giác được chung quanh kiếm ý biến mất, lập tức cảm giác được một cổ thần sắc khí sảng, áp lực tại trong lòng áp lực tán đi. Rốt cục đã phá vỡ. Tả thiên thần thân hình khẽ run lên, nhịn không được sau lùi lại mấy bước, thiếu một chút đứng không vững. Phá vỡ huyễn cảnh, tiêu hao hắn đại lượng nguyên lực, lúc này hắn sắc mặt tái nhợt, phi thường suy yếu. Chuẩn. Cua tui đốt tả thiên thần thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, lập tức ăn vào mấy miếng linh đan. Sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một ít, nhưng lại ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên một mắt, tựa hồ đang lo lắng thứ hai hội không giữ lời hứa, hướng hắn ra tay. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn căn bản là không muốn qua muốn giết tả thiên thần, càng không khả năng dậu đổ bìm leo ra tay. Ảo trận bị phá khai mở, Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, nhìn về phía cao giữa không trung, những cái kia vài trăm mét chi cự cự kiếm nhưng lại còn đang, hơn nữa lúc này hắn có thể nhìn rõ ràng. Mỗi một chuôi cự trên thân kiếm, đều lơ lửng một đoàn kiếm ý quang cầu. Kiếm ý quang cầu càng không ngừng xoay tròn lấy, phóng xuất ra chói mắt kiếm quang, kiếm chi quang hoa kích xạ ngoài ngàn mét. Thật cường đại kiếm ý khí tức. Mọi người thấy đến cùng đỉnh kiếm ý quang cầu, nhao nhao sợ ngây người, cao giữa không trung kiếm ý quá nồng liệt rồi, giống như là thác nước, từ không trung phía trên chuốt xuống xuống, lại để cho người có một loại bị kiếm ý ba lô bao khỏa cảm giác. Đây không phải ảo giác, mà là thật sự kiếm ý khí tức. Những nay toàn bộ đều là Nhiếp Thiên cảm thụ được cao giữa không trung kiếm ý khí tức, thanh âm đúng là bắt đầu run rẩy lên. Kiếm đạo truyền thừa. Phía dưới bốn chữ, Thi La Ma Quân hưng phấn mà nói ra. Trên không trung kiếm ý quang cầu, hắn kiếm ý khí tức chi đầm đặc, xa so Nhâm Dịch Hàng dung hợp kiếm đạo truyền thừa càng mạnh hơn nữa. Không hề nghi ngờ, những nay kiếm ý quang cầu toàn bộ đều là kiếm đạo truyền thừa. Ôi trời ơi ba! Những người khác kịp phản ứng, lập tức có tiếng kinh hô truyền ra. Giữa không trung ít nhất ngàn vạn cự kiếm lơ lửng, mỗi một chuôi cự trên thân kiếm đều có một đoàn kiếm ý quang cầu. Cái này chẳng phải là nói, tại đây khoảng chừng hơn vạn cái kiếm đạo truyền thừa. Lao thiên gia a, ta là đang nằm mơ sao? 3. Có người hoài nghi mình đang nằm mơ, một cái tát đập đi qua, nhưng lại đánh vào một người khác trên mặt. Hắc hắc hắc, đau. Đau đến rất. Xem ra không phải đang nằm mơ. Cái kia bị đánh chi nhân không chỉ có không có tức giận, ngược lại là vẻ mặt cảm kích địa nhìn xem ra tay chi nhân, si ngốc ngây ngốc địa cười. Cái này quá rung động rồi, một lần phát hiện hơn vạn cái kiếm đạo truyền thừa, khủng bố đến lệnh người không thể tưởng tượng. Nhiều như vậy kiếm đạo truyền thừa, hơn nữa từng cái truyền thừa khí tức đều cường hãn đến cực điểm, phi thường đáng sợ. Khó có thể tưởng tượng. Đây là như thế nào một số tài phú? Nhiếp Thiên cũng là ngây ngẩn cả người, như thế kinh thiên phát hiện, lại để cho cả người hắn đều rung động ở, thật lâu nói không ra lời. Vâng! Vừa lúc đó, thiên không đột nhiên truyền ra một tiếng nổ nổ mạnh, không gian đột nhiên lắc lư một chút, thật giống như bị sức lực lớn xé rách lấy, sau một khắc là được rốt cuộc không cách nào thừa nhận, đúng là sinh ra một đạo cự đại khe hở. Vâng! Ngay sau đó, vết nứt không gian bên trong, một đạo bàng nhiên bóng kiếm xuất hiện, phô thiên cái địa địa từ cao không lao xuống xuống, như một đầu hung mãnh thượng cổ cự thú, hắn uy thế mạnh, dung chuyển thiên địa. Chủ nhân coi chừng. Cơ hồ tại cùng trong nháy mắt, Thi La Ma Quân tiếng thét chói tai vang lên, bởi vì kinh hoàng mà lộ ra dị thường chói tai. Nhiếp Thiên phản ứng cực nhanh, sau lưng lập tức xuất hiện lưu tình chi ý, song dực chấn động, thân ảnh nhanh chóng thối lui ra mấy vạn mét bên ngoài. Cùng thời khắc đó, mặt khác một đạo thân ảnh cũng bay vút mà lên, nhưng tốc độ thong thả nhiều hơn. Bành! Bành! Bành! Nháy mắt sau đó, trên không trung phan nhưng bóng kiếm đúng là phân hóa thành chín đạo, coi như trụ lớn, thật sâu cắm vào mặt đất, đám đông bao vây lại. Bành! Chín đạo bóng kiếm ở trong ẩn chứa kiếm ý đột nhiên phóng thích, một cổ cường hãn trực tiếp kiếm ý bạo phát đi ra, nhanh chóng ngưng kết cùng một chỗ, đúng là tạo thành một trường kiếm thật lớn lên mạng. Đem tất cả mọi người bao phủ ở. May mắn Nhiếp Thiên phản ứng rất nhanh, tốc độ cũng rất nhanh, trốn ra vong kiếm bao phủ. Một cái khác cùng Nhiếp Thiên cùng một thời gian phản ứng người là Tả Thiên Thần, đáng tiếc tốc độ của hắn không đủ nhanh, hay là bị vong kiếm bao phủ ở. Thật cường đại kiếm trận khí tức. Nhiếp Thiên thân ảnh ngưng lập cao giữa không trung, nhìn qua kiếm kia lên mạng đại trận, ánh mắt không khỏi kịch liệt run lên. Hắn thật không ngờ, cái này dĩ nhiên là một cái kiếm trận, hơn nữa trận pháp chi lực phi thường mạnh, coi như là hắn tại trận pháp bên ngoài, như trước cảm nhận được một cổ mênh mông đến cực điểm khí tức đập vào mặt, thậm chí hắn long mạch đều bị cổ hơi thở này áp bách lấy. Đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? Mọi người bị kiếm trận giam cầm, có người kinh âm thanh thét chói tai vang lên, tựa hồ muốn ra tay, đúng là phát hiện, trong cơ thể nguyên mạch bị gắt gao áp chế, dĩ nhiên là nửa điểm nguyên lực cũng phóng thích không xuất ra. Nhâm Dịch Hàng bọn người cũng là ngây người, cái này kiếm trận phi thường khủng bố, dĩ nhiên là triệt để áp chế võ giả nguyên mạch, lại để cho võ giả không cách nào sử dụng nguyên lực. Tại không có nguyên lực chèo chống dưới tình huống, mặc dù là kiếm ý, cũng phát huy không xuất ra quá lớn uy lực, muốn phá vỡ như vậy kiếm trận, căn bản không có khả năng. Hơn 10 vạn năm rồi, rốt cục có người đặt chân vạn hồn kiếm mộ sao. Vừa lúc đó, cao giữa không trung truyền ra một đạo thanh âm hùng hồn, cực kỳ mênh mông cuồn cuộn, như cửu thiên sấm sét, cuồn cuộn mà đến. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hàng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1967. Chương 1232, vạn kiếm hồn mộ. Người nào? Nhiếp Thiên nghe được trên không trung thanh âm, ánh mắt run lên, ngẩng đầu nhìn đi qua, nhưng lại chỉ thấy vô số kiếm ý quang cầu xoay tròn lấy, lại không có chứng kiến nửa điểm bóng người. Hắn thật không ngờ, tam sinh thạch bên trong không gian, lại vẫn có người tồn tại. Vạn kiếm hồn mộ, cái này tựa hồ là cái chỗ này đích danh xưng. Ồ! Cái lúc này, không trung truyền ra một tiếng kinh ngạc, lập tức đúng là nở nụ cười một tiếng, nói, không nghĩ tới, rõ ràng có người trốn ra bổn tọa cửu kiếm khóa thiên trận, có chút ý tứ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, toàn bộ thần thức trải ra khai mở, tinh tế địa cảm giác lấy không gian từng cái rất nhỏ biến hóa, nói ra, các hạ đến cùng là người nào, làm gì giả thần giả quỷ, kính xin hiện thân gặp mặt. Toàn tức thần văn như vô số vô hình xúc tu, tại trong không gian cảm giác lấy, nhưng là kỳ quái chính là, Nhiếp Thiên vậy mà không có phát hiện bất cứ dị thường nào, coi như mở miệng người nói chuyện căn bản không tồn tại, chỉ là hắn trong đầu giả tưởng. Ồ! Lại một lần nữa đấy, người nọ kinh dị mà bắt đầu, cười quái dị nói, tiểu tử, ngươi thậm chí có cường đại như thế cảm giác loại thần vân, hoàn toàn chính xác lại để cho bổn tọa kinh ngạc. Thiếu một chút tìm được bổn tọa bản tôn khí tức, ngươi thần vân chẳng lẽ là trong truyền thuyết có thể cảm giác thiên địa toàn tức thần văn sao? Thanh âm cổ quái, mang theo vài phần trêu tức, cho người một loại cao cao tại thượng cảm giác. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, người này vậy mà có thể nói ra toàn tức thần văn bốn chữ, đủ để nói rõ hắn thân phận không giống tầm thường. Toàn tức thần văn, đây là kiếm lao cáo chi Nhiếp Thiên, người này cũng biết, chẳng lẽ cũng là hơn 10 vạn trước lao quái vật sao? Ngươi đến cùng là người nào? Giấu đầu lộ đuôi, không dám gặp người sao? Nhiếp Thiên trầm thấp mở miệng, thử chọc giận đối phương, làm cho đối phương hiện thân gặp mặt. Ồ, không đúng. Nhưng là người nọ giống như không có nghe được Nhiếp Thiên, ngược lại là liên tục kinh dị, chợt tiểu là tiếng cười quái dị, nói ra, tiểu tử, bổn tọa hiện tại phi thường tò mò, ngươi là người nào? Ngươi có lẽ chỉ là vị diện thế giới võ giả, vì cái gì trong cơ thể sẽ có thần vân? Hơn nữa ngươi vậy mà đồng thời có được 4 loại kiếm ý, thậm chí còn có một loại tinh thần kiếm ý, quả thực lại để cho bổn tọa kinh diễm. Nhiếp Thiên lông mày ngưng tụ lại, đối phương phi thường lợi hại, lại có thể nhìn ra trong cơ thể hắn kiếm ý cùng thần vân, thằng này đến tột cùng là người nào. Ừ. Nhưng mà sau một khắc, càng thêm thanh âm kinh ngạc vang lên, theo mặc dù là một hồi trầm mặc, tựa hồ lâm vào trong rung động. Ha ha ha, ha ha ha ha. Sau một lát, không trung đúng là đột nhiên truyền ra hưng phấn tiếng cuồng thiếu, kêu lớn, không nghĩ tới à, ta đế thích thiên bị nhốt tại vạn kiếm hồn mộ hơn 10 vạn năm, rõ ràng để cho ta đợi đã đến một cái có được chuyển thế trọng sinh chi lực ra hỏa, chỉ cần ta chiếm cứ cái này cô thân thể, cướp lấy linh hồn của hắn, ta liền có thể trọng sinh rồi. Liều linh thô bạo thanh âm rơi xuống, hư không có chút rung rung mà bắt đầu, đúng là trống rông xuất hiện vô số kiếm ý, rất nhanh địa ngưng tụ thành một cái nhân hình hư ảnh. Ừ. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút co rụt lại, tựa hồ đối với phương liền hắn đã từng chuyển thế trọng sinh đều đã nhìn ra, Hơn nữa nghe đối phương ý tứ, dĩ nhiên là muốn cướp lấy thân thể của hắn, mượn thể trọng sinh. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, nhìn qua đạo nhân kia hình hư ảnh, ánh mắt nặng nề, trong nội tâm đúng là đột nhiên tỉnh táo lại. Cái lúc này, Nhiếp Thiên phát hiện, người này đúng là do kiếm văn ngưng tụ mà thành, trong cơ thể phóng xuất ra cực kỳ khủng bố kiếm ý khí tức, coi như một cái kiếm ý thâm uyên, phóng thích ra thôn phệ hết thể phóng đãng khí thế. Tiểu tử, xem tại ngươi là đem chết chi nhân, bổn tọa sẽ nói cho ngươi biết một sự tình. Đế Thích Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng khẽ động lấy lạnh như băng tiêu ý, nói ra, bổn tọa tên là Đế Thích Thiên, trước mắt ngươi vạn kiếm hồn mộ, tự là bổn tọa kiệt tác, tại đây sở hữu tất cả vẫn là kiếm giả, đều là chết ở bổn tọa trên tay. Bổn tọa vốn muốn dùng vạn kiếm chi hồn đúc thành thánh nhân thân thể, trèo lên lâm thánh đạo, đáng tiếc đúng là vẫn còn kém một bước, trời cao không đồng ý, để cho ta vẫn là không sai, chỉ còn lại có một đám tàn hồn. Nhưng là hiện tại, ngươi đã đến rồi, hết thảy đều không giống với lúc trước. Đem ngươi trở thành bổn tọa lại lần nữa đặt chân thánh đạo bắt đầu. Ha ha ha. Sau khi nói xong, Đế Thích Thiên vậy mà nhịn không được lên tiếng cười như điên, cả người đều trở nên dữ tợn vặn mẹo, trong hư không kích động lấy đáng sợ kiếm ý khí tức. Nhiếp Thiên ánh mắt nhịn không được lập lòe một chút, trong nội tâm đã hiểu vài phần. Đế Thích Thiên đã từng là thần cảnh đỉnh phong cương giả, vì trèo lên lâm thánh nhân chi đạo, giết một vạn tên thượng cổ kiếm giả, hy vọng mượn nhờ kiếm của bọn hắn hồn, đặt chân thánh đạo, đáng tiếc cuối cùng thất bại, mình cũng đã bị chết ở tại đây. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên sống lưng trên lưng mồ hôi lạnh đều đi ra. Tại đây hơn vạn cái kiếm đạo truyền thừa, sau lưng hơn vạn danh kiếm người, đều là bị Đế Thích Thiên giết chết. Người này là bản thân tư dục, chu sát nhiều như vậy kiếm giả, hắn tâm chi độc, có thể thấy được lồn đốm. Lưu lại kiếm đạo truyền thừa kiếm giả vô cùng có khả năng đều là thần cảnh kiếm giả, Đế Thích Thiên dùng sức một mình, chu sát hơn vạn tên thần cảnh kiếm giả, hắn khi còn sống thực lực mạnh, không cách nào tưởng tượng. Cho dù hiện tại Đế Thích Thiên chỉ còn lại có một đám tàn hồn, hắn chính thức chiến lực như thế nào, Nhiếp Thiên cũng không cách nào phỏng đoán. Mà bây giờ phiền toái nhất chính là, Đế Thích Thiên lại muốn thôn vệ linh hồn của hắn, chiếm cứ thân thể của hắn. Tiểu tử, ngươi gặp được bổn tọa, đây là mệnh trung chú định, dùng ngươi con sâu cái kiến chi thân thể, đổi lấy bổn tọa thánh đạo chi lộ, ngươi có lẽ cảm thấy vui mừng. Đế Thích Thiên thoáng tỉnh táo lại, trong mắt phóng thích ra lăng liệt hàn mang, sắc ý lăng nhiên. Mệnh trung chú định. Nhiếp Trời cũng tỉnh táo lại, nặng nề nói ra, ta chỉ muốn nói, ta theo không tin số mệnh, cái tín chính mình. Mệnh trung chú định bốn chữ này, có lẽ sẽ để cho người khác tuyệt vọng, nhưng là đối với Nhiếp Thiên, nhưng lại bất cứ ý nghĩa gì đều không có, hắn cái tín mình, không tin thiên. Hảo tiểu tử, tại bổn tọa trước mặt, rõ ràng còn có thể biểu hiện ra đáng sợ như thế chiến ý, ngươi xem như một nhân vật. Chỉ là đáng tiếc, ngươi gặp được người là Thí Thiên giết địa Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên liều lĩnh cười cười, toàn thân kiếm ý mãnh liệt mà ra, đúng là hóa thành vô tận kiếm văn, coi như hải dương, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng bắt đầu khởi động tới. Kiếm văn hải dương xuất hiện trong nháy mắt, thiên địa chịu run lên, thiên địa xu thế lập tức cải biến, không gian phát ra tiếng oanh minh, coi như tại lực lượng cường đại phía dưới phát ra rên rỉ. Thật đáng sợ khí thế. Mọi người tại Cửu Thiên Khóa Thiên kiếm trận phía dưới, vẫn là cảm giác được kiếm văn khí tức đáng sợ, cái loại này thôn phệ hết thảy, chôn vùi hết thảy khí thế, làm cho người kinh hãi. Kiếm văn lực lượng. Nhiếp Thiên xuất hiện trước mặt kiếm văn hải dương, phô thiên cái địa mà đến, lại để cho ánh mắt của hắn không khỏi ngưng tụ, cả người khẽ run lên. Nhưng nháy mắt sau đó, hắn là được khôi phục bình tĩnh, thân hình run rẩy một chút, sau lưng xuất hiện lôi đỉnh hải dương, nghịch nguyên lũ nhận ra tay. Lôi đỉnh thần vân lực lượng dung hợp tại kiếm ý bên trong, một kiếm đánh ra, một đạo bàng nhiên bóng kiếm xuất hiện, hướng về kiếm văn hải dương oanh giết đi qua. Kiếm văn là thần dịch lực, chỉ có đồng dạng là thần dịch lực lôi đỉnh thần vân có thể chống lại. Nếu là lúc này Nhiếp Thiên sử dụng Chí Tôn Long Mạch lực lượng, Chí Tôn Long Hồn vô cùng có khả năng bị kiếm văn hải dương trực tiếp cắn nuốt sạch. Ầm ầm, lôi đỉnh bóng kiếm phóng lên trời, coi như một đạo lưỡi dao sắc bén, cắm vào kiếm văn trong hải dương. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện lưu tinh chi dực, đúng là trực tiếp hướng về kiếm văn hải dương sông giết đi qua. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1898. Chương 1233, một cái giá lớn là chết. Hắn đang làm gì đó? Cựu kiếm khóa thiên kiếm trận phía dưới mọi người thấy đến trên bầu trời một màn, lập tức la hoảng lên. Tất cả mọi người cho rằng, Nhiếp Thiên một kiếm đánh ra, nhất định sẽ đào tẩu, nhưng lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà thẳng tắp địa giết tới. Nhiếp Thiên nghĩ đến rất rõ ràng, trốn là trốn không thoát đâu, có lẽ dốc sức liều mạng đánh cược một lần, còn có vài phần cơ hội. Chỉ cần có thể lại để cho hắn tới gần Đế Thích Thiên, toàn tức cấm cố khóa lại đối phương, sau đó ám tinh quỷ sắt cùng tuyệt hồn thiên ấn đồng thời ra tay, liền có khả năng đem đối phương tại chỗ diệt sát. Tinh thần chi lực cũng không e ngại kiếm văn, mà tuyệt hồn thiên ấn đối với linh hồn thể người có thật lớn tổn thương. Nhưng là Nhiếp Thiên cũng không biết Đế Thích Thiên còn có bao nhiêu thực lực, cho nên lúc này đây hắn là lấy mạng đi đánh bạc, một khi đánh bạc thua, hậu quả khó có thể đoán trước. Xú tiểu tử, sự can đảm không tệ, đáng tiếc dùng tại bổn tọa trên người, quá ngu xuẩn rồi. Đế Thích Thiên chứng kiến Nhiếp Thiên xông lại, rõ ràng cho thấy muốn làm cắn xé nhau liều mạng, đúng là cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Trong mắt hắn, Nhiếp Thiên bất quá là một cái con sâu cái kiến mà thôi, mặc dù là lại để cho hắn thoáng kinh diễm, cũng cuối cùng chỉ là con sâu cái kiến. Xuy xuy xuy lôi đình bóng kiếm sông giết đi qua, không trung truyền ra âm thanh chói tai. Bóng kiếm đúng là sinh sinh địa tại kiếm văn trong hải dương xé mở một đạo liệt khẩu, nhưng đồng thời bóng kiếm đã ở chậm rãi biến yếu. Nhiếp Thiên thân ảnh cực nhanh, xông giết đi qua, ngay tại bóng kiếm sắp biến mất lập tức, trong tay của hắn xuất hiện một đoàn tinh thần quang cầu, trực tiếp ném ra ngoài đi. Oeng! Tinh thần quang cầu lập tức nổ, vô tận tinh mang hóa thành bạch sắc lưỡi dao sắc bén trùng kích khai mở, từng điểm địa xé mở kiếm văn hải dương. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên quanh thân tuôn ra bành trướng tinh thần chi lực, ba lô bao khỏa toàn thân, ngưng tụ thành một cái nhân hình hư ảnh, đúng là thiên tinh thủ hộ. Ừ. Đế Thích Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi trầm xuống, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên trong cơ thể lại vẫn giống như này quỷ dị lực lượng, lúc trước hắn vậy mà không có phát hiện. Tiểu tử, ngươi thật có chút khó giải quyết, bất quá dừng ở đây. Đế Thích Thiên lạnh lùng mở miệng, thủ trưởng lật qua lật lại một chút. Một đạo bóng kiếm xuất hiện, theo mặc dù là tăng vọt mà bắt đầu, lập tức lại có ngàn mét chi cự, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp đi qua. Nguy rồi! Nhiếp Thiên trong lòng run lên, Đế Thích Thiên thực lực hay là nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng là hắn lúc này đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có ra sức đánh cược một lần. Lúc này đây, hắn phải toàn lực liều mạng, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên toàn thân huyết khí kích động khai mở. Đồng thời trong tay kết xuất ấn thức. Cấm kỵ chi chiêu thêm 3 ấn đủ khai mở, Nhiếp Thiên lần này chính thức đem hết toàn lực. Huyết phệ thương khung, phá cho ta. Quanh thân bao phủ tại kiếm văn bên trong, Nhiếp Thiên nặng nề gầm lên giận dữ, huyết sắc bóng kiếm gào thét xuất hiện, như dao long phá huyên, cuốn bánh địa sông giết đi qua. Lưu sát nhân ấn, khai mở. Đoạn diệt địa ấn, khai mở. Tuyệt hồn thiên ấn, khai mở. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên trầm thấp tiếng giống giận dữ vang lên, hắn đã thật lâu không có 3 ấn đủ mở. Vâng! Vâng! Vâng! 3 đạo bành trướng đến cực điểm lực lượng hung mãnh địa đập ra, một đạo nhanh hơn một đạo cường đại, liều lĩnh địa sông giết đi qua. Ầm ầm, vô tận lực lượng đụng vào nhau, lẫn nhau trùng kích, lẫn nhau thẩm thấu, lẫn nhau thôn phệ, đáng sợ khí tức tàn sát bừa bãi tại trong không gian, trên không trung cái xem tới được hào quang lập lòe. Căn bản nhìn không tới bất luận bóng người nào. Cái này, quá kinh khủng a. Những người khác bị kiếm trận giam cầm, chứng kiến không chung một màn, nhao nhao trong lòng run sợ, khó có thể tưởng tượng, trước mắt chiến đấu hình ảnh đúng là từ một cái thiên đế ngũ trọng kiếm giả sáng tạo ra đến. Nhiếp Thiên thật sự quá kinh khủng, cũng dám cùng Đế Thích Thiên cường giả như vậy chính diện đối bính. Phải biết rằng, Đế Thích Thiên thế nhưng mà từng đã là thần cảnh đỉnh phong cường giả. Cho dù lúc này chỉ là một đám tàn hồn, kỳ thật thực lực cái khủng bố, cũng là khó có thể nói cường đại. Trong lòng mọi người đều là biết nói, chỉ là Đế Thích Thiên trên người phóng thích khí thế, tự lại để cho bọn hắn không có nửa điểm phản kháng dục vọng. Xuy xuy xuy không trung càng không ngừng truyền ra âm thanh chói tai, vô cùng vô tận lực lượng tại trong không gian tàn sát bừa bãi, gào thét, lan mình, bắt đầu khởi động, bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm khí tức, coi như tận thế. Tiểu tử, bổn tọa không nghĩ tới, ngươi rõ ràng như vậy ương ngạnh, xem ra bổn tọa có chút xem thường ngươi rồi. Đế Thích Thiên chân mày hơi nhíu lại, thanh âm đều trở nên có chút trầm thấp. Ngươi xem thường có thể không chỉ một điểm một chút. Sau một khắc, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh đúng là phá tan kiếm văn hải dương, coi như một đạo giết người lệ mang, thẳng tắp địa lao đến. Toàn tức cấm cố, khai mở. Nhiếp Thiên thần thức khẽ động, vô hình toàn tức thần văn bao phủ đi qua, muốn đem Đế Thích Thiên giam cầm ở. Ừ. Đế Thích Thiên sửng sốt một chút, đúng là đã có ngắn ngủi thất thần. Ngay trong nháy mắt này, Nhiếp Thiên tuyệt hồn thiên ấn là được đuổi giết tới, kim mang lóe ra, coi như liệt dương, sáng lạn vô cùng. Vâng! Cùng thời khắc đó, ám tinh quỷ sát ra tay, dung hợp kiếm ý lực lượng, hóa thành một đạo màu đen kiếm quang, tập, kích, giết đi qua. Đây là Nhiếp Thiên lực lượng mạnh nhất rồi, một loạt sát chiêu phóng thích, cơ hồ khiến cả người hắn hư thoát. Nếu là tuyệt hồn thiên ấn thêm ám tinh quỷ sát như trước giết không được Đế Thích Thiên, hắn tiểu phi thường nguy hiểm. Vâng! Vâng! Kim mang cùng màu đen kiếm quang cơ hồ đồng thời hàng lâm tại Đế Thích Thiên trên thân thể. Hai tiếng kịch liệt nổ vang tiếng vang lên, Đế Thích Thiên thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang đường vòng cung, còn trên không trung thời điểm, liền trực tiếp nổ khai mở, hóa thành từng đạo kiếm văn phù văn, giật tán trên không trung. Hô! Nhiếp Thiên thân hình ổn định, chứng kiến không trung kiếm văn đang tại tiêu tán, lại để cho hắn trường thở phào nhẹ nhõm. Tựa hồ, Đế Thích Thiên một đám tàn hồn, bị hắn diệt sát rồi. Chết hả? Giang Cẩm Linh trong trận mọi người thấy đến không chung một màn, cũng là vẻ mặt si ngốc ngơ ngác, ánh mắt trở nên bất khả tư nghị. Ai cũng không nghĩ tới, một vị thượng cổ cường giả, vậy mà thật sự chết ở Nhiếp Thiên trên tay. Nhiếp Thiên nhìn về phía trên mặt đất cửu kiếm khóa thiên kiếm trận, đột nhiên ý thức được cái gì, kinh kêu một tiếng, không đúng, hắn không chết. Nhiếp Thiên đột nhiên kịp phản ứng, nếu như Đế Thích Thiên chết rồi, cửu kiếm khóa thiên kiếm trận cũng sẽ cùng theo biến mất. Hiện tại kiếm trận vẫn còn, nói rõ Đế Thích Thiên cũng chưa chết. Tiểu tử, ngươi chọc giận bổn tọa rồi. Ngay tại Nhiếp Thiên lời còn chưa dứt chi tế, nổi giận đến cực điểm thanh âm đột nhiên vang lên, Đế Thích Thiên thân ảnh đúng là không biết lúc nào xuất hiện lần nữa ở trên không bên trong, khí thế toàn thân vậy mà so với trước càng thêm đáng sợ. Nguy rồi. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua trên đỉnh đầu thân ảnh, trong lòng kịch liệt run lên. Hắn ứng đem hết toàn lực, nhưng lại vẫn đang không cách nào diệt sát Đế Thích Thiên, thậm chí thứ hai liền bị thương đều không có, hơn nữa khí thế còn trở nên mạnh mẽ. Thượng cổ thời điểm thần cảnh đỉnh phong cường giả, quả nhiên là biến thái được khủng bố. Xú tiểu tử, không thể không nói, ngươi toàn tức thần văn rất khủng bố, như là thực lực của ngươi cường thịnh trở lại thượng một ít, có lẽ thật sự sẽ đối với bổn tọa sinh ra uy hiếp, nhưng là hiện tại, ngươi quá yếu. Đế Thích Thiên lạnh lùng mở miệng, toàn thân tức giận đã thì không cách nào áp chế, nặng nề nói, quá yếu một cái giá lớn tự là, chết. Một cái chữ chết rơi xuống, Đế Thích Thiên thân ảnh khẽ động, đúng là thân hóa vô tận kiếm văn, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên xung phong liều chết tới. Ừ. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm nhận được trong không gian truyền tới một cổ cường hãn đến cực điểm sóng tinh thần động, lại để cho hắn thần thức run lên, hắn muốn phản kháng, cũng đã không còn kịp rồi, thần thức run lên. Đúng là trực tiếp lâm vào hôn mê. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1951. Chương 1234, cực ma chi thai. Cao giữa không trung, Nhiếp Thiên đột nhiên đã bị một cổ cường hãn tinh thần trùng kích, thần thức lại thì không cách nào phản kháng, trực tiếp lâm vào trong hôn mê, thân ảnh lơ lửng tại giữa không trung. Đại nhân, thấy như vậy một màn, Nhâm Dịch Hàng cùng Hàn Lăng bọn người nhao nhao kinh kêu một tiếng, thần sắc căng cứng đến mức tận cùng. Bọn hắn muốn đột phá cấm trận giam cầm, nhưng là toàn thân nguyên mạch bị gắt gao áp chế, nửa điểm nguyên lực đều phóng thích không đi ra, căn bản không có khả năng phá vỡ kiếm trận. Càng thêm quỷ dị chính là, trong cơ thể của bọn họ bị giam cầm nguyên lực vậy mà từng điểm bị kiếm trận hấp thu, thân thể trở nên càng ngày càng suy yếu. Chiếu này xuống dưới, dùng không được bao lâu, tất cả mọi người sẽ bởi vì nguyên lực khô kiệt mà chết. Cái này kiếm trận có quỷ dị. Tả Thiên Thần coi như bình tĩnh, phát giác được cái gì, nặng nề nói ra, Đế Thích Thiên bất quá là một đám tàn hồn, bản thân cũng không có nguyên lực, hắn là thông qua cửu kiếm khóa thiên kiếm trận, hấp thu chúng ta nguyên lực, hóa cho mình dùng. Lại là như thế này. Những người khác kinh ngạc không thôi, nguyên lai Đế Thích Thiên là hấp thu bọn hắn nguyên lực, cho nên mới có thể đánh bại Nhiếp Thiên. Nếu là không có mọi người nguyên lực chèo trống, Đế Thích Thiên vừa rồi đã bị Nhiếp Thiên diệt sát rồi. Tả Thiên Thần, ngươi có thể có biện pháp phá vỡ kiếm trận. Hàn Lăng tiến lên một bước, khẩn trương hỏi. Tả Thiên Thần là huyễn hoàng đệ tử, lại có huyễn thuật sư cùng kiếm giả song trọng thân phận, nếu là có người có thể phá vỡ kiếm trận, cũng chỉ có hắn. Tả Thiên Thần khẽ lắc đầu, nói ra, của ta nguyên mạch giống như các ngươi, đồng dạng bị áp chế rồi, tại không có nguyên lực chèo chống dưới tình huống, không cách nào phá vỡ kiếm trận. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Tả Thiên Thần trong nội tâm nhưng lại tin tưởng, mặc dù hắn bây giờ là trạng thái toàn thịnh, cũng chưa chắc phá được khai mở cửu kiếm khóa thiên kiếm trận. Thượng cổ đỉnh phong kiếm giả bố trí xuống kiếm trận, há lại dễ dàng như vậy tiểu phá vỡ. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Hàn Lăng ngạc nhiên sững sờ, nhìn qua giữa không trung hôn mê Nhiếp Thiên, vẻ mặt vẻ lo lắng. Tả Thiên Thần đồng dạng nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, chỉ có gửi hy vọng ở Nhiếp Thiên đại nhân, nếu là hắn không thể tỉnh lại, chúng ta toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Cái này những người khác trong lòng hít sâu một hơi, ánh mắt nóng rực địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hy vọng thứ hai có thể tỉnh lại. Trên không trung, Đế Thích Thiên thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên bên người, khoe miệng khẽ động lấy cười lành lạnh ý, trong mắt nóng bỏng vô cùng. Hắn không biết Nhiếp Thiên làm sao có thể đủ chuyển thế trọng sinh, nhưng hắn biết nói, chỉ cần thôn phệ Nhiếp Thiên linh hồn, chiếm cứ Nhiếp Thiên thân thể, hắn liền có thể mượn thể trọng sinh. Xú tiểu tử, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất cường, nếu không là bổn tọa sớm có chuẩn bị, có lẽ đã chết tại trên tay của ngươi. Có thể làm được những... Này, ngươi có lẽ vui mừng. Đế Thích Thiên cười hắc hắc, trong mắt lóe ra cực lớn khát vọng. Treo lên Lâm Thánh Nhân chi đạo, đây là cả đời truy cầu. Vì làm được điểm này, hắn giết chết hơn vạn tên thần cảnh kiếm giả, hiện tại giết nhiều Nhiếp Thiên một người, đối với hắn mà nói, không quan hệ đau khổ. Bổn tọa rất nghi hoặc, vừa rồi ngươi sử dụng rốt cuộc là cái gì lực lượng, rõ ràng có thể đối kháng kiếm văn chi lực, thật sự quỷ dị. Đế Thích Thiên có chút nghi hoặc, vừa rồi Nhiếp Thiên quanh thân phóng thích tinh mang, phi thường quỷ dị, vậy mà không sợ kiếm văn áp chế, thậm chí ẩn ẩn có áp chế kiếm văn xu thế, lại để cho hắn thập phần khó hiểu. Nhưng hắn theo mặc dù là cười cười, nói ra, những này đều không trọng yếu, đợi bổn tọa chiếm cứ thân thể của ngươi, trong cơ thể ngươi hết thảy bí mật đều là thuộc về bổn tọa được rồi. Lạnh như băng tiếng cười rơi xuống, Đế Thích Thiên không do dự nữa, thân ảnh khẽ động, hóa thành một đoàn hào quang, đúng là trực tiếp dũng mãnh vào Nhiếp Thiên trong thân thể. Đế Thích Thiên vốn chính là linh hồn thân thể, một đám tàn hồn trực tiếp tiến vào Nhiếp Thiên thần thức chi hải, hóa thành ngàn vạn lưỡi dao sắc bén, đánh thẳng vào, lại là muốn nát bấy Nhiếp Thiên thần thức. Võ giả thần thức một khi bị hủy, linh hồn sẽ sụp đổ, toàn bộ ý thức tiêu tán. Nhiếp Thiên ở vào trong hôn mê, nhưng là thần thức vẫn còn, cảm giác được chính mình lâm vào một mảnh vũng bùn bên trong, càng là muốn dãy rủa, lại càng là hãm được càng sâu. Hắn cảm giác được toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, linh hồn đang tại bị từng đoàn địa xé rách, nát bấy. Loại cảm giác này lại để cho hắn tuyệt vọng, trong lòng sở hữu tất cả tâm niệm tại một chút địa tiêu tán. Nhưng hắn không có buông tha cho, một mực tại phản kháng lấy. Xú tiểu tử, buông tha cho phản kháng A, thần trí của ngươi tuy nhiên xa so bình thường võ giả càng thêm cường hãn, đáng tiếc tại bổn tọa trước mặt, như trước vô dụng. Buông tha cho giấy rùa, lại để cho chính mình trước khi chết thiểu thụ một điểm thống khổ. Đế Thích Thiên thanh âm vang vọng mà bắt đầu, mang theo âm lệ rét lạnh khí tức. Bản ý của hắn là muốn đánh tan Nhiếp Thiên phản kháng cuối cùng chi tâm, nhưng mà lại ngược lại khơi dậy thứ hai mãnh liệt phản kháng. Buông tha cho sao? Nhiếp Thiên trong óc vang lên một thanh âm, như là roi thép đồng dạng, quật lấy linh hồn của hắn, như muốn đem linh hồn của hắn triệt để nghiền nát. Nhưng là hắn đau khổ địa dãy rủa lấy, bởi vì hắn biết nói, một khi buông tha cho, thân thể của hắn đem rốt cuộc không thuộc về mình, mà linh hồn của hắn đem triệt để theo cái thế giới này biến mất. Hắn còn có quá nhiều chuyện không có làm, có thể nào như vậy chết mất. Ta quyết không buông bỏ. Hắc ám vũng bùn bên trong, Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ đáng sợ thần thức chi lực theo vũng bùn bên trong lao ra. Đông. Mà ngay một khắc này, linh hồn trong không gian đột nhiên truyền ra một tiếng quái dị tiếng vang, coi như một tiếng bị vô hạn phóng đại trái tim nhảy lên thanh âm, tràn đầy tánh mạng khí tức. Đây là cái gì thanh âm? Đế Thích Thiên kinh ngạc một tiếng, cảm giác được một cổ huyền diệu chi lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu, Nhiếp Thiên linh hồn trong không gian vậy mà sinh ra khổng lồ sinh mệnh khí tức. Đông. Ngay sau đó, lại là một tiếng mạnh mẽ trái tim nhảy lên. Đông. Đông. Đông. Kế tiếp, trái tim nhảy lên tần suất càng ngày càng nhiều lần, coi như một cái hoàn toàn mới tánh mạng muốn sinh ra đời. Đây là cái gì? Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên đặt mình trong tại một mảnh hư vô bên trong, mơ hồ chứng kiến một đoàn hỗn độn không rõ đồ vật, cái kia mạnh mẽ trái tim nhảy lên tiểu là từ nơi ấy truyền ra. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia đoàn hỗn độn, thậm chí có một loại cảm giác, chính mình tiểu đặt mình trong đó, cái kia đoàn hỗn độn tiểu là chính bản thân hắn. Là hắn thần trí của mình thai nghén ra cái này đoàn hỗn độn, tựa hồ sau một khắc muốn phá xác mà ra, hoàn thành lột xác. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên mình cũng làm hồ đồ rồi, tựa hồ trong cơ thể của hắn đột nhiên xuất hiện một cái phôi thai thứ đồ tầm thường, mà hắn tiểu ở vào cái này phôi thai bên trong, như hài nhi, sắp sửa nghênh đón tân sinh. Đây là nhưng vào lúc này, Đế Thích Thiên cũng chứng kiến cái này đoàn hỗn độn, thanh âm trở nên kinh ngạc mà rung động, thậm chí mang theo thật lớn hoảng sợ. Đúng vậy, Đế Thích Thiên vậy mà tại đây đoàn hỗn độn trước mặt, toát ra mãnh liệt sợ hãi chi ý. Cực ma chi thai. Sau một khắc, Đế Thích Thiên đột nhiên la hoảng lên, hoảng sợ đến cực điểm, thanh âm bén nhọn mà run rẩy, ngươi dĩ nhiên là cực ma chi thai. Cực ma chi thai. Nghe được bốn chữ này, Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, chẳng lẽ Đế Thích Thiên biết đạo cái này đoàn hỗn độn là cái gì? Bất quá Nhiếp Thiên chưa từng nghe nói qua cực ma chi thai, cũng căn bản không biết bốn chữ này ý vị như thế nào. Nhưng là một cái có thể làm cho Đế Thích Thiên đều cảm giác được sợ hãi đồ vật, tất nhiên không giống người thường. Phải biết rằng, Đế Thích Thiên thế nhưng mà thần cảnh đỉnh phong cường giả, trên lệch một bước có thể đạp lâm thánh đạo siêu cấp cường giả. Liên hắn cũng như này sợ hãi, cái này cực ma chi thai đến cùng là vật gì? Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1921. Chương 1235, thực lực tấn trước. Tam sinh thạch bên trong không gian, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn qua trên không trung thân ảnh. Mọi người thấy đến Đế Thích Thiên thân ảnh tiến vào Nhiếp Thiên trong thân thể, đều là biết nói, hai người thần thức đang tiến hành một hồi thảm thiết tranh đoạt. Nếu như Đế Thích Thiên thắng, Nhiếp Thiên đem từ nay về sau biến mất, mà người phía dưới cũng toàn bộ đều phải chết. Nếu là Nhiếp Thiên thắng, những người khác mới có mạng sống cơ hội. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thần thức trong không gian. Điều này sao có thể? Đế Thích Thiên la hoảng lên, thân ảnh lại lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, lại là phi thường hoảng sợ, muốn rời khỏi thần thức không gian. Nhưng mà, đã chậm. Vừa lúc đó, cực ma chi thai đột nhiên động, một đoàn hắc ám cực ma chi khí phóng xuất ra, lập tức bao phủ toàn bộ thần thức không gian. A. Đế Thích Thiên bị cực ma chi khí ba lô bao khỏa, thân hình lại thì không cách nào nhúc nhích. Nhịn không được hét thảm lên. Sau một khắc, cực ma chi khí xâm nhập Đế Thích Thiên thân hình ở trong, đúng là bắt đầu càng không ngừng thôn phệ linh hồn của hắn. Vì cái gì? Vì cái gì? Linh hồn bị cực ma chi khí một chút sơi tái, Đế Thích Thiên gương mặt trở nên dữ tợn mà vặn mẹo, cả người thê lương địa kêu thảm. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì một cái vị diện thế giới võ giả, vậy mà sẽ có được cực ma chi thai. Thần trí của ta, trở nên mạnh mẽ rồi. Nương theo lấy cực ma chi khí thôn vệ Đế Thích Thiên linh hồn, Nhiếp Thiên cảm giác được thần trí của mình bắt đầu cực tốc trở nên mạnh mẽ, toàn tức thần văn điên cuồng mà hấp thu lấy Đế Thích Thiên linh hồn chi lực, càng không ngừng tăng cường. Tại thời khắc này, Đế Thích Thiên triệt để tuyệt vọng. Mặc dù hắn sống quá mấy chục vạn năm tuế nguyệt, mặc dù hắn đã từng là thần cảnh đỉnh phong cường giả, mặc dù hắn trong lồng ngực có vô thượng trí tuệ, mặc dù hắn lĩnh ngộ trí cao võ đạo chân ý, nhưng mà giờ khắc này, hắn lại bù không được cực ma chi thai lực cắn ướt. Đế Thích Thiên linh hồn bị cực ma chi khí một chút xé nát, thôn phệ, hóa thành linh hồn chi lực, bị Nhiếp Thiên hấp thu. Hắn vốn muốn thôn phệ Nhiếp Thiên linh hồn, mượn thể trọng sinh, nhưng không có nghĩ đến, cuối cùng nhất kết quả dĩ nhiên là phản bị cắn ướt. Không đúng. Ngay tại Đế Thích Thiên linh hồn còn thừa lại cuối cùng một đám thời điểm, hắn nhưng lại đột nhiên phát giác được cái gì, kinh âm thanh thét to, ngươi căn bản không phải cực ma thái độ, mà là so cực ma chi thai càng thêm khủng bố. Bối rối tiếng kêu sợ hãi im bặt mà dừng, Đế Thích Thiên tại cuối cùng một khắc phát giác đến, Nhiếp Thiên căn vốn cũng không phải là cực ma chi thai, mà là so cực ma chi thai càng thêm khủng bố tồn tại. Nhưng mà hắn lại không có cơ hội nói ra mấu chốt nhất đồ vật, hắn cuối cùng một tia linh hồn bị triệt để thôn phệ, triệt để biến mất. Đế Thích Thiên, một cái sống quá mấy chục vạn năm tuế nguyệt thần cảnh đỉnh phong cường giả, một cái sáng tạo ra vạn kiếm hồn mộ cực đoan kiếm giả, cuối cùng vậy mà vẫn lạc tại Nhiếp Thiên trên tay. Loại kết cục này, không khỏi làm cho người thổn thức. Vâng! Ngay tại Đế Thích Thiên linh hồn bị Nhiếp Thiên triệt để thôn phệ lập tức, cửu kiếm khóa thiên kiếm trận mất đi trèo trống, trực tiếp nứt vỡ. Mọi người đột nhiên cảm giác được kiếm trận áp bách chi lực biến mất, tất cả đều là mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, không tự chủ được địa chằm chằm vào trên bầu trời đạo thân ảnh kia. Nhiếp Thiên lặng lặng yên nằm tại đâu đó, quanh thân bắt đầu khởi động lấy một tầng nhàn nhạt kiếm ý khí tức, nếu là cẩn thận quan sát, tắc thì sẽ phát hiện, cái này dĩ nhiên là kiếm văn chi lực. Đám người kinh ngạc địa nhìn xem, ánh mắt nóng bỏng, đều đang đợi lấy Nhiếp Thiên tỉnh lại. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại nằm thẳng tại đâu đó, cũng không có tỉnh lại ý tứ. Thiên sinh hắn không có sao chứ? Hàn Lăng Tâm đều nhảy tới cổ họng, hiển nhiên phi thường lo lắng. Đại nhân thân phận không giống tầm thường, hơn nữa kiếm trận đã biến mất, ta tin tưởng cái kia một đám tàn hồn đã thất bại, đại nhân nhất định sẽ tỉnh lại. Nhâm Dịch Hàng nhàn nhạt nói xong, nhưng trong mắt nhưng lại lộ ra nồng đậm sầu lo. Mọi người không biết Nhiếp Thiên trên người đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đều là sững sờ tại nguyên chỗ, không dám có nửa điểm động tác, sợ ảnh hưởng đến Nhiếp Thiên. Vâng! Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên thân hình đột nhiên khẽ động, lập tức một cổ cường đại kiếm thế phóng lên trời, ngưng tụ thành một đạo bóng kiếm, từ Nam chí Bắc thiên địa, coi như muốn giảng một phiến thiên địa xé rách. Ngay trong nháy mắt này, Nhiếp Thiên đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra, thân ảnh khẽ động, đứng thẳng lên. Quanh thân kiếm ý kích động khai mở, cả người giống như là lột xác trọng sinh, phóng thích ra phong mang lợi hại khí tức. Hắn tỉnh. Đám người chứng kiến Nhiếp Thiên tỉnh lại, ánh mắt không khỏi kịch liệt run rẩy, thần sắc rung động. Cái lúc này, có người tại nghi hoặc lấy, lúc này đứng lên người, rốt cuộc là Nhiếp Thiên, hay là Đế Thích Thiên? Đế Thích Thiên bị ta cắn trả rồi. Nhiếp Thiên tỉnh lại, nhưng lại giật mình trong chốc lát, hồi lâu mới kịp phản ứng, thì thào tự nói. Trong mắt hưng phấn dị thường. Chính hắn đều không ngờ rằng, kết quả cuối cùng dĩ nhiên là Đế Thích Thiên bị hắn cắn trả rồi. Cực ma chi thai, đến cùng là vật gì? Sau một khắc, Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhớ tới Đế Thích Thiên nói lời, thần sắc nổi lên nghi ngờ. Hắn biết nói, nếu là không có cực ma chi thai, hắn tối đa chỉ là đem Đế Thích Thiên đuổi ra thần thức không gian, tuyệt đối không có khả năng cắn trả. Tựa hồ Đế Thích Thiên lúc sắp chết phát hiện cái gì? Nhiếp Thiên trong cơ thể cái kia đoàn hỗn độn cũng không phải là cực ma chi thai, mà là nào đó so cực ma chi thai càng thêm khủng bố đồ vật. Cực ma chi thai đã lại để cho Đế Thích Thiên hoảng sợ, so cực ma chi thai càng thêm khủng bố đồ vật, thật là đến cỡ nào biến thái, khó có thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên nội thị thân thể, muốn tìm được cái kia đoàn hỗn độn, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, cái kia hỗn độn coi như hư không tiêu thất, không còn có bất luận cái gì bóng dáng. Nhiếp Thiên tìm cả buổi, không có bất kỳ phát hiện nào, không khỏi lộ ra có chút thất vọng. Nhưng là hắn đồng thời phát hiện, thực lực bản thân vậy mà tấn chức rồi, đạt đến thiên đế lục trọng, hơn nữa kiếm ý của hắn cảnh giới cũng có đột phá, đạt đến trung cấp kiếm chi áo nghĩa. Hơi trọng yếu hơn chính là, Nhiếp Thiên cửu cực chiến thần bí quyết thậm chí có lột xác, tiến hóa đến đệ ngũ trọng, thổ cực huyền thiên cảnh. Cửu cực chiến thần bí quyết đệ ngũ trọng, thổ cực huyền thiên cảnh. Nhiếp Thiên phát giác được cái này trên đất, lập tức hưng phấn không thôi. Cựu cực chiến thần bí quyết là siêu thiên giai võ quyết, tiếp trước Nhiếp Thiên, mặc dù là tại thiên đế đỉnh phong thực lực, cũng chỉ là tu luyện tới thổ cực huyền thiên cảnh mà thôi. Lúc này hắn chỉ có thiên đế 6 trọng cảnh giới, vậy mà có thể tu luyện tới thổ cực huyền thiên cảnh, thật là làm hắn ngoài ý muốn. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chờ hắn đến thiên đế đỉnh phong chi cảnh. Vô cùng có khả năng đem cựu cực chiến thần bí quyết tu luyện tới đệ lục trọng, phong cực thương thiên cảnh. Hấp thu Đế Thích Thiên linh hồn chi lực, đồng thời còn có cái kia quỷ dị kiếm văn lực lượng, khiến cho Nhiếp Thiên như nhặt được tân sinh, thực lực đã có chất tăng lên. Nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác được, trong cơ thể còn sinh ra một loại huyền diệu biến hóa, nhưng hắn vẫn cảm giác không xuất ra loại biến hóa này là cái gì, có lẽ cùng cái kia đoàn hỗn độn có quan hệ. Lại có lẽ cùng hấp thu Đế Thích Thiên linh hồn lực lượng có quan hệ. Hiện tại Nhiếp Thiên, như ra khỏi vỏ lợi kiếm, bộc lộ tài năng. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên rốt cục bình tĩnh trở lại, toàn thân kiếm ý thu liễm, ánh mắt nhìn hướng phía dưới phương đám người. Thẳng đến cái lúc này, hắn mới phát hiện, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người của hắn. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, trực tiếp đáp xuống đến mặt đất, đi vào Hàn Lăng bọn người bên người, hỏi, các ngươi không có sao chứ? Tiên sinh, ngươi Hàn Lăng nhìn qua lên trước mắt quen thuộc ánh mắt, đúng là động dung không thôi. Yên tâm đi, ta không sao, chính là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, tràn đầy tự tin. Tả Thiên Thần chầm chầm vào Nhiếp Thiên, ánh mắt rung động vô cùng, hắn thật không ngờ, thứ hai vậy mà thật sự chống cự ở Đế Thích Thiên linh hồn thôn phệ, cái này thật là quỷ dị. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1961. Chương 1236, Thiên Hổ huyết mạch. Đế Thích Thiên linh hồn cường đại, vượt quá tưởng tượng. Tả Thiên Thần có thể cảm giác được, mặc dù là Thiên Đế đỉnh phong cường giả linh hồn, cũng không thể chống cự Đế Thích Thiên linh hồn thôn phệ. Nhiếp Thiên đến cùng là người nào? Vì cái gì có thể cắn trả Đế Thích Thiên linh hồn? Trước khi Đế Thích Thiên nói ra, Nhiếp Thiên hình như là chuyển thế trọng sinh chi người. Chuyển thế trọng sinh, loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sự tình, thật sự tồn có ở đây không? Cho đến giờ phút này, Tả Thiên Thần mới thẳng đến, chính mình muốn giết người, xa so với hắn tưởng tượng được phải cường đại hơn nhiều. Ẩn ẩn đấy, Tả Thiên Thần cảm giác mình bị người khác lợi dụng. Đại nhân, ngài không có việc gì thật sự là quá tốt. Nhâm Dịch Hàng Trường thở phào nhẹ nhõm, hắn vốn là đến bảo hộ Nhiếp Thiên, lại trái lại bị Nhiếp Thiên bảo hộ, bao nhiêu có chút xấu hổ. Nếu là Nhiếp Thiên thật sự gặp chuyện không may, hắn thật không biết nên như thế nào hướng lao sư Cửu Thiên Thịnh giao cho. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cười nhạt một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn hướng giữa không trung. Ánh mắt ở trên vạn cái kiếm đạo truyền thừa tầm đó rời rạc lấy. Theo Đế Thích Thiên theo như lời, những này kiếm đạo truyền thừa đều là thượng cổ thần cảnh kiếm giả lưu lại truyền thừa, hắn cường đại cùng khủng bố, khó có thể tưởng tượng. Những người khác là kịp phản ứng, ánh mắt chầm chầm vào trên không trung kiếm đạo truyền thừa, ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Những này kiếm đạo truyền thừa đều là đến từ thượng cổ kiếm giả, mọi người cảm giác một chút. Tìm kiếm cùng bản thân thuộc tính tương hợp kiếm đạo truyền thừa, chuẩn bị dung hợp A. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo những người này đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng, nói ra. Trọn vẹn hơn vạn cái kiếm đạo truyền thừa, mà ở trong đó chỉ có mười mấy người, Nhiếp Thiên đương nhiên sẽ không ngăn cản những người này đạt được kiếm đạo truyền thừa. Đa tạ đại nhân. Mọi người cùng kêu lên nói lời cảm tạ, phi thường cung kính. Tất cả mọi người minh bạch, nếu là không có Nhiếp Thiên, bọn hắn đừng nói đạt được kiếm đạo truyền thừa, phải chăng có thể còn sống đều là không biết bao nhiêu. Cho dù lúc này Nhiếp Thiên không cho bọn hắn đụng vào kiếm đạo truyền thừa, bọn hắn cũng không dám nói ra cái gì. Mọi người nhao nhao tìm kiếm thích hợp kiếm của mình đạo truyền thừa, Nhiếp Thiên cũng không ngăn trở, mà là đi đến Hàn Lăng bọn người bên người, ý bảo bọn hắn an tâm một chút chớ vội. Nhiếp Thiên chuẩn bị tự mình là Hàn Lăng bọn người tìm kiếm kiếm đạo truyền thừa. Tinh thần lực của hắn đã đến 96 giai. Hơn nữa toàn tức thần văn, đối với kiếm đạo truyền thừa cảm giác lực cực kỳ khủng bố, có thể là Hàn Lăng bọn người tìm được thích hợp nhất kiếm đạo truyền thừa. Nhiếp Thiên có chút nhắm mắt lại, thần thức triển khai, toàn tức thần văn vận chuyển lại, từng bước điệu theo kiếm đạo truyền thừa phía trên đảo qua. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên phát hiện, hắn toàn tức thần văn vậy mà cường đại rồi mấy lần không chỉ. Cảm giác năng lực đã có thật lớn tăng lên, có thể đem 10 vạn mét ở trong hết thể đều cảm giác rành mạch. Xem ra toàn tức thần văn hấp thu Đế Thích Thiên linh hồn chi lực, tăng cường rất nhiều. Nhiếp Thiên thì thào nói ra, khoe miệng không khỏi dơ lên tiêu ý. Ẩn ẩn đấy, hắn cảm giác được toàn tức thần văn tựa hồ đã xảy ra nào đó biến hóa, chỉ là loại biến hóa này rất yếu ớt, còn không có hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Sau một lát, Nhiếp Thiên xác định mấy cái kiếm ý truyền thừa, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn là Hàn Lăng lựa chọn một cái ngũ hành thuộc tính kiếm đạo truyền thừa. May mắn tại đây kiếm đạo truyền thừa rất nhiều, nếu không rất khó tìm đến ngũ hành thuộc tính truyền thừa. Xem ra Hàn Lăng cũng không phải là cái thứ nhất ngưng tụ ra ngũ hành kiếm ý kiếm giả. Khang Thế Bác đã nhận được một cái hỏa thuộc tính kiếm đạo truyền thừa, còn lại Lưu Hạo Vũ bọn người cũng đều đã nhận được phi thường thích hợp kiếm của mình đạo truyền thừa. Nhiếp Thiên cũng vì Tả Thiên Thần tìm một cái kiếm đạo truyền thừa, phi thường thích hợp thứ hai. Làm xong những này, Nhiếp Thiên trường thở phào nhẹ nhõm. Ý bảo Hàn Lăng bọn người khả dĩ bắt đầu dung hợp kiếm đạo truyền thừa. Nhiếp Thiên chính mình cũng không cần kiếm đạo truyền thừa, cho dù những Này lưu lại truyền thừa kiếm giả đều là thần cảnh kiếm giả, nhưng hắn cũng không cho rằng những này kiếm đạo truyền thừa có thể so với trong cơ thể hắn kiếm ý càng cường đại hơn. Nhiếp Thiên nhìn xem mặt khác vội vàng dung hợp truyền thừa, ánh mắt nhưng lại không khỏi kịch liệt lóe ra. Lúc này hắn chính đang tự hỏi một việc, nếu như hắn có thể tam sinh thạch mang đi, chẳng phải là trực tiếp mang đi một vạn cái kiếm đạo truyền thừa. Ý nghĩ này làm hắn hưng phấn không thôi. Tam sinh thạch hắn nhất định sẽ mang đi, cái này một vạn cái kiếm đạo truyền thừa, cũng đều là hắn. Đại nhân! Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh đột nhiên đi tới. Là ngươi! Nhiếp Thiên nhìn về phía đối phương, dĩ nhiên là Trần Gia Kiếm Minh Trần Thiên Nhạc, cười nhạt một tiếng, nói, có chuyện gì không? Trước khi Nhiếp Thiên đã từng chú ý qua Trần Thiên Nhạc, hơn nữa sau khi biết người trong cơ thể có cường đại huyết mạch chi lực. Trần Thiên Nhạc sắc mặt có chút khó coi, tựa hồ có chuyện thỉnh cầu Nhiếp Thiên, rồi lại nói không nên lời. Ngươi tìm không thấy thích hợp kiếm của mình đạo truyền thừa. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, nở nụ cười một tiếng. Trần Thiên Nhạc là hiếm thấy huyết mạch kiếm ý, muốn tìm được thích hợp kiếm của mình đạo truyền thừa, xác thực không rất dễ dàng. Cảm giác của hắn lực đương nhiên không bằng Nhiếp Thiên cường, cảm giác một cái kiếm đạo truyền thừa, cần hao phí thời gian rất lâu, từng bước cảm giác đợi đến lúc người khác dung hợp truyền thừa thành công rồi, hắn đoán chừng còn không tìm được thích hợp chính mình truyền thừa. Trần Thiên Nhạc xấu hổ gật đầu, hắn vừa mới nhìn đến Nhiếp Thiên trong nháy mắt liền vì Hàn Lăng bọn người tìm kiếm được phù hợp truyền thừa, cho nên mới đã đi tới. Hắn biết nói, Nhiếp Thiên đã cứu được hắn một mạng, hơn nữa hai người lại chưa quen thuộc. Có thể nói là bèo nước gặp nhau, trực tiếp yêu cầu đối phương hỗ trợ, thật sự có chút khó có thể mở miệng. Nhưng là kiếm đạo truyền thừa quan hệ lấy hắn về sau kiếm đạo thành tựu, cho nên hắn không mở miệng không được. Chân tử mạch là gì của ngươi? Nhiếp Thiên nở nụ cười một chút, đột nhiên hỏi. Đúng là gia phụ. Trần Thiên Nhạc cung kính gật đầu nói. Chân tử mạch là Trần Gia Kiếm Minh Minh Chủ, Nhiếp Thiên kiếp trước cùng người này từng có gặp mặt một lần. Đối với thứ hai ấn tượng cũng không tệ lắm, là một cái phi thường chính phái kiếm giả. Là như thế này. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, thân ảnh khẽ động, một đạo kiếm ý dâng lên mà ra, trực tiếp rơi ở trên không bên trong một đoàn kiếm ý quang cầu bên trong. Nói ra, cái này kiếm đạo truyền thừa có lẽ rất thích hợp, ngươi cảm thụ một chút. Trần Thiên Nhạc vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, toàn thân kiếm ý tuôn ra, thời gian dần qua tuôn hương cái kia đoàn kiếm ý quang cầu. Quả nhiên khiến cho quang cầu cộng minh, nói rõ kiếm ý của hắn cùng cái này kiếm đạo truyền thừa tương hợp. Đa tạ đại nhân. Trần Thiên Nhạc vẻ mặt mừng rỡ, thân ảnh khẽ động, không thể chờ đợi được địa hướng về kia đoàn kiếm ý quang cầu bay vút đi qua. Trần Thiên Nhạc, ta ngược lại là có chút tò mò, trên người của ngươi rốt cuộc là loại nào huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn qua Trần Thiên Nhạc thân ảnh. Trên không trung, Trần Thiên Nhạc thân ảnh lóe ra. Trực tiếp tiến vào cái kia đoàn kiếm ý quang cầu bên trong, thân thể ở trong phóng xuất ra một cổ bành trướng đến cực điểm lực lượng, đúng là ẩn ẩn địa ngưng tụ thành một đầu bạch sắc mãnh hổ hư ảnh. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức khỏe miệng khẽ động một chút, trong nội tâm nói ra, nguyên lai đúng là trong truyền thuyết tứ linh huyết mạch, trách không được mạnh mẽ như thế. Tứ linh huyết mạch, trong truyền thuyết thượng cổ thời điểm cường đại nhất tứ đại huyết mạch, theo thứ tự là Thần Long huyết mạch, Kỳ Lân huyết mạch, Phượng Hoàng huyết mạch, Thiên Hổ huyết mạch. Tại tu di thế giới thời điểm, Nhiếp Thiên đã từng gặp được một gã thương giả Nam Cung Phách, người này tiểu là tứ linh huyết mạch một trong Kỳ Lân huyết mạch. Mà Trần Thiên Nhạc trong cơ thể huyết mạch chi lực, tiểu là tứ linh huyết mạch một trong Thiên Hổ huyết mạch. Thiên Hổ huyết mạch, tứ linh huyết mạch một trong, không biết so với Chí Tôn Long mạch như thế nào. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong nội tâm có chút nghiền ngẫm nói. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1969. Chương 1237, Cường Thế Miểu Sát. Chí Tôn Long Mạch chính là dung hợp hai đại mạnh nhất Long Mạch mà hình thành. Nhiếp Thiên đoán chừng, bất luận cái gì chỉ một tứ linh huyết mạch đều không thể cùng Chí Tôn Long Mạch chống lại. Có lẽ tứ linh huyết mạch dung hợp cùng một chỗ, có thể cùng Chí Tôn Long Mạch sánh vai. Kế tiếp thời gian, Nhiếp Thiên lặng lặng yên chờ tất cả mọi người dung hợp kiếm đạo truyền thừa, đồng thời bắt đầu kiểm tra thân thể của mình trạng thái. Cắn nuốt sạch Đế Thích Thiên tàn hồn, Nhiếp Thiên chiến lực đã có bay vọt về chất. Tu vi tăng lên, kiếm đạo cảnh giới tăng lên, cựu cực chiến thần bí quyết tăng lên, những Này đều bị Nhiếp Thiên chiến lực bay lên rất lớn bậc thang. Nhiếp Thiên tiến vào tinh hà giới vực bên trong, đi thẳng tới đệ tứ trọng tinh hà, muốn xem tinh không cổ võ bí quyết phải chăng có thể tiếp tục mở ra. Lòng hắn niệm chuyển động, đồ thị hình chiếu mở ra tinh không cổ võ bí quyết, nhưng là lại một lần nữa, kết quả lại để cho hắn thất vọng, hắn không có thể mở ra võ bí quyết. Đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Vốn thực lực của hắn mỗi tấn trước nhất trọng, tinh không cổ võ bí quyết có thể mở ra một tờ, nhưng là đem làm thực lực của hắn tăng lên tới thiên đế ngũ trọng thời điểm, nhưng không cách nào mở ra tinh không cổ võ bí quyết trang kế tiếp, hiện tại đến thiên đế lục trọng, như trước không cách nào mở ra. Nếm thử mấy lần về sau, tinh không cổ võ bí quyết không có nửa điểm phản ứng, Nhiếp Thiên chỉ phải buông tha cho. Mặc dù hiện tại không cách nào mở ra tinh không cổ võ bí quyết, về sau cũng tất nhiên có thể đánh nhau mở. Hơn nữa dùng ta thực lực bây giờ, chỉ cần không gặp lên tới thiên đế cửu trọng võ giả, đều có lực đánh một trận. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong nội tâm nói ra. Kỳ thật dùng Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, coi như là gặp được thiên đế cửu trọng võ giả, hắn sử dụng chí tôn long mạch lực lượng, cũng có thể chính diện đối kháng. Kế tiếp một thời gian ngắn, Nhiếp Thiên thoáng khôi phục một ít thực lực. Nửa ngày trời sau, sở hữu tất cả kiếm giả cũng đã dung hợp hảo kiếm đạo truyền thừa. Nguyên một đám cảm thấy mỹ mãn địa rơi xuống đất mặt. Đã mọi người đã được đến mình muốn đổ vật, chúng ta cái này ly khai a. Nhiếp Thiên không muốn ở chỗ này ngốc quá lâu, nói thẳng. Những người khác không phản đối, chuẩn bị ly khai. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cảm thụ được trong không gian khí tức, thân ảnh khẽ động, tại trong hư không dẫm trận tại chỗ. Trong tay xuất hiện U Nguyên Lịch Nhận, trực tiếp một kiếm chém xuống, lập tức một cái thời không thông đạo xuất hiện. Dùng Nhiếp Thiên hiện tại cảm giác năng lực, có thể đơn giản địa cảm giác đến lúc đó không thông đạo vị trí chỗ. Hắn chỉ là lợi dụng kiếm ý, tạm thời mở ra thời không thông đạo. Mọi người lăng không mà lên, nhao nhao tiến vào thời không trong thông đạo. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua sau lưng vạn kiếm hồn mộ, khoe miệng mỉm cười, lập tức liền một bước vào thời không thông đạo. Nháy mắt sau đó, thời không chuyển đổi, mọi người trực tiếp theo tam sinh thạch trung đi ra, trở lại thượng cổ kiếm trùng bên trong. Có người đi ra. Mọi người vừa mới đi ra, chung quanh liền vang lên ầm ĩ thanh âm. Nguyên lai tam sinh thạch trước tụ tập đại lượng kiếm giả, đang nghiên cứu tam sinh thạch đến cùng là vật gì, lại không nghĩ đã có người theo tam sinh thạch chung đi ra. Các ngươi tiến nhập huyết sắc cự thạch. Vây xem mọi người vẻ mặt kinh ngạc địa chầm chầm vào Nhiếp Thiên bọn người, hoàn toàn không thể tin trước mắt một màn. Những người này theo tam sinh thạch chung đi tới, chẳng lẽ bên trong có khắc động thiên sao? Khí tức của bọn hắn thay đổi. Cái lúc này, có người phát hiện cái gì, kinh kêu một tiếng, nói, bọn hắn dung hợp kiếm đạo truyền thừa, hơn nữa là phi thường cường đại kiếm đạo truyền thừa. Thật sự, những người khác cảm giác được trước mặt những người này khí thế rõ ràng trở nên mạnh mẽ rồi, cái loại này bành trướng muốn ra kiếm ý khí tức, cường đại dị thường. Tảng đá kia trong có kiếm đạo truyền thừa. Đón lấy, có người kịp phản ứng, lớn tiếng kêu lên. Sau một khắc, ánh mắt mọi người đều trở nên nóng bỏng lên. Bọn hắn tại kiếm trùng bên trong tìm thật lâu, chỉ có rất ít người đã tìm được kiếm đạo truyền thừa, đại đa số người đều không có tìm được kiếm đạo truyền thừa, lúc này biết đạo tam sinh thạch bên trong có kiếm đạo truyền thừa, đương nhiên kích động không thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, tiến lên một bước, nói ra, trong lúc này hoàn toàn chính xác có kiếm đạo truyền thừa, đáng tiếc không có quan hệ gì với các ngươi. Nói xong, Nhiếp Thiên thần thức khẽ động, một đám linh hồn ấn ký phóng xuất ra, lần này đúng là trực tiếp khắc vào tam sinh thạch phía trên. Quả nhiên, Nhiếp Thiên hưng phấn cười cười, hắn vừa rồi suy đoán, tam sinh thạch ở trong tinh thần cấm chế vô cùng có khả năng cùng Đế Thích Thiên có quan hệ, Đế Thích Thiên đã chết, tinh thần cấm chế cũng sẽ biết tùy theo biến mất. Hiện tại hắn thử một chút, vậy mà thật sự thành công. Tam sinh thạch phía trên đã có Nhiếp Thiên linh hồn ấn ký, cái kia liền trực tiếp cùng linh hồn của hắn không gian liên quan bắt đầu. Vào đi. Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, mặt đất một tiếng ầm vang nổ mạnh, cực lớn tam sinh thạch đúng là lắc lư một chút, lập tức hư không tiêu thất. Chuyện gì xảy ra? Mọi người bị trước mắt một màn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Kỳ thật vừa rồi đối với bất kỳ người nào đều là một cái cơ hội, ai trước tiên ở tam sinh thạch trên có khắc thượng linh hồn ấn ký, ai có thể có được tam sinh thạch. Đáng tiếc chính là, chỉ có Nhiếp Thiên một người làm như vậy. Những người khác căn bản không có khả năng nghĩ đến, tam sinh thạch là ủng có sinh mạng vật thể. Cái này mọi người ngay ngắn hướng sửng sốt, si ngốc ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, không cách nào lý giải trước mắt một màn. Là ngươi. Lập tức, một gã kiếm giả gắt gao chầm chầm vào Nhiếp Thiên, vẻ mặt vẻ âm tàn, nặng nề nói ra, là đem ngươi huyết sắc cự thạch ẩn nấp rồi, nhanh giao ra đây. Nhiếp Thiên vừa mới nói dứt lời, sau đó tam sinh thạch tiểu biến mất, chuyện này rõ ràng cùng hắn có quan hệ. Giao ra đây. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra, dựa vào cái gì? Tam sinh thạch vốn chính là vật vô chủ, đương nhiên là ai đạt được tiểu là của người đó. Nếu là những người này thật dễ nói chuyện, Nhiếp Thiên có lẽ còn có như vậy một tia cơ hội, lại để cho bọn hắn tiến vào tam sinh thạch, nhưng là bọn hắn cường ngạnh bức bách, cái kia chính là tuyệt không khả năng. Xú tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Kiếm kia người bộc lộ bộ mặt hung ác, toàn thân kiếm ý phóng thích khai mở, đúng là muốn động thủ. Chính là thiên đế lục trọng thực lực, ta dùng được lấy biết đạo ngươi là ai sao? Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua người trước mắt, lạnh lùng mở miệng. Người này là thiên đế lục trọng tu vi, sơ cấp kiếm chi áo nghĩa cảnh giới, Nhiếp Thiên cho dù không cần kiếm, cũng có thể một chiêu miểu sát đối phương. Ta là quỷ vũ kiếm các người. Người nọ thẹn quá hóa giận, nặng nề một tiếng giống, đúng là trực tiếp ra tay, thẳng tắp một kiếm, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Muốn chết. Nhiếp Thiên nhìn cũng không nhìn đối phương một mắt, thân hình chỉ là chấn động, một cổ sát phạt kiếm ý gào thét xuất hiện, đúng là trực tiếp đem người nọ kiếm thế ngăn chặn. A. Sau một khắc, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, người nọ trực tiếp bay rớt ra ngoài, thân thể còn trên không trung, không ngờ là không chịu nổi kiếm ý áp bách, trực tiếp nổ, không trung một mảnh huyết quang bên trong, tại chỗ chết thảm. Một chiêu, gần kề chỉ là một chiêu, Nhiếp Thiên liền kiếm đều không có dùng. Trực tiếp miểu sát. Tốt người đáng sợ. Những người khác ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, lúc này bọn hắn mới biết được, trước mắt tóc bạc kiếm giả là kinh khủng bực nào. Tốt có người muốn cho ta giao ra huyết sắc cự thạch sao? Nhiếp Thiên ánh mắt tại trên người mọi người đảo qua, lạnh lùng mở miệng, quanh thân phóng xuất ra một cổ mãnh liệt táp bách. Trung quanh chi nhân cảm giác được trong lòng run sợ, đúng là vô ý thức địa hướng lui về phía sau. Nhiếp Thiên cường thế miểu sát khiêu khích chi nhân. Chính là vì giết gà dọa khỉ, hắn cũng không muốn càng không ngừng bị người khiêu khích. Nhiếp Thiên vậy sao? Nhưng vào lúc này, trong hư không vang lên một đạo âm thanh chói tai, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, lăng không mà đứng, âm trầm nói ra, ngươi rất hung hăng càn quậy à. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía không trung thân ảnh, lạnh lùng hô lên đối phương danh tự, Ngân Chí Vĩ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1976. Chương 1238, Ngân Hổ Cuộc Chiến. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn thật không ngờ, Ngân Chí Vĩ lại hội vào lúc này xuất hiện, nhưng lại dám mở miệng khiêu khích. Trước đó lần thứ nhất Ngân Chí Vĩ cùng Nhiếp Thiên giao thủ, thiếu chút nữa chết ở thứ hai trên tay. Về sau Ngân Cô Phong xuất hiện, lại bị Cửu Thiên Thịnh trực tiếp đánh bay. Xem ra thằng này rất không trường trí nhớ. Lặp đi lặp lại nhiều lần địa tìm đường chết. Những người khác chứng kiến Ngân Chí Vĩ xuất hiện, vốn là sững sờ, theo mặc dù là vẻ mặt mừng rỡ. Ngân Chí Vĩ là cái khó chơi nhân vật, hắn xuất hiện, có lẽ có thể bức Nhiếp Thiên giao ra tam sinh thạch. Nhiếp Thiên, trước tiễn đưa một cái tiểu lễ vật. Cái lúc này, Ngân Chí Vĩ mở miệng lần nữa, lập tức không trung xuất hiện hai luồng bóng đen, hướng về Nhiếp Thiên bay tới. Ừ. Nhiếp Thiên thần thức khẽ động. Đột nhiên phát giác được cái gì, ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp đem cái kia hai luồng bóng đen tiếp được, đúng là hai người, Tiếu Vân cùng Thượng Quan Vũ Phỉ. Tiếu Vân cùng Thượng Quan Vũ Phỉ hấp hối, khí tức cực kỳ suy yếu, đã là ở vào bên bờ sinh tử. Nhiếp Thiên, hai người này là bằng hữu của ngươi a? Ta trước cầm bọn hắn khai đao, kế tiếp tiểu đến phiên ngươi. Ngân Chí Vĩ lạnh lùng mở miệng, hắn lần trước nhìn thấy Tiếu Vân cùng Thượng Quan Vũ Phỉ cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ. Liền trước đối với hai người ra tay. Hôn đản. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, toàn thân kiếm ý bỗng nhiên tăng vọt. Cái lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, Ngân Chí Vĩ thực lực vậy mà tăng lên, đã đạt tới thiên đế bắt trọng. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, Ngân Chí Vĩ nhất định là đã nhận được kiếm đạo truyền thừa, thực lực tăng lên, cho nên mới trở nên bắt đầu hung hăng càn quái. Tiếu Vân cùng Thượng Quan Vũ Phỉ cũng coi là bạn của Nhiếp Thiên. Hôm nay hai người bị Ngân Chí Vĩ tổn thương thành cái dạng này, lại để cho hắn như thế nào không đau lòng. Ngân Chí Vĩ thực lực có thể trực tiếp tăng lên, nhất định là đã nhận được phi thường thích hợp bản thân kiếm đạo truyền thừa. Nhiếp Thiên thần thức tại Ngân Chí Vĩ trên người đảo qua, đúng là phát hiện, thứ hai ẩn ẩn có đến trung cực kiếm chi áo nghĩa cảnh giới xu thế. Trung cực kiếm chi áo nghĩa, đây là chỉ có chính thức kiếm đạo kỳ tài mới có thể đạt tới cảnh giới. Toàn bộ thiên giới thần vực, có thể đạt tới này cảnh giới kiếm giả, tuyệt đối không cao hơn 10 người. Nhiếp Thiên không biết Ngân Chí Vĩ đi cái gì vận khí cất chó, vậy mà có thể được đến một cái như thế thích hợp kiếm đạo của hắn truyền thừa. Đại nhân, để cho ta tới giết hắn đi. Lúc này, Nhiếp Thiên sau lưng đi ra một người, một đôi lạnh con mắt tập trung Ngân Chí Vĩ, nặng nề mở miệng. Còn không có đợi Nhiếp Thiên kịp phản ứng, đạo thân ảnh kia cũng đã lao ra, thẳng nhận được trên không trung, cùng Ngân Chí Vĩ rằng co mà đứng. Trần Thiên Nhạc. Nhiếp Thiên nhìn qua đạo thân ảnh kia, ánh mắt nhưng lại không khỏi siết chặt. Hắn biết đạo Trần Thiên Nhạc thực lực rất cường, hơn nữa có được tứ linh huyết mạch một trong thiên hổ huyết mạch. Nhưng là Ngân Chí Vĩ thực lực tăng lên, mà Trần Thiên Nhạc thực lực cũng không tăng lên, thứ hai muốn đối kháng cường giả, tựa hồ có chút miễn cưỡng. Bất quá Trần Thiên Nhạc đã liền xông ra ngoài, lúc này lại để cho hắn trở về đã là không thể nào, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhiếp Thiên trước không đi chú ý Trần Thiên Nhạc, thần thức tại Tiếu Vân cùng Thượng Quan Vũ Phỉ trên người cảm giác một lần, lập tức phát hiện, lượng trong cơ thể con người có một cổ cuồng bạo kiếm ý tàn sát bừa bãi lấy, trùng kích của bọn hắn nguyên mạch. Là Ngân Chí Vĩ ngân hồn kiếm ý, thằng này muốn đem hai người chậm rãi hành hạ chết. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lập tức phóng xuất ra hai cổ tinh thần chi lực, phân biệt dũng mãnh vào Tiếu Vân cùng Thượng Quan Vũ Phỉ thân thể ở trong, cưỡng ép đem lượng trong cơ thể con người ngân hồn kiếm ý khu trục đi ra ngoài. Tiếu Vân cùng Thượng Quan Vũ Phỉ lập tức tỉnh lại, chứng kiến Nhiếp Thiên, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại nói không nên lời. Nhiếp Thiên là hai người ăn vào mấy miếng linh đan, ý bảo bọn hắn tạm thời nghỉ ngơi một chút. Hai người bị thương rất nặng, muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất cần mấy tháng thời gian. Ngân Chí Vĩ ra tay phi thường ngoan độc, thiếu chút nữa hủy hai người kiếm đạo căn cơ, may mắn Nhiếp Thiên kịp thời đem ngân hồn kiếm ý bước đi ra. Lúc này, cao giữa không trung chiến đấu sắp bắt đầu. Trần Thiên Nhạc, ta không biết ngươi cùng Nhiếp Thiên là quan hệ như thế nào, bất quá chỉ bằng ngươi cũng muốn thay hắn ra mặt, quá không biết tự lượng sức mình rồi. Ngân Chí Vĩ đương nhiên nhận thức Trần Thiên Nhạc, ánh mắt lóe ra, lại là phi thường khinh thường. Vốn Trần Thiên Nhạc tại Thiên Kiếm Phong Vân bảng bài danh, vẫn còn Ngân Chí Vĩ phía trên, chỉ là thứ hai thực lực tăng lên, cho nên liền bắt đầu khinh thị người phía trước. Vậy sao? Trần Thiên Nhạc đồng dạng cười cười, nói ra, ngươi cho rằng chỉ có ngươi đã nhận được kiếm đạo truyền thừa sao? Thoại âm rơi xuống, Trần Thiên Nhạc sau lưng tuôn ra bảng nhiên kiếm ý, đại quy mô như sông băng sông lớn, đúng là chậm rãi ngưng tụ thành một đầu bạch sắc cự hổ hư ảnh, chừng ngàn mét chi cự, khủng bố khí thế, chấn nhiếp thiên địa. Thiên hổ huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, Trần Thiên Nhạc sử dụng thiên hổ huyết mạch, đủ để cùng Ngân Chí Vĩ chính diện đánh một trận. Thật đáng sợ khí thế. Đám người nhìn qua trên không trung thiên hổ hư ảnh, trong lòng âm thầm run rẩy, rung động không thôi. Hừ. Ngân Chí Vĩ nhưng lại lạnh lùng cười cười, sau lưng đồng dạng phóng xuất ra khổng lồ kiếm ý, màu bạc kiếm ý kích động tại giữa không trung, dần dần ngưng tụ thành một đạo màu bạc hình người hư ảnh, đúng là ngân hồn chân thân. Trước đó lần thứ nhất Ngân Chí Vĩ sử dụng ngân hồn chân thân thời điểm, trực tiếp miểu sát thiên hoang 13 kiếm bên trong 3 người. Lúc này hắn lần nữa sử dụng ngân hồn chân thân, đúng là so với trước càng thêm khủng bố, chừng 2000m chi cự, khí thế đáng sợ hơn, cuồn cuộn gầm thét, coi như thiên địa chúa tể. Ừ. Trần Thiên Nhạc chứng kiến Ngân Chí Vĩ khí thế như vậy, ánh mắt không khỏi siết chặt. Trần Thiên Nhạc, ta được đến là một loại có thể cùng ngân hồn kiếm ý hoàn mỹ dung hợp kiếm đạo truyền thừa, hơn nữa đối với ta ngân hồn chân thân có thật lớn tăng. Cho dù ngươi có được huyết mạch chi lực, tại của ta ngân hồn trước mặt, cũng cùng con sâu cái kiến không giống. Ngân Chí Vĩ ánh mắt khắc nghiệt, rét lạnh thanh âm rơi xuống, khổng lồ ngân hồn lập tức động, trực tiếp một trưởng đánh ra đi. Vâng! Màu bạc cự trưởng tựa như là núi đè xuống, trực tiếp hướng lên trời hổ hư ảnh anh rết đi qua. Giống! Thiên hổ hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đúng là không sợ, trực tiếp vọt tới. Ầm ầm! Trong chớp mắt, hai đạo người bên ngoài cự ảnh đụng vào nhau, thiên địa biến sắc, phong vân bắt đầu khởi động. Lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Thật đáng sợ hai người. Đám người cảm nhận được đập vào mặt cường đại khí lãng, nhao nhao lui về phía sau, trong lòng rung động không thôi. Suy suy suy không trung truyền ra âm thanh chói tai, ngân hồn cùng thiên hổ đúng là tương xứng, lưỡng cổ lực lượng trên không trung va đập vào, đều là khó có thể đem đối phương triệt để đánh. Thiên hổ huyết mạch, quả nhiên cường đại. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, trong nội tâm nói ra, Trần Thiên Nhạc thực lực tại ngân trí vị phía dưới, chính diện đối kháng vậy mà không rơi vào thế hạ phong, tứ linh huyết mạch cường hãn, có thể thấy được lồm đốm. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo ngân hồn khủng bố, đây chính là so thiên đế cảnh võ giả cự linh chân thân càng thêm đáng sợ, thiên hổ huyết mạch có thể tới chính diện địch nổi, thật sự khủng bố. Trần Thiên Nhạc, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác cường hãn, đáng tiếc ngươi gặp được người là ta. Kết quả của ngươi chỉ có một chữ, chết. Ngân trí vĩ thân hình bao phủ tại ngân hồn bên trong, quanh thân ngân hồn kiếm y đúng là quỷ dị điệu tăng vọt mà bắt đầu, khủng bố khí thế tại trong hư không lan tràn. Chuyện gì xảy ra? Trần Thiên Nhạc đột nhiên cảm giác được ngân hồn lực lượng đang không ngừng điệu tăng cường, lập tức trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, hô hấp dần dần trở nên dồn dập lên. Không tốt. Nhiếp Thiên thấy thế, ánh mắt không khỏi kịch liệt run lên, lập tức kịp phản ứng, ngân trí vị muốn đột phá đến trung cực kiếm chi áo nghĩa cảnh giới. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1933. Chương 1239, Long Mạch ra lại. Trên không trung, vốn ngân trí vị cùng Thiên Nhạc chính là thế lực ngang nhau. Nhưng là tại trong trước mắt, ngân trí vĩ khí thế toàn thân bỗng nhiên tăng vọt mà bắt đầu, kiếm ý càng ngày càng đậm hơn, đúng là muốn đột phá đến trung cực kiếm chi áo nghĩa cảnh giới. Nhiếp Thiên vừa rồi liền phát hiện, ngân trí vĩ đã đạt tới cao cấp kiếm chi áo nghĩa đỉnh phong, còn kém một bước liền có thể tấn chức trung cực kiếm chi áo nghĩa. Trần Thiên Nhạc thiên hổ huyết mạch tựa hổ kích phát ngân hồn kiếm ý cuồng bạo, là ngân trí vĩ chế tạo một cái kiếm đạo tấn chức cơ hội. Nguy rồi! Nhiếp Thiên trong lòng đột nhiên run lên. Ngân trí vĩ kiếm đạo cảnh giới tăng lên, hắn chiến lực sẽ sinh ra bay vọt về chất, Trần Thiên Nhạc tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Cao cấp kiếm chi áo nghĩa cùng trung cực kiếm chi áo nghĩa, một chữ chi chênh lệch, nhưng lại hoàn toàn hai cái cảnh giới. Thiên giới thần vực kiếm giả, có thể đạt tới cao cấp kiếm chi áo nghĩa, hàng trăm hàng ngàn, nhưng là có thể tấn chức trung cực kiếm chi áo nghĩa người, không xuất ra hai tay số lượng. Trung cực kiếm chi áo nghĩa, đây mới là thiên giới thần vực kiếm đạo đỉnh phong. Ngân trí vĩ đạt tới trung cực kiếm chi áo nghĩa, liền có thể ngưng tụ thành áo nghĩa kiếm thể, cái kia đem là hoàn toàn bất đồng kiếm đạo cảnh giới. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngân trí vĩ khí thế đang không ngừng điệu tăng cường? Mọi người phát giác được không đúng, ánh mắt kịch liệt run rẩy, trong lòng âm thầm kêu sợ hãi. A! Nhưng vào lúc này, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, Trần Thiên Nhạc rốt cục chống đỡ không nổi, thiên hổ hư ảnh lập tức nứt vỡ. Đáng sợ kia ngân hồn trực tiếp hướng về bản thân của hắn áp tới, đáng sợ kiếm ý kích động ra sát phạt chi khí, dị thường khủng bố. Nếu là Trần Thiên Nhạc bị ngân hồn đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Coi như là thiên đế võ giả võ thể, cũng căn bản không có khả năng cùng ngân hồn chống lại. Trần Thiên Nhạc phát giác được không ổn, hai cái đồng tử kịch liệt run rẩy, không cách nào khắc chế địa lộ ra sợ hãi chi ý. Thiếu chủ coi chừng! Trần gia kiếm minh người thấy như vậy một màn, không khỏi la hoảng lên. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh, hắn sớm đã có chỗ chuẩn bị, trực tiếp lăng không dẫm trận tại chỗ, thân ảnh như điện, bay vút mà ra, quanh thân xuất hiện một tầng màu đen nguyên lực, lập tức ngưng tụ thành một bộ hình người chiến giáp, không thể phá vỡ. Màu đen chiến giáp, đúng là Nhiếp Thiên đạt tới cựu cực chiến thần bí quyết đệ ngũ trọng chi sau khi ngưng tụ mà thành thổ cực huyền thiên chiến giáp. Cựu cực chiến thần bí quyết đệ ngũ trọng, thổ cực huyền thiên cảnh, Nhiếp Thiên lực phòng ngự đã có chất tăng lên. Nhiếp Thiên thủ trưởng rối ra, tại trong hư không có chút một chảo, đem Trần Thiên Nhạc cưỡng ép kéo về đến, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp xuống tới. Muốn chết. Ngân trí vĩ chứng kiến Nhiếp Thiên xuất hiện, ngân hồn chân thân một trưởng chi lực càng tăng kinh khủng, hư không có chút nhoáng một cái, cuồng bạo khí thế tách ra khai mở, ngân sắc quang mang kích xạ mấy ngoài ngàn mét. Ngân trí vĩ muốn nhất giết người tiểu là Nhiếp Thiên, đồng thời thứ hai cũng là kiêng kỵ nhất người. Lúc này có cơ hội giết chết Nhiếp Thiên, hắn đương nhiên muốn đem hết toàn lực. Ầm ầm, ngân hồn chân thân cự trưởng rơi xuống, coi như từ trên trời giáng xuống giống như núi cao. Ầm ầm hàng lâm, trực tiếp quanh kích tại Nhiếp Thiên quanh thân thổ cực huyền thiên chiến giáp phía trên. Một tiếng vang thật lớn bên trong, Nhiếp Thiên thân ảnh đúng là lù lù bất động, cái kia cũng không khổng lồ màu đen chiến giáp, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, đúng là đã ngăn được ngân hồn chân thân chính diện một kích. Cửu cực chiến thần bí quyết đệ ngũ trọng, quả nhiên rất không tồi. Nhiếp Thiên trong lòng nở nụ cười một tiếng, hắn đoán chừng, thổ cực huyền thiên chiến giáp lực phòng ngự còn mạnh hơn thiên tinh thủ hộ. Đây chính là hắn không có sử dụng thiên tinh thủ hộ, mà là lựa chọn thổ cực huyền thiên chiến giáp nguyên nhân. Ừ. Ngân Chí Vi dốc sức một kích bị ngăn lại, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, sửng sốt một chút, cả kinh kêu lên, ngươi đây là cái gì vũ kỹ, vậy mà có thể ngăn hạ của ta ngân hồn chân thân. Ngươi cho rằng ngươi ngân hồn chân thân rất lợi hại phải không? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong mắt đúng là lóe ra khinh miệt. Kiếp trước hắn, sở dĩ có thể trở thành thiên giới đệ nhất chiến thần, ngoại trừ bản thân nguyên linh đầy đủ cường đại bên ngoài, một cái khác dựa vào tiểu là cửu cực chiến thần bí quyết. Lúc này Nhiếp Thiên một lần nữa tu luyện tới thổ cực huyền thiên cảnh, coi như là thiên đế cửu trọng võ giả đánh chính diện, hắn cũng có thể chống được đến. Nhiếp Thiên, ngươi đây là đang tìm đường chết. Ngân Chí Vĩ cảm nhận được đầm đặc trào phúng, lập tức nổi giận, nặng nề khẽ quát một tiếng, quanh thân kiếm y đúng là lại lần nữa điên cuồng phát ra, ngân hồn chân thân lại lần nữa biến lớn, trong nháy mắt, rõ ràng đạt tới 3.000m chi cự. Thật đáng sợ. Đám người không khỏi lui về phía sau, trong mắt sợ hãi làm sâu sắc, thật không ngờ Ngân Chí Vĩ có thể bộc phát ra như thế làm cho người ta sợ hãi chiến lực. 3.000m chi cự ngân hồn chân thân, coi như là thiên đế cửu trọng võ giả cự linh chân thân cũng chưa chắc có thể chống lại. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua Ngân Chí Vĩ, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, thứ hai thực lực lại tại lập tức tăng vọt đến tình trạng như thế, so với năm đó Ngân Cô Thành đều kém không xa. Nhiếp Thiên do dự một chút, nhìn về phía trên mặt đất người. Cái này nhiều như vậy mặt người trước, hắn thật sự không nghĩ sử dụng Chí Tôn Long Mạch. Nhưng là tình huống hiện tại đã không để cho hắn cố kỵ quá nhiều, nếu không phải sử dụng Chí Tôn Long Mạch, rất khó đối kháng Ngân Chí Vĩ. Nhiếp Thiên, ngươi sợ sao? Ngân Chí Vĩ phát giác được Nhiếp Thiên trong mắt do dự, không khỏi cuồng tiếu mấy tiếng, lập tức ánh mắt quét về phía mặt đất, liều lĩnh kêu lên, ta trước hết giết Nhiếp Thiên, về sau chính là các ngươi. Kiến thức ta ngân hồn chân thân người, đều phải chết. Cái này mọi người nghe được Ngân Chí Vĩ không khỏi hít sâu một hơi. Thằng này thật là bá đạo, xem qua hắn ngân hồn chân thân người, đều phải chết. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, thật không biết Ngân Chí Vĩ nơi nào đến hung hăng càn quấy dũng khí. Như là dựa theo suy nghĩ của hắn, những cái kêu bài kiến Chí Tôn Long Mạch người, Nhiếp Thiên chẳng phải là muốn giết người toàn tộc. Ngân Chí Vĩ, đã ngươi cố ý muốn chết, vậy thì trách không được ta. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng, không do dự nữa, toàn thân long khí phóng thích, xích kim sắc lôi đỉnh hải dương xuất hiện, thiêu đốt lên đáng sợ liệt dương hỏa diễm, cả phiến thiên địa phảng phất tại lập tức biến thành lò luyện. Lại là long mạch sao? Ngân Chí Vĩ lạnh lùng cười cười, liều lĩnh nói, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi long mạch phải chăng có thể mạnh hơn của ta ngân hồn chân thân. Một số gần như điên cuồng thanh âm rơi xuống, Ngân Chí Vĩ thân hình khẽ động. Ngân hồn chân thân trong tay đúng là xuất hiện một tay màu bạc cự kiếm, sắc bén đến cực điểm, coi như có thể xé rách hết thảy, đuổi giết hết thảy. Vậy thì thử xem đi. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra hàn mang, trong mắt kích động lấy cuồng bạo chiến ý, hắn cũng rất muốn biết, Chí Tôn Long Mạch lực lượng mạnh như thế nào. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện vàng dòng cự long, long khí tràn ngập bên trong, long uy tràn ngập thiên địa. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động. Chân đạp tại vàng dòng cự long phía trên, quanh thân bắt đầu khởi động lấy chính là lôi đỉnh chi lực cùng liệt dương chi lực. Hai người này thật đáng sợ. Đám người ánh mắt kịch liệt run rẩy, nhìn qua không chung một người một con rồng, đều là thập phần chờ mong kế tiếp quyết đấu một khắc. Ngân hồn chân thân, giết cho ta. Ngân Chí Vĩ khỏe miệng khẽ động lấy, một cái lạnh lùng chữ sát rơi xuống, ngân hồn chân thân một kiếm chém xuống, phía chân trời phía trên xuất hiện một đạo kiếm quang màu bạc. Coi như thiên không đột nhiên bị xé rách, ầm ầm lắc lư một chút, khủng bố bóng kiếm như sơn băng hải tiếu, điên cuồng áp xuống tới. Giống. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, trong mắt sát phạt chi khí quá nặng, dưới chân cự long lăn mình mà lên, trùng thiên gào thét, long uy lay thế. Ầm ầm trong một chớp mắt, phong vân kêu rên, thiên địa biến sắc, trong không gian buộc phát ra chói tai tiếng oanh minh. Vô tận hào quang bên trong, màu bạc bóng kiếm cùng vàng dòng cự long, ầm ầm đụng nhau. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1941. Chương 1240, tuyệt đối giam cầm. Ầm ầm. Trên không trung, ngân hồn chân thân một kiếm chém xuống, trực tiếp oanh kích tại vàng dòng cự long song giác phía trên, một tiếng cực lớn tiếng oanh minh vang lên, thiên địa thật giống như bị xé rách, cuồng bạo lực lượng kích động khai mở, tràn ngập chung quanh vạn mét không gian. Cực hạn lực lượng đối với sông, khí lãng cuồn cuộn, phong vân gào thét. Oanh. Ầm ầm, đáng sợ khí lãng theo trên không trung lan tràn đến mặt đất, đại địa trực tiếp bị xé nứt, xuất hiện làm cho người ta sợ hãi vết rách. Giữa không trung lơ lửng tàn kiếm kịch liệt đung đưa, hiển nhiên là nhận lấy ảnh hưởng đến cảm ứng, trở nên sao động. Thật đáng sợ. Đám người lại lần nữa lui về phía sau, nhường cho không trung hai đạo thân ảnh, ánh mắt hoảng sợ mà hưng phấn. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên cùng Ngân Chí Vĩ lần đầu giao thủ, đã là như thế thảm thiết, trực tiếp dùng tính danh tương bính, song phương đều là tận hết sức lực. Nhiếp Thiên, chỉ bằng lực lượng như vậy, cũng muốn cùng ta ngân hồn chân thân chống lại sao? Trên không trung, Ngân Chí Vĩ giữ tợn cười tiếng vang lên, tựa hồ tại lần thứ nhất đối bính bên trong, hắn chiếm cứ thượng phong. Nhiếp Thiên thân ảnh như núi, lù lù bất động. Hắn dưới chân vàng dòng cự long bị thương, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái cự đại đích chỗ trống, long khí không cách nào khắc chế địa giật tràn ra đến. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, nếu là long khí một mực giật tán xuống dưới, vàng dòng cự long hình thái là duy trì không được bao lâu. Trung cực kiếm chi áo nghĩa kiếm giả hay là lợi hại, nếu là Ngân Chí Vĩ chỉ có cao cấp kiếm chi áo nghĩa cảnh giới, lúc này đã sớm là một cô thi thể. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, trong nội tâm chợt đã có kế hoạch. Ngân Chí Vĩ, ngươi cao hứng được quá sớm. Chẳng lẽ Ngân Cô Thành không có đã dạy ngươi sao? Cười đến cuối cùng người, mới thật sự là người thắng. Nhiếp Thiên nặng nề khẽ quát một tiếng, tâm niệm vừa động, vàng dòng cự long không lùi mà tiến tới, trực tiếp xông giết đi qua. Xú tiểu tử, ngươi không xứng để cha ta tục danh. Ngân Chí Vĩ nghe được Nhiếp Thiên nhắc tới Ngân Cô Thành cái tên này, lập tức thốt nhiên nổi giận, ngân hồn thật sự là lại lần nữa một kiếm chém xuống, chói mắt kiếm quang kích xạ ra mấy ngàn thước chi cự ngân sắc quang mang, thiên địa đều tại một mảnh màu bạc ba lô bao khỏa. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trực tiếp hướng về kia đạo màu bạc bóng kiếm xông giết đi qua. Hắn đang làm gì đó? Chẳng lẽ là tại tự sát sao? Đám người thấy như vậy một màn, nhao nhao trong lòng run lên. Nhiếp Thiên lần thứ nhất đụng nhau ăn phải cái lô vốn, lại vẫn dám cùng Ngân Chí Vĩ chính diện đối bính, đây không phải muốn chết sao? Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại làm việc nghĩa không được chun bước, thẳng tắp địa sông giết đi qua. Muốn giết chết Ngân Chí Vĩ, phải tới gần hắn. Ầm ầm. Lại một lần nữa, màu bạc bóng kiếm oanh kích tại vàng dòng cự long phía trên, cực lớn xé rách trong tiếng, vàng dòng cự long long thân thể phía trên lại lần nữa xuất hiện một đạo liệt khẩu, lại có mấy trăm mét chi trưởng, long khí không cách nào ngăn chặn địa giật tràn ra đến. Vàng dòng cự long lực phòng ngự rất mạnh, mặc dù là thiên đế cửu trọng võ giả cũng chưa chắc có thể phá vỡ phòng ngự. Ngân hồn chân thân lưỡng dưới thân kiếm, trực tiếp đem vàng dòng cự long trọng thương, Ngân Chí Vĩ cường đại, có thể nghĩ. Nhiếp Thiên, ngươi long mạch không gì hơn cái này, ngoan ngoan chịu chết đi. Ngân Chí Vĩ lạnh lùng cười cười, hắn biết đạo Nhiếp Thiên long mạch là mạnh nhất chi chiêu, hiện tại long mạch bị thương, thứ hai đã không có lực đánh một trận. Vậy sao? Nhiếp Thiên đồng dạng âm lãnh cười cười, lập tức thân ảnh khẽ động, sau lưng phía trên xuất hiện lưu tình chi dực, thân ảnh nhanh đến mức tận cùng, trực tiếp lập lòe một chút, hướng về Ngân Chí Vĩ bay vút đi qua. Theo Nhiếp Thiên, Chí Tôn long mạch sứ mạng đã hoàn thành, phía dưới nên sử dụng mặt khác gát chủ bài lúc sau. Ừ. Ngân Chí Vĩ hơi sững sờ, đột nhiên phát giác được Nhiếp Thiên cuồng xông lại, trong lòng siết chặt, lại để cho hắn có một loại bất an dự cảm. Nhưng là cái lúc này, đã chậm, Nhiếp Thiên thân ảnh lập tức xuất hiện, đồng nhiên đứng bất động ở khoảng cách hắn chưa đủ 100 mét xa địa phương. Ngân Chí Vĩ, chẳng lẽ Ngân Cô Thành không có đã dạy ngươi, ngàn vạn không nên xem thường những cái kia đã từng đả bại qua ngươi người. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười. Lập tức một cổ cường hãn tinh thần uy hiếp tràn ngập mà ra, vô hình toàn tức thần văn như thiên vong hướng về Ngân Chí Vĩ bao phủ đi qua. Ừ. Ngân Chí Vĩ nghi ngờ một tiếng, sau một khắc liền là hoàn toàn đã mất đi ý thức, đúng là trực tiếp lâm vào hôn mê. Toàn tức cấm cố cùng tuyệt đối sợ run dung hợp cùng một chỗ uy lực, quả nhiên cường đại. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, trong mắt sát cơ lộ ra. Hắn vừa rồi trực tiếp đem toàn tức cấm cố cùng tuyệt đối sợ run dung hợp cùng một chỗ sử dụng, hấp thu đế thích thiên linh hồn chi lực về sau, toàn tức thần văn tựa hồ có thể bao dung hắn tinh thần lực của hắn lượng, phi thường khủng bố. Tuyệt đối sợ run thêm toàn tức cấm cố, có lẽ gọi là tuyệt đối giam cầm. Ngân Chí Vĩ lâm vào hôn mê lập tức, ngân hồn chân thân lập tức biến mất. Tiểu là cái lúc này. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, thân ảnh khẽ động, ám tinh quỷ sát ra tay, màu đen kiếm quang bay vút mà ra, trực tiếp hướng về Ngân Chí Vĩ tập kích, giết đi qua. Dừng tay. Vừa lúc đó, một tiếng cuồng nộ giống tiếng vang lên, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại trong hư không, một đạo bóng kiếm trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà ra. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, nhưng lại không có nửa điểm dừng tay ý tứ, trong tay hắn xuất hiện U Nguyên Lịch Nhận, một kiếm oanh giết đi qua, ngăn lại người nọ một kích. Oanh. Cùng thời khắc đó, ám tinh quỷ sát oanh kích tại Ngân Chí Vĩ trên người, thứ hai còn tại trong hôn mê, trực tiếp đã chết hồn vẫn, thi cốt vô tổn. Ngân Chí Vĩ, Lăng Vân Kiếm các thiếu chủ, từng đã là địa kiếm phong vân bảng đệ nhất nhân, hiện tại thiên kiếm phong vân bảng thứ 29 người, như vậy đã chết. Đám người chứng kiến trên bầu trời một màn, ánh mắt đều đã có chút ngốc trệ. Tuyệt đại đa số người đều không có xem minh bạch, Ngân Chí Vĩ như thế nào lại đột nhiên hôn mê, thật sự thật là quỷ dị. Thật đáng sợ tinh thần công kích. Tả Thiên Thần nhưng lại thấy rất rõ ràng, hắn cảm thụ một cổ cực kỳ khủng bố tinh thần công kích. Đúng là cái này cổ tinh thần công kích lại để cho Ngân Chí Vĩ lâm vào trong hôn mê. Nhiếp Thiên thật sự thật là đáng sợ. Tả Thiên Thần lúc này mới hiểu được. Nếu là hắn tiếp tục muốn giết Nhiếp Thiên cuối cùng người chết chỉ có thể là chính bản thân hắn. Nhiếp Thiên giết chết Ngân Chí Vĩ, quanh thân khí thế nhưng lại cũng không tán đi, mà là lạnh lùng địa nhìn xem ngoài ngàn mét mấy đạo thân ảnh. Xú tiểu tử, ta cho ngươi dừng tay, ngươi vì cái gì còn muốn giết hắn? Trong đó một đạo hắc y gì thân ảnh lăng không mà đến, một đôi lạnh mắt thấy Nhiếp Thiên, nặng nề gào thét. Là Thiên Hoang Điện người. Phía dưới đám người nhận ra người thân phận. Đúng là Thiên Hoang Điện kiếm giả. Ngươi là người nào? Ngươi nói ta lại để cho dừng tay, ta muốn dừng tay sao? Nhiếp Thiên nhìn xem người nọ, lạnh lùng đáp lại nói. Không chỉ nói người này là Thiên Hoang Điện người, cho dù hắn là Thiên Hoang Điện chủ Thương Sơn Tuyết, hay hoặc giả là Thiên Hoang lão nhân, cũng chưa chắc dám nói như thế. Xú tiểu tử, ta nhìn ngươi là không có xem minh bạch, nơi này là Thiên Hoang Sơn Mạch, ta là Thiên Hoang Điện người. Bất luận cái gì đến người tới chỗ này, đều muốn nghe theo mệnh lệnh của ta. Người nọ cười lạnh một tiếng, trong mắt đúng là phóng xuất ra lạnh lùng hàn mang, tựa hồ ẩn ẩn có sát ý bắt đầu khởi động. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh đáp lại, vẻ mặt khinh miệt. Thằng này cho là mình là Thiên Hoang Điện người, cho nên liền có thể đối với những người khác ra lệnh, thật sự là buồn cười. Hắn thực có lẽ đi về hỏi hỏi Thương Sơn Tuyết, Nhiếp Thiên đến cùng là người nào? Người muốn chết. Người nọ hoàn toàn bị Nhiếp Thiên chọc giận, hắn sở dĩ ngăn cản Nhiếp Thiên, là vì không muốn xem đến Ngân Chí Vĩ chết ở kiếm trùng bên trong, dù sao thứ hai là Lăng Vân Kiếm Các thiểu các chủ. Nếu là Lăng Vân Kiếm Các vì vậy mà cùng Thiên Hoang Điện trở mặt, cái kia thì phiền toái. Nhưng là không có từng ngờ tới, Nhiếp Thiên vậy mà căn bản không để ý tới hắn. Người nọ nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng mấy tên kiếm giả trực tiếp đi tới, tựa hồ muốn động thủ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1965. Chương 1241, cố nhân gặp lại. Trên không trung, Nhiếp Thiên cùng Thiên Hoang Điện kiếm giả cường thế đối lập. Đám người trong lòng vừa mới thở dài một hơi, chợt lại cùng lấy kéo căng. Cút. Nhiếp Thiên nhưng lại nhìn cũng không nhìn ngày đó Hoang Điện chi nhân một mắt, trong tay lộ ra một tấm lệnh bài. Đúng là Thiên Hoang lão nhân cho hắn Thiên Hoang Bất Lão Lệnh. Đây là ngày đó Hoang Điện kiếm giả chứng kiến Thiên Hoang Bất Lão Lệnh, lập tức thần sắc trì trệ, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, đúng là vô ý thức địa hướng lui về phía sau. Hắn là Thiên Hoang Điện người, há có thể không biết Thiên Hoang Bất Lão Lệnh, đây là Thiên Hoang Điện tối cao lệnh bài, khả dĩ mệnh lệnh Thiên Hoang Điện điện chủ chi nhân là bất luận cái gì người làm một chuyện gì. Dù là Nhiếp Thiên hiện tại lại để cho hắn tự sát, hắn cũng không dám có nửa điểm phản kháng. Nhưng là Thiên Hoang Bất Lão Lệnh chỉ có Thiên Hoang lão nhân, Thương Sơn Tuyết cùng Độc Câu Nghịch mới có, trước mắt tóc bạc kiếm giả là từ lâu đến. Ta lặp lại lần nữa, cút. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút phát lạnh, lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Vâng. Người nọ cũng không dám nữa dừng lại, cung kính gật đầu về sau, té tức té đái rời đi. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, hắn không muốn ra tay, cũng không muốn cùng đối phương dây dưa. cho nên rơi vào đường cùng mới lộ ra thiên hoang bất lão lệnh. Dọa đi thiên hoang điện kiếm giả, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, trực tiếp rơi xuống. Thiên sinh, ngươi không sao chớ? Hàn Lăng bọn người đi tới, quan tâm hỏi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Hắn vừa rồi sử dụng chí tôn long mạch, tiêu hao đại lượng nguyên lực, hơn nữa long mạch cũng thụ hơi có chút tổn thương, bất quá cũng không trọng, rất nhanh có thể khôi phục. Cái này kiếm chủng bên trong đã không có gì đáng giá lưu luyến đồ vật, chúng ta ly khai a. Nhiếp Thiên không muốn chỉ hoãn nửa chút thời gian, nói thẳng. Mọi người gật đầu đáp ứng, lập tức ly khai. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người đi ra thượng cổ kiếm chủng. Những thứ khác kiếm giả cùng Nhiếp Thiên bọn người cáo biệt, Trần Thiên Nhạc hơi có chút không có ý tứ, nguyên vốn định giúp Nhiếp Thiên, lại trái lại thiếu đối phương một cái cứu mạng ân tình. Cùng những người khác sau khi tách ra, Nhiếp Thiên mang theo Hàn Lăng bọn người trực tiếp ra Thiên Hoang Sơn Mạch, trở lại Thiên Hoang Thành Trung. Vũ Phỉ, Vân Nhi, các ngươi không có sao chứ? Thượng quan Phi Vũ trở tại Thiên Hoang Thành Nội, chứng kiến Tiếu Vân cùng Thượng quan Vũ Phỉ vẻ mặt tái nhợt, không khỏi kinh kêu một tiếng. Nhị thúc, chúng ta không có việc gì, nghỉ ngơi một thời gian ngắn thì tốt rồi. Thượng quan Vũ Phỉ miễn cưỡng nở nụ cười một tiếng, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, lần này may mắn mà có Nhiếp Thiên đại nhân, nếu không chúng ta sẽ chết tại Ngân Chí Vĩ trên tay. Ngân Chí Vĩ? Thượng quan Phi Vũ nghe được cái tên này, sắc mặt không khỏi phát lạnh, nặng nề gào thét, Lăng Vân kiếm các người, khinh người quá đáng, thực đem làm ta chỉ Thủy Chi Huyên sợ bọn hắn sao. Vừa ý quan Phi Vũ như thế nổi giận, Nhiếp Thiên không khỏi cười khổ một tiếng, xem ra Lăng Vân kiếm các cùng chỉ Thủy Chi Huyên lương tử là kết xuống. Tiếu Vân, Thượng quan Vũ Phỉ, đợi đến lúc thực lực các ngươi khôi phục, khả dĩ rồi hãy tới tìm ta, trên tay của ta có các ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đối với Tiếu Vân cùng Thượng quan Vũ Phỉ nói ra. Hai người này đều không có đạt được kiếm đạo truyền thừa, Nhiếp Thiên trên tay có nhiều như vậy kiếm đạo truyền thừa, tiện đưa hai cái cho bọn hắn cũng không sao. Đa tạ. Tiếu Vân cùng Thượng quan Vũ Phỉ gật đầu nói tạ. Nhiếp Thiên vốn định đem Cửu Lương vực Tiếu ra sự tình nói cho Tiếu Vân, nhưng là suy nghĩ một chút, hay là được rồi, đợi sau này hay nói à. Thế bác. Ngươi quả nhiên dung hợp kiếm đạo truyền thừa. Mặt khác một bên, Khang Thế Bác Ngũ Thúc Trần Phong hú lên quái dị, mừng rỡ không thôi. Ngũ Thúc, đều là đối với thua lỗ Nhiếp Thiên tiên sinh, nếu là không có hắn, ta không có khả năng theo kiếm chủng còn sống đi tới. Khang Thế Bác nhàn nhạt nói xong, trong mắt nhưng lại cảm kích không thôi. Trần Phong lông mày trao động một chút, nhưng lại không có nói lời cảm tạ ý tứ, hắn biết nói, Nhiếp Thiên sở dĩ bảo hộ Khang Thế Bác. Làm hậu người dung hợp kiếm đạo truyền thừa, bất quá là trần trụi giao dịch mà thôi, không có gì hay nói lời cảm tạ. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo Trần Phong đang suy nghĩ gì, cũng không vạch trần, chỉ là nhạt cười nhạt nói, Trần Phong tiên sinh, chuyện của ta làm xong, phía dưới nên các ngươi. Ừ, Trần Phong nặng nề gật đầu, trong tay xuất hiện một khối xích diễm lệnh, một đạo thần thức dũng mãnh vào trong đó, hiển nhiên là gửi đi cái gì tin tức. Ngươi muốn gặp người đã đang đợi ngươi rồi. Trần Phong lạnh lùng mở miệng, nói ra, trên tay ngươi lệnh bài sẽ để cho ngươi tìm được hắn. Đa tạ. Nhiếp Thiên trong mắt lóe ra hưng phấn chi ý. Trước khi hắn thôn phệ Đế Thích Thiên Tàn Hồn thời điểm, thứ hai nâng lên cực ma chi thai, hắn một mực rất ngạc nhiên, đây rốt cuộc là vật gì? Hiện tại rốt cuộc có thể nhìn thấy lộ ma đồ, hoặc là có thể từ khi người này trên người biết đạo một ít chuyện trọng yếu. Kế tiếp. Thượng quan Phi Vũ mang theo Tiếu Vân cùng Thượng quan Vũ Phỉ ly khai, Trần Phong cùng Khang Thế Bắc cũng cáo tử, Nhiếp Thiên lại để cho Nhâm Dịch Hàng mang theo những người khác đi trước Thiên Hoang quán rượu. Xích Diễm Ma Cung lộ ma đồ, chúng ta rốt cục lại muốn gặp mặt. Đợi đến lúc tất cả mọi người ly khai, Nhiếp Thiên xuất ra Xích Diễm lệnh bài, quả nhiên thấy phía trên có một con đường tuyến đồ, hiển nhiên là chỉ dẫn hắn tìm được đường ma đồ. Lộ ma đồ quả nhiên có thể thông qua Xích Diễm lệnh theo dõi Nhiếp Thiên. Trước khi Trần Phong có thể tìm được Nhiếp Thiên, cũng tất nhiên là Xích Diễm lệnh nguyên nhân. Nhiếp Thiên men theo Xích Diễm lệnh chỉ dẫn, cuối cùng đúng là về tới Thiên Hoang Sơn Mạch. Sớm biết như vậy thằng này ở chỗ này chờ ta, ta tiểu không ly khai Thiên Hoang Sơn Mạch. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, lộ ma đồ đem gặp mặt địa phương tuyển ở chỗ này, ngược lại là thoáng vượt quá dự liệu của hắn. Lộ ma đồ thân ảnh còn không có xuất hiện, Nhiếp Thiên cũng không nóng nảy. Trong nội tâm nhiều lần hướng về năm đó lộ ma đồ đã từng nói qua mà nói. Nhiếp Thiên, ngươi căn bản không biết mình là ai. Ngươi căn bản không biết mình đang làm gì đó. Lạc Thần Khôn một mực tại lợi dụng ngươi mà thôi, đợi đến lúc ngươi bị lợi dụng hết ngày đó, hắn tiểu sẽ giết ngươi. Hồi tưởng đến những lời này, Nhiếp Thiên lông mày không khỏi nhăn lại, Lộ Ma Đồ đến cùng biết chút ít cái gì. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được một cổ yếu ớt chấn động xuất hiện, lại để cho ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, lập tức khỏe miệng giơ lên, nhàn nhạt nói ra, Lộ Ma Đồ đại nhân, ngươi rốt cuộc đã tới. Cố nhân tương mời, Lộ Mô há có không đến đạo lý. Trong hư không, một đạo sắc bén thanh âm vang lên, lập tức không trùng đúng là xuất hiện một đoàn quang cầu. Sau một khắc, một màn quỷ dị phát sinh, cái kia quang cầu chậm rãi ngưng tụ thành hình người, cuối cùng biến thành một cái chính thức người. Nhiếp Thiên chậm rãi quay người, ở trước mặt hắn xuất hiện chính là một cái râu tóc xích hồng trung niên nam tử, toàn thân khí tức rừng rực vô cùng, đứng ở nơi đó, giống như là một đoàn hỏa diễm. Đường cung chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn trước mắt xích hồng nam tử, nhưng trong lòng thì có chút kinh ngạc, tựa hồ thứ hai nhìn thấy hắn, cũng không kỳ quái, giống như một mực cũng biết hắn không có chết đồng dạng. Cái này lại để cho Nhiếp Thiên cảm thấy phi thường kỳ quái. Nhiếp Thiên, bổn tọa thật không ngờ, ngươi rõ ràng nhanh như vậy tiểu xuất hiện, tựa hồ ngươi chuyển thế trọng sinh được quá là nhanh. Lộ Ma Đồ cười nhạt một tiếng, ánh mắt sắc bén địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên nhịn không được sững sờ, chợt ánh mắt trầm thấp xuống, nói ra, ngươi sớm đã biết rõ ta sẽ chuyển thế trọng sinh. Nghe Lộ Ma Đồ ngữ khí, sớm đã biết rõ Nhiếp Thiên hội trọng sinh, chỉ là trọng sinh được quá là nhanh. Đương nhiên, Lộ Ma Đồ khỏe miệng giơ lên một vòng quỷ dị tiêu ý, sắc bén ánh mắt đánh giá Nhiếp Thiên, nhàn nhạt nói ra, ngươi thế nhưng mà có được thần ma nguyên thai người, chuyển thế trọng sinh, là ngươi tất nhiên đi chi lộ. Thần ma nguyên thai. Nghe được bốn chữ này, Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, cả người một chút cứng đờ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1942. Chương 1242, thần ma nguyên thai. Thần ma nguyên thai bốn chữ lại để cho Nhiếp Thiên một chút sửng sốt. Mấy giây thời gian về sau mới kịp phản ứng, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Lộ Ma Đồ, hỏi, Lộ Ma Đồ, lời của ngươi là có ý gì? Lộ Ma Đồ là Nhiếp Thiên là có được thần ma nguyên thai người, thậm chí nói chuyển thế trọng sinh là hắn tất nhiên đi chi lộ, cái này lại để cho Nhiếp Thiên hoàn toàn nghe không hiểu. Tựa hồ căn cứ Lộ Ma Đồ theo như lời, Nhiếp Thiên sở dĩ có thể chuyển thế trọng sinh, là vì trong cơ thể có thần ma nguyên thai. Nhưng là Nhiếp Thiên vẫn cho rằng, hắn sở dĩ có thể trọng sinh, là vì tinh thần nguyên thạch. Chẳng lẽ ý nghĩ của hắn vẫn luôn là sai đấy sao? Nhiếp Thiên, xem ra ngươi đối với thân thế của mình hoàn toàn không biết gì cả. Lộ Ma Đồ nhàn nhạt cười, tí ti không chút nào để ý Nhiếp Thiên khẩn trương, đúng là có chút trêu tức nói, hưởng ngươi là người của hai thế giới, lại không biết mình là ai, còn trắng bạch bị người lợi dụng, cuối cùng chết ở trên tay người ta. Ngẫm lại thật là có chút buồn cười a. Lộ Ma Đồ, trả lời vấn đề của ta. Nhiếp Thiên ánh mắt nóng rực, sắc mặt trầm thấp đến mức tận cùng, hắn không có lòng dạ thanh thản cùng Lộ Ma Đồ so đo quá nhiều, hắn muốn biết chân tướng. Theo Lộ Ma Đồ theo như lời nói đến xem, tựa hồ hắn biết đạo thân phận của Nhiếp Thiên, hơn nữa biết đạo năm đó Nhiếp Thiên bị giết nguyên nhân thực sự. Trả lời vấn đề của ngươi. Lộ Ma Đồ nở nụ cười một tiếng, lông mày nhíu lại, nghiền ngẫm nói ra, bổn tọa tại sao phải làm như vậy? Ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì sao? Chỗ tốt ta đã cho ngươi rồi. Nhiếp Thiên không khỏi có chút phẫn nộ, lạnh lùng nói ra, ngươi thiếu chủ có thể an toàn thông qua kiếm đạo tranh phong, còn có thể đạt được kiếm đạo truyền thừa, chẳng lẽ đây không phải chỗ tốt sao? Chúng ta trước khi từng có ước định, ta làm được những... Này, ngươi hội trả lời ta muốn biết thứ đồ vật. Nhiếp Thiên cùng Lộ Ma Đồ trước khi tuy nhiên chưa từng gặp mặt, nhưng hoàn toàn chính xác đã có ước định. Hắn giúp Khang Thế Bác, mà Lộ Ma Đồ nói cho hắn biết một ít chân tướng. A, Lộ Ma Đồ hơi sững sờ, coi như đột nhiên tỉnh ngộ, nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi hoàn toàn chính xác giúp thiếu chủ rất lớn vội vàng, ta khả dĩ nói cho ngươi biết một ít gì đó, bất quá ta sẽ có giữ lại. Bởi vì có một số việc nếu là nói ra, tánh mạng của ta cũng sẽ có nguy hiểm. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên đầu đều lớn hơn, sắp làm hồ đồ rồi. Lộ Ma Đồ đã là thiên đế đỉnh phong thực lực, cho dù so với thiên giới chín đế hơi có chênh lệch, nhưng tự bảo vệ mình năng lực vẫn phải có, hắn giống như tại sợ hãi lấy cái gì. Nói ra vấn đề của ngươi a. Lộ Ma Đồ tựa hồ không nghĩ lại lãng phí thời gian, thần sắc đột nhiên nghiêm túc rất nhiều, nhàn nhạt nói ra. Tốt. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, lại để cho chính mình tỉnh táo lại, nói, thần ma nguyên thai, đây là vật gì? Tại sao phải tại trên người của ta? Thần ma nguyên thai, thượng cổ trong truyền thuyết chín đại cấm kỵ đứng đầu. Lộ Ma Đồ ánh mắt lập lòe một chút, nói ra, trong truyền thuyết, thiên giới thần vực vị diện này, là do chín đại sáng thế chủ liên thủ sáng tạo. Trong chín người mạnh nhất hai người, một cái có được cấm thần chi thai, một cái có được cực ma chi thai. Về sau hai người không biết tại sao, sinh ra mâu thuẫn, cuối cùng rốt cục náo đến sinh tử quyết chiến. Cuối cùng nhất kết quả, hai người đồng quy vu tận. Về sau thiên giới thần vực do mặt khác bảy đại sáng thế chủ thống trị, hai người riêng phần mình người ủng hộ, chia làm thần ma hai phái, cuối cùng nhất tạo thành thiên giới thần vực cùng cửu u ma giới chia lịa. Hai người kia tuy nhiên chết rồi, nhưng là bọn hắn hậu nhân nhưng lại phân biệt kế thừa cấm thần chi thai cùng cực ma chi thai. Nói đến đây, Lộ Ma Đồ nhưng lại dừng một chút, vẻ mặt cổ quái địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Sau đó thì sao? Nhiếp Thiên cưỡng chế trong lòng rung động, nặng nề hỏi. Hắn từng nghe Đế Thích Thiên nói về cực ma chi thai, hơn nữa thứ hai đã từng đưa hắn ngộ nhận là có được cực ma chi thai người, nhưng cuối cùng một khắc tựa hồ đã minh bạch cái gì. Hiện tại Nhiếp Thiên đoán chừng, Lộ Ma Đồ hẳn là tại sắp chết thời điểm nhận ra, trong cơ thể hắn chỗ thai nghén cũng không phải là cực ma chi thai, mà là thần ma nguyên thai. Nhiếp Thiên cho dù lại đần cũng đã hiểu, thần ma nguyên thai tất nhiên cùng cấm thần chi thai cùng cực ma chi thai có quan hệ. Sau đó, Lộ Ma Đồ thở thật dài một tiếng, quỷ dị cười cười, nói, sau đó rốt cục có một ngày, thời gian cùng số mệnh luân hồi phía dưới. Một cái có được cấm thần chi thai nam nhân cùng một cái có được cực ma chi thai nữ nhân, gặp nhau. Hai cái vốn nên là số mệnh chi địch người, lại ngoài ý muốn yêu nhau. Hơn nữa, nói đến đây, Lộ Ma Đồ lại lần nữa dừng lại, vẻ mặt nghiền ngẫm địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Hơn nữa cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run rẩy, hắn đã phát giác được cái gì, nhưng trong lòng lại là không dám xác định. Hơn nữa Lộ Ma Đồ thần sắc trở nên cực độ quái dị, nặng nề nói ra, hai người còn đã có một đứa bé. Đứa bé này, đồng thời kế thừa cấm thần chi thai cùng cực ma chi thai. Cuối cùng nhất đã có được thượng cổ chín đại cấm kỵ đứng đầu, thần ma nguyên thai. Lộ Ma Đồ nói xong, sắc bén như kiếm song mâu gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, chờ thứ hai làm ra phản ứng. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp như nước, ánh mắt lóe ra run rẩy hào quang, hô hấp có chút trở nên dồn dập, nhưng lại một câu đều không có nói ra. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên thần sắc rốt cục khôi phục bình tĩnh, nặng nề mở miệng, cái kia có được thần ma nguyên thai hải tử, chính là ta. Lộ Ma Đồ mặc dù không có nói rõ, nhưng Nhiếp Thiên lại làm sao có thể nghe không hiểu. Đúng. Lộ Ma Đồ khẽ gật đầu, nói ra, cái này là ngươi muốn thần ma nguyên thai đáp án. Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, sau nửa ngày mới kịp phản ứng, đột nhiên hỏi, làm sao ngươi biết những... Này! Vấn đề này, ta không nghĩ trả lời. Lộ Ma Đồ lạnh lùng đáp lại, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng đến cực điểm. Cái kia cha mẹ của ta. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, lại hỏi. Lộ Ma Đồ quỷ dị cười cười, không nói gì, nhưng lại ngẩng đầu nhìn hướng phía chân trời. Phía trên. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, Lộ Ma Đồ có ý tứ là, cha mẹ của hắn tại cao hơn vị diện thế giới vực giới. Vực giới, đây là kiếm lao nói cho Nhiếp Thiên thế giới, một loại so vị diện thế giới rất cao đợi tồn tại. Vì cái gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, hắn biết đạo cha mẹ không có khả năng bỏ xuống chính mình, nhất định là bị buộc đi vực giới. Ta đã nói qua, thần ma nguyên thai là thượng cổ chín đại cấm kỵ đứng đầu. Lộ Ma Đồ ánh mắt trầm thấp xuống, nói ra, cha mẹ của ngươi làm ra thần ma không cho phép sự tình, ngươi cho là bọn họ còn có thể an ổn sống sót sao? Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên ánh mắt siết chặt, trong lòng rung rung một chút, nói, ngươi nói bọn hắn đã bị chết. Ừ. Lộ Ma Đồ cười lạnh một tiếng, lập tức đúng là lắc đầu, nói ra, cho dù bất tử, cũng sẽ biết so chết càng thống khổ. Tiểu bởi vì ta là thần ma nguyên thai, cho nên có người bắt đi cha mẹ của ta. Nhiếp Thiên hiểu được, trong mắt lóe ra đáng sợ hỏa diễm, cả người đều tại có chút địa run rẩy. Cái gì thần ma nguyên thai? Cái gì thần ma không cho phép sự tình? Cái gì thượng cổ chín đại cấm kỵ đứng đầu? Những này đến cùng tính toán cái gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì những này, tự muốn mạnh mẽ lại để cho cha mẹ vứt bỏ hài tử sao? Mặc kệ những ngữ người kia ai, ta nhất định sẽ tìm được bọn hắn, cứu ra cha mẹ của ta. Nhiếp Thiên trong nội tâm nặng nề gào thét, quanh thân phóng xuất ra cuồng bạo khí tức, trong mắt xích hồng như máu, cực độ làm cho người ta sợ hãi. Lộ Ma Đồ ở một bên lặng lặng yên nhìn xem, bình tĩnh làm cho người khác tim đập nhanh. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1850. Chương 1243, nhận ủy thác của người. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên rốt cục tỉnh táo lại, trong mắt lửa giận chậm rãi tán đi. Đột ngột đấy, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, nếu là ta thần ma nguyên thai, chín đại cấm kỵ đứng đầu, những người kia làm sao có thể cái chảo cha mẹ của ta, lại không giết ta. Nếu là có người kiêng kỵ thần ma nguyên thai, có lẽ giết chết Nhiếp Thiên mới đúng, như thế nào hội cho phép Nhiếp Thiên sống sót? Bởi vì cha mẹ của ngươi không muốn làm cho ngươi chết, bọn hắn muốn cho ngươi sống sót. Lộ Ma Đồ nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nói ra, cha mẹ của ngươi không biết dùng biện pháp gì, cưỡng ép áp chế thần ma nguyên thai, cho ngươi đã tránh được những cái kia đuổi giết chi nhân. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lập tức hiểu được. Trước khi Đế Thích Thiên muốn thôn vệ linh hồn của hắn thời điểm, nhất định là trong lúc vô tình đột phá thần ma nguyên thai áp chế chi lực, lại để cho thần ma nguyên thai ngắn ngủi thức tỉnh, trực tiếp đem hắn cắn trả. Về sau thần ma nguyên thai lần nữa bị áp chế, Nhiếp Thiên liền rốt cuộc cảm giác không đến thần ma nguyên thai khí tức. Ta muốn như thế nào mới có thể phá vỡ thần ma nguyên thai áp chế chi lực? Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi. Đã thần ma nguyên thai được xưng là thượng cổ chín đại cấm kỵ đứng đầu, trong đó ẩn chứa lực lượng tất nhiên khó có thể đánh giá, cho nên Nhiếp Thiên rất muốn biết, như thế nào mới có thể phá vỡ áp chế. Không biết. Lộ Ma Đồ lắc đầu, nói ra, có lẽ chỉ có cha mẹ của ngươi mới biết được phá vỡ áp chế chi pháp. Hơn nữa ta suy đoán, ngươi 5 tuổi trước khi trí nhớ đều là mơ hồ à, đối với bất cứ chuyện gì đều nhớ không rõ, đúng không? Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Nhiếp Thiên 5 tuổi trước khi trí nhớ, hoàn toàn là chỗ trống, chỉ là mơ hồ nhớ rõ một cái dẫn hắn lang thang lão giả kia xưng hô hắn là thiếu chủ, những thứ khác nên cái gì đều không nhớ rõ. Nói chung, võ giả trí nhớ cũng không tệ, không chỉ nói 5 tuổi, mặc dù là 3 tuổi trước khi trí nhớ, đều là vô cùng rõ ràng. Nhiếp Thiên mình cũng nghi hoặc vấn đề này. Lộ Ma Đồ nở nụ cười một tiếng, nói, là vẻ này áp chế thần ma nguyên thai lực lượng, giam cầm trí nhớ của ngươi. Nếu như ngươi có thể thức tỉnh cái này bộ phận trí nhớ, có lẽ cũng có thể phá vỡ áp chế. Là như thế này. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, hắn chưa từng có cảm giác được trong cơ thể có cái gì áp chế lực lượng, có thể thấy được cổ lực lượng này cực kỳ quỷ dị. Ngươi còn có vấn đề sao? Lộ Ma Đồ hỏi một tiếng, tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa. Đương nhiên là có. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, nói ra, tại ta kiếp trước thời điểm, ngươi từng nói qua, Lạc Thần Khôn là ở lợi dụng ta. Đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn cũng biết ta có được thần ma nguyên thai sao? Hắn đương nhiên không biết. Lộ Ma Đồ lúc này phủ nhận, nói ra, hắn chỉ là lợi dụng ngươi chèn ép ma tộc lực lượng mà thôi. Ngươi có được thần ma nguyên thai sự tình, toàn bộ thiên giới thần vực, trừ ta ra, không có ai biết. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, nói ra, ngươi vừa rồi nhìn thấy của ta thời điểm, nói ta chuyển thế trọng sinh quá là nhanh, còn nói chuyển thế trọng sinh là ta tất nhiên đi chi lộ, có ý tứ gì? Lộ Ma Đồ do dự một chút, hay là nói ra, thần ma nguyên thai được xưng cửu chuyển thần ma, nghe đồn rằng muốn kinh nghiệm sinh tử nghịch chuyển, mới có thể kích phát ra nguyên thai lực lượng. Thượng cổ ghi chép, thần ma nguyên thai chuyển thế cần 900 năm, nhưng là ngươi lại chỉ dùng 100 năm, đây không phải quá là nhanh sao? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, tựa hồ Lộ Ma Đồ đối với thần ma nguyên thai phi thường quen thuộc. Hắn kiếp trước cùng Lộ Ma Đồ liên hệ thời điểm, cũng không có phát hiện thứ hai có cái gì đặc biệt địa phương, cửu U Ma Hoàng tọa hạ 9 đại ma quân, tùy tiện một cái đều so với hắn lợi hại, như thế nào hơn 100 năm qua đi về sau, Lộ Ma Đồ giống như thay đổi một người, đã biết quá nhiều bất khả tư nghị sự tình. Cuối cùng một vấn đề, ngươi tại sao phải nói cho ta biết những này? Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, lần nữa hỏi. Những chuyện này phi thường đại, Lộ Ma Đồ nguyên vốn có thể lựa chọn không trả lời, ít nhất không cần trả lời như vậy kỹ càng. Nhưng hắn vẫn từ đầu chí cuối địa đem chỗ có chuyện đều nói cho Nhiếp Thiên, căn bản không có nửa điểm cấm kỵ, cái này lại để cho Nhiếp Thiên phi thường nghi hoặc. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên là cái khó chơi người. Lộ Ma Đồ nhìn xem Nhiếp Thiên, nở nụ cười một tiếng, suy tư thật lâu, nhưng lại nói ra bốn chữ, nhận ủy thác của người. Ừ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi nói là, có người cho ngươi nói cho ta biết những. Này. Lộ Ma Đồ khẽ gật đầu, lại lần nữa cười cười, nói, Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ biết đạo quá nhiều, cũng không phải chuyện tốt. Thực lực của ngươi quá yếu, có một số việc, hay là tạm thời không biết cho thỏa đáng. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong lòng rung động không nhỏ. Xem ra Lộ Ma Đồ sau lưng có một người, chính là người này đem hết thể nói cho Lộ Ma Đồ, sau đó lại để cho Lộ Ma Đồ nói cho hắn biết. Có thể làm cho Lộ Ma Đồ như thế cúi đầu nghe lệnh người, rốt cuộc là ai? Tựa hồ vừa rồi Lộ Ma Đồ đã từng nói qua, toàn bộ thiên giới thần vực, chỉ có một mình hắn biết đạo Nhiếp Thiên có được thần ma nguyên thai sự tình. Chẳng lẽ người ở sau lưng hắn, không phải thiên giới thần vực người? Nghĩ tới những thứ này, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử không khỏi rung rung một chút, tựa hồ sự tình so với hắn tưởng tượng được càng thêm phức tạp. Không muốn muôn quá nhiều. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, cáo tử. Lộ Ma Đồ cười nhạt một tiếng, quay người chuẩn bị ly khai. Chờ một chút. Nhiếp Thiên đột nhiên mở miệng, ngăn lại Lộ Ma Đồ. Ngươi còn có vấn đề sao? Lộ Ma Đồ hơi sững sờ, nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, hỏi một cái không có quan hệ gì với ta sự tình. Ta muốn biết, Khang Thế Bắc là thân phận gì? Lộ Ma Đồ xưng hô Khang Thế Bắc là thiếu chủ, thứ hai thân phận tất nhiên không đơn giản, Nhiếp Thiên phi thường tò mò. Ừ. Lộ Ma Đồ sửng sốt một chút, hiển nhiên không có ngờ tới Nhiếp Thiên hội hỏi vấn đề này, sắc mặt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, lạnh lùng nói ra, thiếu chủ không có quan hệ gì với ngươi, ngươi hay là chú ý dường như mình à. Nói xong, Lộ Ma Đồ cũng không dừng lại, thân ảnh khẽ động, hóa thành một đoàn hỏa mang, trực tiếp biến mất. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, cảm nhận được Lộ Ma Đồ khí tức đã hoàn toàn biến mất, nhưng nội tâm của hắn nhưng lại cực độ không bình tĩnh, thủy triều cuồn cuộn. Đột nhiên tầm đó, Nhiếp Thiên cảm giác được trên vai trọng trách quá nặng. Thực lực, hay là thực lực, không có thực lực, ta cái gì đều làm không thành. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, trong nội tâm nặng nề nói ra. Hắn bây giờ còn là thực lực quá yếu, nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên. Lộ Ma Đồ ly khai, Nhiếp Thiên cũng không hề dừng lại, thân ảnh khẽ động, hướng lên trời hoang thành bay vút mà đi. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi vào Thiên Hoang quán rượu, rất nhanh tìm được Hàn Lăng bọn người. Thiên sinh, ngươi trở về. Hàn Lăng chứng kiến Nhiếp Thiên trở về, miễn cưỡng nở nụ cười một tiếng, sắc mặt lại là hơi có chút trầm trọng. Hàn Lăng, ngươi làm sao vậy? Nhiếp Thiên nhìn ra Hàn Lăng cảm xúc không đúng, không khỏi hỏi. Thiên sinh, vừa rồi Tần Dương đã tới. Không đều Hàn Lăng mở miệng, Phổ Phi Phàm liền nói thẳng, hắn ước sư huynh ngày mai tại Thiên Hoang Thành kiếm đạo đài sinh tử quyết đấu. Ngày mai, Nhiếp Thiên hơi sững sờ, nói ra, ta nhớ được Hàn Lăng cùng Tần Dương ước chiến là ở 2 tháng về sau, hiện tại vẫn chưa tới 1 tháng A. Đúng vậy A. Lưu Hạo Vũ ai thán một tiếng, vẻ mặt giận dữ nói, Tần Dương tên khốn kia nhất định là phát hiện Hàn Lăng sư đệ gần đây thực lực tấn chức có chút nhanh, cho nên muốn sớm chút cùng Hàn Lăng sư đệ quyết chiến. Tần Dương là thiên đế lục trọng thực lực, Hàn Lăng sư đệ nhưng bây giờ là có thiên đế tam trọng, như thế nào là đối thủ của hắn? Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1894. Chương 1244, đệ nhất tác ngộng. Nhiếp Thiên nghe xong Lưu Hạo Vũ lập tức ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Hàn Lăng, nói ra, ngươi đồng ý. Ừ. Hàn Lăng trọng trọng gật đầu, nói ra, ta nếu không phải đồng ý, Tần Dương nhất định sẽ trắng trợn tuyên truyền, nói vô cực núi người sợ hãi. Ta không thể cho vô cực núi bôi đen. Nhiếp Thiên không khỏi cười khổ một tiếng, thần thức tại Hàn Lăng trên người đảo qua, sửng sốt một chút, nói, ngươi đã là thiên đế tam trọng đỉnh phong rồi. Nhiếp Thiên có chút ngoài ý muốn, Hàn Lăng vừa mới đột phá thiên đế tam trọng không lâu, lúc này vậy mà đến tam trọng đỉnh phong, ẩn ẩn có đột phá đến đệ tứ trọng dấu hiệu, xem ra hắn dung hợp một cái thập phần thích hợp kiếm của mình đạo truyền thừa. Đã ngươi đã đáp ứng, vậy là tốt rồi, tốt đánh trận này. Ngươi còn có một buổi tối thời gian, tranh thủ đột phá đến thiên đế tứ trọng A. Nhiếp Thiên gật đầu nói nói. Sự tình đã không cách nào vãn hồi, chỉ có thể cổ vũ Hàn Lăng một chút. Thứ hai là có được ngũ hành kiếm ý kiếm giả, vượt cấp hai trọng khiêu chiến, cũng không phải là không có khả năng. Ừ, Hàn Lăng trọng trọng gật đầu. Hàn Lăng. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nói ra, nếu là ngươi có thể thắng hạ trận này cuộc chiến sinh tử, kế tiếp ta tiểu mang ngươi đi cứu người. Cứu người. Hàn Lăng vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, trong mắt lóe ra mãnh liệt mừng rỡ. Hắn lập tức hiểu được, Nhiếp Thiên theo như lời cứu người, tiểu là đi thiên ngai luyện ngục cứu phụ thân của hắn Hàn Phi. Nhiếp Thiên trong nội tâm đã làm ra quyết định, hắn kế tiếp hội đi trước thần Hàn Điện một chuyến, sau đó tiểu đi thiên ngai luyện ngục, nghị cách cứu viện Hàn Phi cùng Trương Kiến Thanh hai người. Đa tạ tiên sinh. Hàn Lăng mừng rỡ dị thường, trùng trùng điệp điệp nói, một trận chiến này, ta nhất định sẽ thắng. Đón lấy, Hàn Lăng liền trực tiếp đi tu luyện rồi, thời gian của hắn không nhiều lắm rồi, phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây. Lưu Hạo Vũ cùng Phổ Phi Phàm cũng riêng phần mình trở về gian phòng của mình, chỉ còn lại có Nhiếp Thiên cùng Tả Thiên Thần hai người. Từ phía trên núi Hoang Mạch sau khi đi ra, Tả Thiên Thần một mực không có ly khai. Tả Thiên Thần, ngươi còn muốn giết ta sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Tả Thiên Thần, cười nhạt một tiếng. Tả Thiên Thần có chút xấu hổ địa lắc đầu, lập tức vẻ mặt thành thật nói, ta không phải là đối thủ của ngươi. Tả Thiên Thần là ảo thuật cùng kiếm đạo song kỳ tài. Trong nội tâm đều có võ giả ngạo khí, có thể trực tiếp thừa nhận không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên, đủ thấy hắn vui lòng phục tùng. Thượng cổ kiếm trùng bên trong chuyện đã xảy ra, xem như ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, về sau nhất định sẽ trả lại ngươi. Tả Thiên Thần thẳng tắp địa nhìn xem Nhiếp Thiên, sau khi nói xong, liền chuẩn bị ly khai. Ngươi một mực không có ly khai, tiểu vì nói với ta cái này sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn nhìn ra, Tả Thiên Thần rõ ràng có mấy lời không có nói ra, nói thẳng, cái kia cho ngươi đến giết người của ta, nguyên vốn là tại lợi dụng ngươi, ngươi không cần vì hắn bảo thủ bí mật, nói cho ta biết hắn là ai. Ngươi nọ thân phận rất cao, ta không thể nói cho ngươi biết. Tả Thiên Thần do dự một chút, nặng nề nói ra, thân phận rất cao. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói, so thầy của ngươi còn cao sao? Tả Thiên Thần lão sư là chín đế một trong Huyễn Hoàng Bách Lý Phong Trần, chẳng lẽ còn có người nào thân phận so chín đế rất cao? Người nọ thân phận không tại thầy của ta phía dưới. Tả Thiên Thần ánh mắt lóe lên một cái, nói ra. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lập tức minh bạch, lại để cho Tả Thiên Thần ra tay chi nhân, tuyệt đối là chín đế một trong. Sẽ là Lạc Thần Khôn sao? Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên đột nhiên nói ra, ta rất ngạc nhiên. Người nọ đến cùng hướng ngươi nhận lời cái gì, làm cho người có thể đi giết một cái cùng mình hào không thể làm chung người. Một chương ma hòa đồ. Tả Thiên Thần ngược lại là không có dấu diếm, thành thật nói ra. Ma hòa đồ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức hỏi, là đệ mấy ma hỏa? Một lời của hắn thốt ra, lập tức nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là đệ tứ ma hỏa? Đúng. Tả Thiên Thần nhẹ gật đầu, nói ra. Đúng là đệ tứ ma hỏa đệ nhất ác ngộng ma hỏa đồ. Quả nhiên, Nhiếp Thiên lông mày không khỏi trầm xuống. Đệ tứ ma hỏa, tên là đệ nhất ác ngộng, cùng với khác ma hỏa không giống với, cái này ma hỏa thôn phệ là võ giả linh hồn cùng thần thức, là một loại có được cường đại huyễn lực ma hỏa, nghe đồn rằng có thể kiến tạo ra võ giả đáy lòng sợ hãi nhất ác ngộng, cho nên cứ gọi đệ nhất ác ngộng. Nhiếp Thiên vừa rồi đột nhiên nhớ tới, có thể làm cho thân là huyễn thuật sư Tả Thiên Thần cảm thấy hứng thú ma hỏa, chỉ có thể là đệ nhất tác ngộng. Nhiếp Thiên nhìn ra, Tả Thiên Thần là chính phái võ giả, sở dĩ hội giết một cái cùng mình không thể làm chung người, thật sự là bởi vì đệ nhất tác ngộng hấp dẫn quá lớn. Bách Lý Phong Trần từng nói qua, nếu là hắn có thể dung hợp đệ nhất tác ngộng lực lượng, có thể tấn chức trở thành bát giai huyễn thuật sư. Bát giai huyễn thuật sư. Chỉ sợ mà ngay cả chín đế chí tôn tuyết đế cũng sẽ biết cảm thấy kiêng kỵ a. Người nọ nói, mặc kệ nhiệm vụ của ta là hay không thành công, hắn đều đem đệ tứ ma hỏa đồ giao cho ta. Tả Thiên Thần do dự một chút, rốt cục vẫn phải nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, lập tức cười nói, người này thủ bút có thể ghê gớm thật, nếu là ngươi du sơn ngoạn thủy một chuyến, sau đó nói nhiệm vụ không thành công, chẳng phải là cũng có thể được đến ma hỏa đồ. Ta không phải loại người như vậy. Tả Thiên Thần lập tức phủ nhận, nói ra, nhận ủy thác của người chung người sự tình, không có làm được tiểu là không có làm được, không cần phải giấu giếm. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, nói ra, đã ngươi không chịu đem người nọ danh tự nói cho ta biết, quên đi, chúc ngươi có thể sớm ngày đạt được ma hỏa đồ, dung hợp đệ nhất tác ngộng. Đa tạ. Tả Thiên Thần khẽ gật đầu, nếu không trì hoãn, quay người ly khai. Thật sự là một cái người thú vị. Nhiếp Thiên nhìn qua Tả Thiên Thần bóng lưng, không khỏi cười nhạt một tiếng. Bất quá trong lòng hắn nhưng như cũ tại xoắn suýt lấy, cái kia lại để cho Tả Thiên Thần tới giết hắn người, rốt cuộc là ai? Một cái có được đệ tứ ma hỏa đồ người, nhất định không phải Lạc Thần Khôn. Nhiếp Thiên trong nội tâm nói ra, hắn biết đạo Lạc Thần Khôn đối với ma hỏa đồ những vật này một chút cũng không có hứng thú, ngược lại là có một người, trên tay có rất nhiều ma hỏa đồ. Nói không chừng đệ tứ ma hỏa đồ ngay tại tay của người kia thượng. Nhiếp Thiên chỗ hoài nghi người, tựu là luyện đan sư công hội hội trưởng Trần Tâm Văn, người này còn có một thân phận khác, cái kia chính là chín đế một trong đan đế. Nhiếp Thiên kiếp trước thời điểm, từng tại Trần Tâm Văn chỗ đó đã từng gặp ma hỏa đồ, chỉ là không có bái kiến đệ tứ ma hỏa đồ. Hơn nữa Trần Kim Giật sự tình, lại để cho Nhiếp Thiên lòng nghi ngờ quá nặng. Trần Kim Giật thân là luyện đan sư công hội người, bị Lạc Thần Khôn làm hại thảm như vậy, Trần Tâm Văn rõ ràng mặc kệ không hỏi, cái này bản thân tiểu rất kỳ quái. Bất quá Nhiếp Thiên cùng Trần Tâm Văn tầm đó không có bất kỳ thù hận, thứ hai không có lý do gì giết hắn mới đúng. Trước không thèm nghĩ nữa quá nhiều, về sau còn có cơ hội gặp lại Trần Tâm Văn, đến lúc đó ở trước mặt hỏi hắn. Nhiếp Thiên bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, không đi suy nghĩ quá nhiều. Kế tiếp, Nhiếp Thiên trở lại gian phòng của mình, chuẩn bị cho tốt tốt nghiên cứu một chút tam sinh thạch. Thần thức tiến vào hỗn độn nguyên quan, một khối huyết sắc cự thạch sừng sững trong đó, chính thức tam sinh thạch. Tam sinh thạch xích hồng như máu, tản ra quỷ dị huyết sắc vầng sáng, mặt ngoài có một cổ quỷ dị lực lượng bắt đầu khởi động, coi như nước chảy, liên tục không ngừng, huyết sắc rung động chậm rãi đẩy ra. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt huyết sắc cự thạch, khóe miệng không khỏi giơ lên một vòng nhu hòa tiêu ý, nói ra, "Thi La, hiện tại đã có vạn năm tam sinh thảo linh dịch, còn có tam sinh thạch, có phải hay không có thể là Tuyết Nhi sáng tạo nguyên mạch hả?" Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hàng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1911. Chương 1245, kỳ quái cân đối. Nhiếp Thiên sở dĩ mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đạt được tam sinh thạch, chính là vì cho Tuyết Nhi sáng tạo nguyên mạch. Chủ nhân. Thi La Ma Quân thân ảnh xuất hiện, nói ra, nếu như kiếm lão đầu nói không sai, tam sinh thạch tăng thêm tam sinh thảo, nhất định có thể vì Tuyết Nhi cô nương sáng tạo ra nguyên mạch. Kiếm lão nói lời, chắc có lẽ không có sai. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu. Bất quá. Cái lúc này, Thi La Ma Quân lại là có chút lo lắng, nói ra, kiếm lão đầu nhắc nhở qua ta, nói Tuyết Nhi cô nương thân phận không giống tầm thường, quá sớm địa vi nàng sáng tạo ra. Tạo ra nguyên mạch, cũng không nhất định là chuyện tốt. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên nhướng mày. Ta cũng không biết. Thi La Ma Quân lắc đầu, lập tức lặng lẽ cười cười, nói, đoán chừng kiếm lao đầu cũng là doa người, chỉ cần chủ nhân để cho ta là Tuyết Nhi cô nương sáng tạo nguyên mạch, ta nhất định sẽ làm. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trong lòng nhưng lại không hiểu có đi một tí lo lắng. Hắn biết rõ, kiếm lao cũng sẽ không tùy tiện nói lời nói, hắn cho Thi La Ma Quân nhắc nhở. Nhất định có đạo lý riêng. Nhưng là Nhiếp Thiên quản không được nhiều như vậy rồi, đã có cơ hội là Tuyết Nhi sáng tạo nguyên mạch, hắn há có thể không đi làm. Nhiếp Thiên không hề đi đa tưởng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp tiến vào vạn kiếm hồn mộ bên trong, Thi La Ma Quân cũng đi theo tiến đến. Con miệng nó. Thi La Ma Quân chứng kiến giữa không trung lơ lửng nhiều như thế cự kiếm, tựa hồ cái kia từng đoàn kiếm ý quang cầu đều là kiếm đạo truyền thừa. Lập tức nhịn không được phát nổ một tiếng nói tụ. Những này tất cả đều là kiếm đạo truyền thừa, hơn nữa đều là thần cảnh kiếm giả lưu lại, hiện tại cũng là của chúng ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn qua giữa không trung cái kia chút ít kiếm đạo truyền thừa, trong lòng mừng rỡ không thôi. Nhiều như vậy kiếm đạo truyền thừa, quả thực tiểu là một số không cách nào tưởng tượng tài phú. Thiên giới thần vực kiếm giả, vì một cái kiếm đạo truyền thừa, cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì. Mà bây giờ Nhiếp Thiên vậy mà một chút có được nhiều như thế kiếm đạo truyền thừa, loại tâm tình này, khó có thể nói nói. Nhiếp Thiên thần thức triển khai, cảm giác đi qua, rất nhanh ánh mắt liền tập trung tại một tay cự trên thân kiếm. Cự kiếm như núi, lơ lửng tại giữa không trung, quanh thân phóng thích ra dạng rỡ hào quang, coi như tinh huy, lòng lánh cực kỳ. Vẫn lạc tinh thần. Nhiếp Thiên thần thức tiến vào cái thanh kia cự kiếm, trong óc xuất hiện một cái tên, đúng là cái thanh này cổ kiếm danh tự. Tốt, tiểu dùng thanh kiếm này, cải tạo kiếm tuyệt thiên trảm. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hết sức hài lòng. Hắn lại tới đây, chính là vì tìm một tay phù hợp kiếm, đúc lại kiếm tuyệt thiên trảm. Bất quá muốn đúc lại kiếm tuyệt thiên trảm, cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng, phải tìm được thiên giới đệ nhất luyện khí sư thiên công, không biết lão nhân kia lúc này ở địa phương nào. Nhiếp Thiên xác định tốt hết thảy, liền không hề lưu luyến, chuẩn bị ly khai. Thần ma nguyên thai. Nhưng mà vừa lúc này, trong đầu của hắn nhưng lại đột nhiên vang lên một tiếng thê lương chu lên. Đây là Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng, khỏe miệng rung rung một chút, hô lên một cái tên, Đế Thích Thiên. Đúng vậy, hắn thập phần xác định, vừa rồi chu lên đúng là Đế Thích Thiên thanh âm. Đế Thích Thiên. Linh hồn của hắn không phải đã bị cắn nuốt sao? Nhiếp Thiên sững sờ ở tại chỗ, tim đập đều đình chỉ, tỉ mỉ bắt lấy, thậm chí không dám xác định, thanh âm mới vừa rồi là không phải của hắn ảo giác. Chủ nhân, ta cũng đã nghe được. Thi La Ma Quân thanh âm vang lên, hắn và Nhiếp Thiên tầm đó có linh hồn huyết khế tồn tại, có thể nghe được cái thanh âm này, cũng không kỳ quái. Đế Thích Thiên, không có chết. Nhiếp Thiên ngừng ngực nuốt một chút nước miếng, thần kinh căng cứng lấy. Ta tuyệt đối thật không ngờ, ngươi dĩ nhiên là có được thần ma nguyên thai người. Sau một lát, Đế Thích Thiên thanh âm lần nữa vang lên, so với trước càng thêm rõ ràng. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, nhìn qua trên không trung, không có phát hiện nửa điểm khí tức, cũng không biết Đế Thích Thiên thanh âm từ đâu mà đến. Không muốn sẽ tìm, ta bị ngươi thần ma nguyên thai giam cầm. Đế Thích Thiên sụt sùi thanh âm kích động lấy, cực độ oán hận. Cái này Nhiếp Thiên sững sờ ở tại chỗ, thật lâu phản ứng không kịp. Hắn vốn cho là Đế Thích Thiên tàn hồn đã bị triệt để thôn phệ hấp thu, không nghĩ tới lại bị thần ma nguyên thai giam cầm. Nhưng là Nhiếp Thiên lại không có cảm giác đến nửa điểm thần ma nguyên thai khí tức, cũng không cách nào cảm giác được Đế Thích Thiên khí tức. Xú tiểu tử, ngươi rõ ràng có được thượng cổ chín đại cấm kỵ đứng đầu thần ma nguyên thai, ta Đế Thích Thiên té đến không oan. Đế Thích Thiên thanh âm vang lên, nói tiếp, ngươi là cảm giác không đến thần ma nguyên thai tồn tại. Bởi vì ngươi thần ma nguyên thai bị một cổ lực lượng đáng sợ áp chế. Nếu không là cái này cổ áp chế chi lực, linh hồn của ta đem bị triệt để thôn phệ. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run rẩy một chút, lập tức hiểu rõ ra. Lúc trước Đế Thích Thiên muốn thôn phệ linh hồn của hắn thời điểm, trong lúc vô tình phá hủy thần ma nguyên thai áp chế chi lực, sau đó bị thần ma nguyên thai cắn trả. Nhưng là thần ma nguyên thai bởi vì vẻ này áp chế chi lực tồn tại, chỉ có thể giam cầm Đế Thích Thiên linh hồn, mà không cách nào thôn phệ. Thần ma nguyên thai, áp chế chi lực cùng Đế Thích Thiên tàn hồn, tam giả tâm đó tạo thành một cái kỳ quái cân đối, cộng sinh cùng tồn tại. Nhiếp Thiên suy nghĩ cẩn thận những. Này, vẻ mặt ngốc trệ, cái này cũng rất cổ quái. Đế Thích Thiên, đã ngươi bị thần ma nguyên thai giam cầm, vì cái gì còn có thể phát ra âm thanh? Nhiếp Thiên lập tức nghĩ đến cái gì, nặng nề hỏi. Bổn tọa là sáng tạo vạn kiếm hồn mộ người. Chỉ cần tại hồn mộ bên trong, linh hồn của ta chi lực sẽ có chỗ tăng cường. Đế Thích Thiên thập phần trầm trọng địa mở miệng, nói ra, cho nên chỉ có ở chỗ này, ngươi mới có thể nghe được bổn tọa thanh âm. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên triệt để hiểu được, trên mặt toát ra không phải sợ hãi, mà là cực lớn kinh hỉ. Đế Thích Thiên không có chết, cái này đối với Nhiếp Thiên cũng không phải gì đó chuyện xấu, ngược lại là một kiện thiên đại chuyện tốt. Theo Đế Thích Thiên mà nói đến xem, tựa hồ hắn đối với thần ma nguyên thai cũng phi thường quen thuộc, có lẽ Nhiếp Thiên khả dĩ từ trên người hắn biết đạo một mấy thứ gì đó. Đế Thích Thiên, ta có một sự tình muốn hỏi ngươi. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nặng nề mở miệng. Hỏi ta. Đế Thích Thiên nhưng lại phẫn nộ không thôi, nặng nề quát, ngươi giam cầm của ta cuối cùng một đám tàn hồn, còn trông cậy vào ta sẽ giúp ngươi sao? Ngươi thần ma nguyên thai. Cả đời đều đừng muốn giải khai cấm chế. Ừ. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, lạnh lùng nói ra, nếu là như vậy, vậy ngươi tiểu vĩnh viễn bị giam cầm ở thần ma nguyên thai bên trong a. Sau khi nói xong, Nhiếp Thiên không hề dừng lại, lập tức ly khai vạn kiếm hồn mộ. Xú tiểu tử, không cho ngươi đi. Đế Thích Thiên thanh âm vang lên, đáng tiếc Nhiếp Thiên cũng đã ly khai, thanh âm của hắn rốt cuộc nghe không được. Ra Vạn Kiếm Hồn Mộ về sau, Nhiếp Thiên trên mặt khó giấu hưng phấn chi ý. Hắn chuẩn bị trước hết để cho Đế Thích Thiên lạnh yên tĩnh một chút, dù sao về sau có rất nhiều thời gian, chậm rãi cùng cái này lao yêu quái chơi là được. Nhiếp Thiên nhưng thật ra là có một điểm lo lắng, sợ hai hắn tại Vạn Kiếm Hồn Mộ bên trong ngốc quá lâu, lại để cho Đế Thích Thiên tàn hồn hấp thu quá nhiều linh hồn chi lực, nếu là không nghĩ qua là giải khai thần ma nguyên thai giam cầm, cái kia thì phiền toái. Kỳ thật Nhiếp Thiên căn bản không biết thần ma nguyên thai mạnh cỡ bao nhiêu, không chỉ nói Đế Thích Thiên chỉ còn lại có một đám tàn hồn, cho dù linh hồn của hắn là nguyên vẹn, cũng không có khả năng giải khai thần ma nguyên thai giam cầm. Thượng cổ chín đại cấm kỵ đứng đầu, há lại dễ dàng như vậy phá vỡ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1864. Chương 1246, vô sỉ sắc mặt. Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Thiên sớm ra khỏi phòng. Thiên sinh. Hàn Lăng đã sớm ở bên ngoài chờ, chứng kiến Nhiếp Thiên đi tới, lộ ra vô cùng hưng phấn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thần thức đảo qua, kinh hỉ nói, Hàn Lăng, ngươi quả nhiên tấn thăng đến thiên đế tứ trọng rồi. Chỉ là một đêm thời gian, Hàn Lăng thật sự tấn thăng đến thiên đế tứ trọng, cái này lại để cho Nhiếp Thiên có chút ngoài ý muốn. Tựa hồ, hắn có chút đánh giá thấp ngũ hành kiếm ý cường đại. Hàn sư đệ, tần dương thế nhưng mà thiên đế lục trọng thực lực, hơn nữa có trung cấp áo nghĩa cảnh giới, một trận chiến này ngươi có nắm chắc không? Lưu Hạ Vũ đi tới, vẻ mặt lo lắng nói. Đại sư huynh, việc này không chỉ có liên quan đến của ta cá nhân sinh tử, cũng liên quan đến sư môn danh dự, vô luận như thế nào, ta đều toàn lực ứng phó. Hàn Lăng nặng nề gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. Sư huynh, ngươi nhất định sẽ thắng. Phổ Phi Phàm cười hắc hắc, tựa hồ đối với Hàn Lăng phi thường có lòng tin. Nhâm Dịch Hàng thì là không nói gì thêm, tựa hồ trong nội tâm đang suy tư cái gì. Mấy người không chỉ hoãn nữa thời gian, lập tức ly khai Thiên Hoàng quán rượu. Ngươi tiểu là Hàn Lăng A. Mới vừa đi ra Thiên Hoang quán rượu, mấy đạo thân ảnh là được xuất hiện, vẻ mặt khiêu khích địa nhìn xem Hàn Lăng bọn người. Các ngươi là người nào? Hàn Lăng sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, lạnh lùng hỏi. Chúng ta là Quan Kiếm Hải người, thiếu chủ nhà ta đã tại kiếm đạo đài chờ ngươi rồi, xin mời. Mấy người vẻ mặt khinh miệt, khí diễm phi thường hung hăng càn quái. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, cái này Tần Dương thật đúng là có ý tứ, sợ Hàn Lăng chạy. Cô y an bài mấy người canh giữ ở Thiên Hoang quán rượu. Trên đường đi, tất cả mọi người đang đàm luận Tần Dương cùng Hàn Lăng cuộc chiến sinh tử sự tình, tựa hồ toàn bộ Thiên Hoang thành kiếm giả, toàn bộ cũng biết. Rất hiển nhiên, là Tần Dương cố ý tuyên truyền, muốn cho tất cả mọi người biết nói, hắn Tần Dương muốn vào hôm nay chiến thắng Vô Cực núi kiếm giả, chiến thắng Mạc Thiên quân đệ tử. Chung quanh rất nhiều người chỉ trỏ, giống như có lẽ đã nhận ra Hàn Lăng. Nhiếp Thiên bọn người cũng không thèm để ý, trực tiếp hướng về kiếm đạo lên trên bục đi. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới Thiên Hoang thành kiếm đạo đài. Xa xa nhìn lại, kiếm đạo đài bên cạnh đầy ấp người, đông nghịt một mảnh, toàn bộ đều là đầu người, khoảng chừng mấy vạn người. Xem ra trận này cuộc chiến sinh tử, kinh động đến toàn bộ Hoang Thiên thành kiếm giả. Tần Dương tuyên truyền được không tệ, quyết chiến song phương cũng rất có manh lưới, một cái là Quan Kiếm Hải thiếu chủ. Một cái là Vô Cực kiếm thánh đệ tử, tất cả mọi người phi thường cam tâm tình nguyện chứng kiến trận này sinh tử quyết đấu. Nhiếp Thiên bọn người đi tới, đi thẳng tới kiếm đạo đài bên cạnh. Hàn Lăng, thật sự thật không ngờ, ngươi rõ ràng thật sự đuổi đi tìm cái chết rồi, xem ra trước đó lần thứ nhất vết kiếm chuyện lục nhã, cho ngươi không có trưởng cái gì trí nhớ a. Chứng kiến Hàn Lăng đi vào, Tần Dương cao giọng cùng tiếu, hung hăng càn quấy mười phần. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lạnh lùng địa nhìn xem Tần Dương. Tần Dương cảm giác được thấy lạnh cả người bao phủ tới, sắc mặt đúng là không khỏi run lên, một cổ như rớt vào hầm băng rét lạnh lan khắp toàn thân. Chờ hắn chứng kiến Nhiếp Thiên tiểu đứng tại Hàn Lăng bên người, ánh mắt kịch liệt run lên, vô ý thức sau lùi lại mấy bước, khuôn mặt nhỏ nhắn đều trở nên trắng bệnh. Các hạ thật bén nhọn khí thế. Vừa lúc đó, một đạo hùng hồn thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện. Mang theo thập phần khủng bố khí thế quần quận mà đến, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên bọn người đè xuống. Hàn Lăng bọn người không chịu nổi cổ khí thế này áp bách, nhao nhao lui về phía sau, Phổ Phi Phàm tức thì bị áp bách thỏa đáng chàng thổ huyết. Mà ngay cả Nhâm Dịch Hàng đều bị bức liên tiếp lui về phía sau. Chỉ có Nhiếp Thiên một người ổn định khí thế, đứng ở tại chỗ, tơ vân không động. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía người tới. Đây là một cái áo xám trung niên nam tử, dung mạo cùng Tần Dương có chút tương tự, nhưng lại thoáng già nua một ít. Thật là khủng khiếp khí thế. Những người khác cảm nhận được người tới đáng sợ khí thế, trong lòng nhao nhao run rẩy, trong mắt toát ra sợ hãi. Tần Trương Kỳ. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem người nọ, lang âm thanh cao giống, nổi giận nói, ngươi dù gì cũng là quan kiếm hải chi chủ, kiếm đạo tiên bối, rõ ràng trước mặt nhiều người như vậy đối với mấy cái vãn bối ra tay, ngươi không biết là cảm thấy thẹn sao. Người trước mắt, không phải người khác, đúng là quan kiếm hải chi chủ, Tần Trương Kỳ. Nhiếp Thiên kiếp trước từng cùng người này đã từng quen biết, thậm chí năm đó Hàn Lăng cùng Tần Nguyệt hôn sự, Tần Trường Kỳ còn đặc biệt tới hỏi hắn. Cho tới bây giờ, Nhiếp Thiên đã hoàn toàn nhận rõ người này sắc mặt. Quan Kiếm Hải, dù nói thế nào cũng là chín đại kiếm phái một trong. Tần Trường Kỳ càng là kiếm đạo tiền bối, rõ ràng tại trước mắt bao người đối với Hàn Lăng bọn người động tay, thật sự là một điểm cảm thấy thẹn đều không để ý. Hắn là Quan Kiếm Hải chi chủ. Nghe được Nhiếp Thiên hô lên Tần Trường Kỳ cái tên này, mọi người kinh kêu một tiếng, ánh mắt lập tức trở nên xem thường bắt đầu. Đường đường kiếm đạo trưởng lão, lại công nhiên đối với vãn bối ra tay, đích thật là có chút khác người. Ngươi nhận thức ta. Tần Trường Kỳ ngạc nhiên sững sờ, ánh mắt lạnh lùng địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, tựa hồ muốn thứ hai xem thấu, nhưng đáng tiếc chính là, hắn ở đâu có thể xem thấu. Nhiếp Thiên thẳng tắp địa chằm chằm vào Tần Trường Kỳ, tuyệt không tránh đi. Xú tiểu tử, đã ngươi biết lão phu là kiếm đạo tiền bối, rõ ràng còn như thế miệt thị ta, đây là đối với tiền bối bất kính, lão phu hôm nay sẽ tới dạy ngươi làm người. Tần Trường Kỳ cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt khắc nghiệt, lập tức giận tím mặt, vậy mà muốn lại ra tay nữa. Thần huynh. Nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh đã đi tới. Nhiếp Thiên xem xét, mở miệng chi nhân dĩ nhiên là Thiên Hoang Điện người. Hắn vẫn cùng người này đã từng quen biết, chính là người này thông chi hắn và Thương Sơn Tuyết gặp. Ngô huynh. Tần Dương quay người nhìn về phía người bên cạnh, tuy nhiên trong lòng phẫn nộ, lại còn không có trực tiếp động tay. Hắn người trước mặt gọi Ngô Tử Phong, chính là Thiên Hoang Điện đại trưởng lão, đồng thời còn là Thương Sơn Tuyết cùng Độc Câu Nghịch đích sư đệ. Cho dù hắn là quan kiếm hải chi chủ, cũng phải cho Ngô Tử Phong mặt mũi. Thân huynh, làm gì cùng một cái vãn bối gây khó dễ? Hôm nay trọng đầu hí, tiết mục gáp chảo, là Tần Dương cùng Hàn Lăng sinh tử quyết đấu, hay là sớm chút bắt đầu đi. Nô Tử Phong nhàn nhạt nói xong, ánh mắt quỷ dị địa quét Nhiếp Thiên một mắt. Hắn biết đạo thân phận của Nhiếp Thiên, nhưng lúc này vậy mà cũng tiền bối tự cho mình là, cũng thật là có chút không biết xấu hổ. Đáng giận nhất chính là, Nhiếp Thiên cũng không cách nào phản bác, hắn cũng không thể chính mình công bố thân phận a. Tốt. Tần Trường Kỳ ánh mắt như độc địa quét Nhiếp Thiên một mắt. Hắn há có thể nhìn không ra, Ngô Tử Phong đây là đang che chở Nhiếp Thiên, nhưng hắn phải cho Ngô Tử Phong cái này mặt mũi. Hôm nay sinh tử quyết đấu, quan kiếm hải cố ý mời tới ba vị công chứng viên, một cái là Ngô Tử Phong, một cái là Tần Trường Kỳ bản thân, còn có một tiểu là Lăng Vân kiếm các phó các chủ, Ngân Cô Phong. Thỉnh công chứng viên ý tứ rất rõ ràng, chính là vì làm cho Mạc Thiên Quân xem, nếu là Hàn Lăng bị Tần Dương giết, Mạc Thiên Quân cũng không thể truy cứu, dù sao đây là công bình sinh tử quyết đấu. Nhiếp Thiên nhìn qua kiếm đạo trên đài ba cái công chứng viên, ánh mắt không khỏi cau chặt. Ngân Chí Vĩ chết rồi, Ngân Cô Phong vẫn cùng quan kiếm hải quấy cùng một chỗ, rõ ràng cho thấy muốn trả thù. Hàn Lăng cùng Tần Dương một trận chiến này, có chút không ổn. Cũng may còn có một Ngô Tử Phong, thời khắc mấu chốt, nếu là Nhiếp Thiên ra tay, chắc hẳn người này cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Mạc Huynh. Ngươi sẽ xuất hiện sao? Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, trong nội tâm nỉ non nói. Hàn Lăng sinh tử quyết chiến, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Mạc Thiên Quân có lẽ sẽ xuất hiện à? Sau một lát, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, hai đạo thân ảnh xuất hiện tại kiếm đạo trên đài, đúng là Tần Dương cùng Hàn Lăng. Vạn chúng chú mục chính là một trận chiến, nhất xúc tức phát. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1986, chương 1247, sinh tử một trận chiến. Kiếm đạo trên đài, hai đạo thân ảnh cường thế đối lập, lẫn nhau nhìn đối phương, toàn thân phóng thích ra không thêm che giấu tức giận. Người phía dưới nhìn xem hai người, nhao nhao nghị luận lên. Một trận chiến này là sinh tử quyết đấu, bất quá có lẽ không có gì lo lắng A Tần Dương thiếu chủ thế nhưng mà Thiên Kiếm Phong Vân người trên bảng. Cái kia Hàn Lăng tuy nói là Mạc Thiên Quân đại nhân đệ tử, thế nhưng mà liền Thiên Kiếm Phong Vân bảng đều không có lên, khẳng định không phải Tần Dương thiếu chủ đối thủ. Ta cũng như vậy cảm thấy, hai người thực lực sai biệt quá lớn, không rõ Hàn Lăng tại sao phải đáp ứng trận này sinh tử quyết đấu. Hắn dù nói thế nào cũng là Mạc Thiên Quân đại nhân đệ tử, quan kiếm hải người còn dám khó xử hắn hay sao? Không biết ta. Nghe nói Mạc Thiên Quân đại nhân sẽ xuất hiện, không biết thiệt hay giả. Ta thế nhưng mà chưa từng có được chứng kiến cái loại này cấp bậc cường giả, thực muốn tận mắt nhìn thấy một chút ta. Đám người thanh âm lọt vào Nhiếp Thiên trong lỗ tai, lại để cho hắn không khỏi nhíu mày, tựa hồ tất cả mọi người nhìn không tốt Hàn Lăng. Kỳ thật cũng không kỳ quái, Hàn Lăng thực lực dù sao so Tần Dương nhược quá nhiều. Sư huynh, ngươi nhất định sẽ thắng. Phổ Phi Phàm đứng tại Nhiếp Thiên bên người, nắm tay nhỏ nắm quá chặt chẽ, tựa hồ so Hàn Lăng càng thêm khẩn trương. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc, tuy thời chầm chầm vào Tần Trường Kỳ cùng Ngân Cô Phong hai người. Hắn đã làm tốt xấu nhất ý định, nếu như Hàn Lăng có nguy hiểm tính mạng, hắn nhất định sẽ ra tay. Hàn Lăng là con trai của Hàn Phi, mặc kệ như thế nào, hắn cũng không có khả năng nhìn xem người phía trước chết thảm. Hàn Lăng, bổn thiểu chủ không nghĩ tới, ngươi đối với ta muội muội hay là cuồng dại một mảnh. Bất quá ta cho ngươi biết, cho dù Ngân Chí Vĩ chết rồi, muội muội ta cũng không có khả năng gả cho ngươi cái phế vật này. Thần Dương vẻ mặt khinh miệt, trong ánh mắt lộ vẻ trào phúng. Hắn căn bản không có đem Hàn Lăng để vào mắt, trận này sinh tử quyết đấu đối với hắn mà nói chỉ là một cái trò chơi, thuận tiện lại để cho hắn tăng lên một chút danh khí. Có thể tại nhiều như vậy người chứng kiến phía dưới, giết chết Mạc Thiên Quân đệ tử, ngẫm lại đều bị Tần Dương có chút hưng phấn. Nói nhảm quá nhiều, ra tay đi. Hàn Lăng lạnh lùng đáp lại, quanh thân kiếm ý bắt đầu khởi động mà bắt đầu, khí thế toàn thân nhanh chóng tăng vọt. Ừ. Tần Dương không nghĩ tới Hàn Lăng vậy mà một chút cũng không sợ hãi, trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, lạnh lùng nói, đã ngươi gấp gáp như vậy muốn chết, cái kia bổn thiểu chủ sẽ thanh toàn ngươi. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, Tần Dương toàn thân kiếm ý phóng xuất ra, xích đỏ như lửa kiếm ý trên không trung thiêu đốt, chung quanh không gian trở nên rừng rực, toàn bộ kiếm đạo đài trực tiếp biến thành một tòa lò luyện. Kim Dương kiếm ý. Đám người cảm nhận được đập vào mặt nóng rực cảm giác, không khỏi kinh kêu một tiếng. Tần Dương sử dụng đúng là Tần gia Kim Dương kiếm ý, chính là một loại huyết mạch kiếm ý, kim, chức, có kim hỏa hai loại thuộc tính, phi thường khủng bố. Tần thiếu chủ Kim Dương bóng kiếm vậy mà đã tu luyện tới trung cấp kiếm chi áo nghĩa cảnh giới, quả nhiên không hổ là Thiên Kiếm Phong Vân bảng kiếm giả. Tối cao một chỗ xem trên chiến đài, Ngân Cô Phong cười nhạt một tiếng, nói một tiếng. Ngân huynh quá khen. Tần Trường Kỳ mỉm cười, nhưng lại nói ra, khuyển tử so về Ngân Chí Vĩ hiển chất chênh lệch quá xa rồi, đáng tiếc Chí Vĩ hiển chất tráng niên vẫn lạc, làm cho người tiếc nuôi a. Ngân Cô Phong nghe được Tần Trường Kỳ nhắc tới Ngân Chí Vĩ chết mất sự tình, âm lãnh con ngươi lóe ra, gắt gao chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người. Hắn đã hỏi tham gia đến, Ngân Chí Vĩ tiểu là chết ở Nhiếp Thiên trên tay. Chỉ là cho tới bây giờ, hắn cũng không biết Nhiếp Thiên đến cùng là người nào. Tần Trường Kỳ chú ý tới Ngân Cô Phong phản ứng, không khỏi âm hiểm cười cười. Hai vị, hảo hảo đang xem cuộc chiến A. Nô Tử Phong liếc mắt hai người một mắt, nặng nề nói ra. Hàn Lăng, ngươi chỉ là một cái phế vật, nếu không là vì có một cái hảo lão sư, tại sẽ chết tại trên tay của ta. Hôm nay ta và ngươi sinh tử một trận chiến, bổn thiểu chủ một chiêu tiểu muốn mạng của ngươi. Kiếm đạo trên đài, một tiếng giống to truyền ra, Tần Dương trong mắt sát ý lăng lăng. Trường kiếm trong tay trực tiếp đuổi giết mà ra. Vâng! Trường kiếm phá không lập tức, hư không khẽ run lên, chung quanh không gian lập tức bị kéo nhanh, một đạo rừng rực như lửa kiếm ý gào thét xuất hiện, lại tại giữa không trung tràn ngập thành một cái biển lửa, hướng về Hàn Lăng quần quần áp đi qua. Thật đáng sợ kiếm ý, Hàn Lăng chết chắc rồi. Đám người trong lòng run lên, hai cái đồng tử kịch liệt địa lóe ra, giống như có lẽ đã chứng kiến Hàn Lăng bị một kiếm diệt sát thảm cảnh. Hàn Lăng đứng ở nơi đó, cũng chưa hề đụng tới, ngay tại hỏa diễm chi hải tới gần hắn lập tức, trong tay của hắn xuất hiện ngũ hành đoạn ngục, quanh thân bắt đầu khởi động lấy một cổ quái kiếm ý khí tức. Sau một khắc, Hàn Lăng thân ảnh động, đúng là trực tiếp hướng lên hỏa diễm chi hải tiến lên. Mà ở cùng thời khắc đó, hắn quanh thân kiếm ý đột nhiên phong xuất ra, một đạo màn nước căng ra, đưa hắn ba lô bao khỏa trong đó. Làm sao có thể? Thấy như vậy một màn, Lưu Hạo Vũ ngạc nhiên cả kinh ngạc nói, Hàn sư đệ không phải ngũ hành kiếm ý sao? Như thế nào hội phóng xuất ra thuần túy thủy thuộc tính kiếm ý? Nhiếp Thiên ánh mắt cũng là không khỏi run lên, lập tức liền hiểu được, khỏe miệng không khỏi giơ lên, nhàn nhạt nói ra, ngũ hành tầm đó là có thể lẫn nhau chuyển hóa, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nhiếp Thiên nhìn ra, Hàn Lăng là nắm giữ ngũ hành kiếm ý lẫn nhau chuyển hóa chi lý, đem toàn thân kiếm ý đều chuyển hóa trở thành thuần túy thủy thuộc tính kiếm ý. Mà Hàn Lăng trực tiếp tiến lên, tựa hồ có dự mưu, hắn muốn một chiều phân thắng bại. Đây thật là phi thường tốt quyết định, Tần Dương căn bản xem thường Hàn Lăng, chiêu thứ nhất chắc chắn sẽ không đem hết toàn lực. Nhưng Hàn Lăng thì là hội đem hết toàn lực một kích, kể từ đó, cơ hội của hắn tiểu lớn hơn. Vâng! Kiếm đạo trên đài, Hàn Lăng thân ảnh như một đạo lợi kiếm, trực tiếp xuyên qua hỏa diễm chi hải. Thực lực của hắn tuy nhiên không bằng Tần Dương, nhưng là kiếm ý nhưng lại đối với thứ hai không nhỏ khắc chế. Ừ! Tần Dương ánh mắt khẽ run lên. Không nghĩ tới Hàn Lăng có thể đột phá hắn Kim Dương kiếm ý, hắn đột nhiên phát giác được không ổn, đáng tiếc đã chậm, Hàn Lăng thân ảnh đã đánh tới. Ngũ hành trảm. Sau một khắc, gầm lên giận dữ truyền ra, đúng là Hàn Lăng thanh âm. Ngũ hành đoạn ngục từ trên cao bên trong chém xuống, coi như núi lở, trực tiếp hướng về Tần Dương đè xuống. Không muốn. Tần Dương trong nháy mắt luống cuống, kêu thảm một tiếng, đúng là liền phòng ngự đều quên, trong mắt lóe ra cực lớn hoảng sợ. Vâng! Rắc! Kiếm thật lớn ảnh tựa như là núi rơi xuống, nhưng lại đứng tại Tần Dương hướng trên đỉnh đầu nửa mét địa phương, đột nhiên trì trệ, khí thế lập tức tiêu tán. Cùng thời khắc đó, Hàn Lăng thân ảnh rơi xuống, một đôi dương mắt lạnh lẽo Tần Dương, nặng nề nói ra, Tần Dương, ngươi thua. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho toàn trường lâm vào giống như chết tiến lặng, vô số ánh mắt chằm chằm vào kiếm đạo trên đài hai đạo thân ảnh. Hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Hết thảy đều phát sinh ở thoáng qua tầm đó, thế cục xoay ngược lại được quá là nhanh. Ai có thể nghĩ đến, nguyên bản ở vào hoàn toàn hoàn cảnh xấu Hàn Lăng, có thể một chiêu chế địch, thiếu một chút trực tiếp đuổi giết Tần Dương. Không hề nghi ngờ, nếu là Hàn Lăng một kiếm này rơi xuống, Tần Dương liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng đáng tiếc chính là, Hàn Lăng rốt cục vẫn phải mềm lòng rồi, tại cuối cùng một khắc dừng tay. Tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Tần Dương nhiều lần vũ nhục Hàn Lăng, thứ hai có cơ hội giết chết người phía trước, lại vẫn sẽ ở cuối cùng một khắc dừng lại. Hàn Lăng hoàn toàn chính xác rất muốn giết Tần Dương, nhưng hắn cân nhắc đến, Tần Dương dù sao cũng là Tần Nguyệt ca ca, nếu là hắn đã giết Tần Dương, về sau muốn như thế nào đối mặt Tần Nguyệt. Mà ở chỗ cao nhất xem trên chiến đài, Tần Trường Kỳ ba người cũng là một chút ngây ngẩn cả người. Kiếm đạo trên đài một màn là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Tần Trường Kỳ vừa rồi thậm chí còn tại uống trà, một bộ rất thong dong bộ dạng, nhưng lúc này trên tay hắn cứng đờ, chén trà té rớt trên mặt đất. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1975. Chương 1248, vô sỉ đến cực điểm. Tần Trường Kỳ quả thực sợ ngây người. Vừa rồi nếu là Hàn Lăng không ngừng tay, con trai bảo bối của hắn đã chết mất. Cái này thật bất khả tư nghị, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, gần đây bị hắn coi như phế vật Hàn Lăng, lúc nào trở nên lợi hại như vậy. Ta không có nhìn lầm a. Thần Dương thua. Một bên Ngân Cô Phong cũng là ngu ngơ tại chỗ, cả buổi mới có phản ứng. Thần Dương xác thực thua. Nô Tử Phong nhưng lại phản ứng rất nhanh, hắn phi thường cam tâm tình nguyện chứng kiến kết quả này. Mà lúc này tại kiếm đạo trên đài, Tần Dương chậm rãi kịp phản ứng, lau trên trán to như hạt đậu mồ hôi, đột nhiên nhìn về phía Hàn Lăng, trong mắt đúng là phóng xuất ra đáng sợ sát ý. Ta không có thua. Đột ngột đấy, Tần Dương giống to mà bắt đầu, kêu lên, đây là sinh tử quyết đấu, chỉ cần ta không chết, vậy thì không có bại. Gần như điên cuồng thanh âm rơi xuống, Tần Dương đột nhiên thân ảnh khẽ động, đúng là lần nữa ra tay, hướng về Hàn Lăng một kiếm đâm ra. Tần Dương một mực coi Hàn Lăng là thành phế vật, lại để cho hắn tại trước mắt bao người thừa nhận chính mình bại bởi một cái phế vật, tuyệt không khả năng. Vâng! Lúc này đây, ở vào nổi giận trạng thái ở dưới Tần Dương đem hết toàn lực, một đạo ngàn mét chi cự hỏa diễm bóng kiếm xuất hiện, tựa hồ liền không gian đều bị bốc cháy lên, khủng bố rừng rực kiếm ý như điên thú, hướng về Hàn Lăng sông giết đi qua. Coi chừng! Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt đống nhiên run lên, kinh khiếu xuất lai. Ai cũng không nghĩ tới, Tần Dương thật không ngờ vô sỉ, Hàn Lăng tha cho hắn một mạng, hắn nhưng lại trái lại muốn Hàn Lăng mệnh. Muốn chết! Cơ hồ cùng thời khắc đó, một tiếng bạo tiếng giống giận dữ vang lên, một đoàn màu đen lực lượng quỷ dị địa xuất hiện, lập tức đem Hàn Lăng bao phủ ở, ngưng tụ thành màu đen chiến giáp, đúng là thổ cực huyền thiên chiến giáp. Ầm ầm. Cùng bạo hỏa diễm bóng kiếm rơi xuống, Hàn Lâm tại màu đen chiến giáp phía trên, nhưng lại không có thể phá vỡ chiến giáp phòng ngự, trực tiếp bị bắn ngược ra. Nhiếp Thiên thổ cực huyền thiên chiến giáp, đủ để thừa nhận tầm thường thiên đế cửu trọng võ giả đánh chính diện. Tần Dương chỉ có thiên đế lục trọng thực lực, làm sao có thể phá vỡ huyền thiên chiến giáp phòng ngự. Không biết phân biệt chó chết, chết đi cho ta. Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, U Nguyên Nghịch nhận trực tiếp chém xuống, khổng lồ bóng kiếm xuất hiện, cuốn mánh địa hướng về Tần Dương đè xuống. Nhiếp Thiên giống như Tần Dương, đều là thiên đế lục trọng thực lực, nhưng hắn chiến lực, nhưng lại xa so với bình thường thiên đế lục trọng võ giả cường đại. Một kiếm này, tuyệt đối không phải Tần Dương có thể ngăn lại. Không cho phép tổn thương con của ta. Mặt khác một bên, một đạo cuồng nộ thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh ngay lập tức tới, cao giữa không trung hàng hạ một đạo cuồng bá bóng kiếm. Muốn cứu người sao? Nhiếp Thiên nhìn về phía người nọ, đúng là Tần Trường Kỳ, nhưng lại âm lãnh cười cười, ánh mắt có chút ngưng tụ, lại lần nữa một kiếm đâm ra. Oanh! Trong hư không, hai đạo bóng kiếm vốn là đụng thẳng vào nhau, Nhiếp Thiên thân ảnh run lên, bị buộc ngược lại lùi lại mấy bước. Tần Trường Kỳ chính là thật thiên đế cửu trọng võ giả, kiếm đạo cảnh giới cũng đạt tới cao cấp kiếm chi áo nghĩa, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới trung cực kiếm chi áo nghĩa cảnh giới. Nhiếp Thiên muốn cùng hắn chính diện chống lại, hay là nhược đi một tí. Nhưng là một kiếm này lại suy yếu Tần Trường Kỳ khí thế, lại để cho hắn có chút trở tay không kịp. Bành! Lập tức, một tiếng trầm đục truyền ra, Tần Dương thân ảnh bay rớt ra ngoài, nện ở kiếm đạo trên đài. Đá xanh sàn nhà nhao nhao nứt vỡ. Dương Nhi. Tần Trường Kỳ thấy thế, kinh kêu một tiếng, thân ảnh nhất tiểm, đi vào Tần Dương bên người, đúng là gào khóc một tiếng khóc giống lên. Nhiếp Thiên ở trên không bên trong ổn định thân hình, lạnh lùng địa nhìn xem Tần gia phụ tử, nặng nề nói ra, Tần Trường Kỳ, con của ngươi không chết, bất quá một thân tu vi nhưng lại phế đi, về sau hay là thành thành thật thật địa làm người bình thường a. Vừa rồi một kiếm. Nhiếp Thiên đích thật là muốn Tần Dương mệnh, đáng tiếc hay là bị Tần Trường Kỳ ảnh hưởng đến, cuối cùng nhất chỉ là phế đi Tần Dương. Tần Trường Kỳ sửng sốt một chút, phát giác được Tần Dương khí tức vẫn còn, nhưng toàn thân nguyên mạch nhưng lại nứt vỡ được 7-8 phần. May mắn hắn ra tay kịp thời, nếu không Tần Dương tất nhiên chết ở Nhiếp Thiên trên tay. Tiểu súc sanh, ngươi phế đi con của ta muốn mạng của ngươi. Tần Trường Kỳ đột nhiên kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân kiếm ý thốt nhiên mà lên, khủng bố kiếm ý tràn ngập ra đến, hóa thành quần quận uy áp, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ đi qua. Thần huynh! Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đi thẳng tới Nhiếp Thiên cùng Tần Trường Kỳ tâm đó, thay Nhiếp Thiên ngăn lại toàn bộ uy áp. Nô Tử Phong, ngươi làm cái gì vậy? Tần Trường Kỳ nhìn xem đạo thân ảnh kia, ánh mắt trầm xuống, trực tiếp giận dữ hét. Nô Tử Phong khẽ nhíu mày, nói ra, Tần huynh! Ngươi là kiếm đạo tiền bối, há có thể tùy ý đối với hậu bối động tay. Hơn nữa sự tình vừa rồi cũng không trách Nhiếp Thiên tiên sinh, hắn chỉ là vì cứu bằng hữu mà thôi. Ta xem ngược lại là Tần thiếu chủ, rõ ràng đã thua, lại còn muốn giết người, thật sự có mất kiếm giả khí độ. Nô trưởng lão, lời này của ngươi tiểu nói sai rồi. Nô Tử Phong lời còn chưa dứt, mặt khác một giọng nói vang lên, đúng là Ngân Cô Phong xuất hiện, vẻ mặt che lấp địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Nói ra, Tần Dương cùng Hàn Lăng tầm đó là sinh tử quyết đấu, đương nhiên cái quyết sinh tử, bất phân thắng bại. Đã không có người chết, cái kia cuộc tỉ thí này tiểu còn không có kết quả. Nói đến đây, Ngân Cô Phong trong mắt hiện lên lạnh như băng sắc ý, nói, người này công nhiên nhúng tay sinh tử quyết đấu, đã là phá hủy kiếm đạo đài quy củ. Bản thân là lần này quyết đấu công chứng viên, há lại cho hắn làm cản hung hăng càn quái. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không nghĩ tới Ngân Cô Phong vậy mà vô sỉ đến loại tình trạng này, muốn mượn cơ hội này giết hắn. Ngân Cô Phong, ngươi Ngô Tử Phong cũng là bị tức sững sờ, lập tức nói không ra lời. Tần Trường Kỳ cùng Ngân Cô Phong đều là thiên giới thần vực thành danh cường giả, rõ ràng tại nhiều như vậy mặt người trước như thế vô sỉ, thật là khiến người kinh hãi. Ngươi không phải là muốn báo thủ cho Ngân Chí Vĩ sao? Động thủ đi. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, khoe miệng câu dẫn ra một vòng lạnh lùng, không sợ chút nào. Tần Trường Kỳ cùng Ngân Cô Phong tuy nhiên đều là thiên đế cửu trọng võ giả, lại còn không phải đỉnh phong. Nhiếp Thiên tự nghĩ, nếu là sử dụng Chí Tôn Long Mạch, chưa hẳn không thể một trận chiến. Chẳng qua nếu như hắn tại loại tình hình này hạ sử dụng Chí Tôn Long Mạch, cái kia Long Mạch cho dù triệt để bại lộ. Lần trước tại kiếm trùng bên trong sử dụng Long Mạch, chứng kiến người dù sao không nhiều lắm, nhưng là hiện tại thế nhưng mà có mấy vạn danh kiếm người vây xem a. Xú tiểu tử, đã ngươi muốn chết, vậy thì ta sẽ thanh toàn ngươi. Ngân Cô Phong sắc mặt bá địa nhất biến, lại cũng không có bất kỳ che giấu nào, trong mắt kích động ra lăng lăng sát ý. Lúc này đây, hắn nhất định phải giết Nhiếp Thiên. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên thần sắc nhưng lại một chút thay đổi, trở nên cực kỳ quái dị, trên mặt hiển lộ ra quỷ dị cười. Cho ta chết. Ngân Cô Phong lúc này ở đâu còn chú ý được rất nhiều, thân ảnh một tung, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Ngân Cô Phong, ngươi thật sự là tốt rồi, vết sẹo đã quên đau a. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, trong hư không một đạo như kinh tiếng sấm vang lên, lập tức hư không kịch liệt run lên, một đạo không biết từ đâu mà đến sức mạnh to lớn xuất hiện, trực tiếp hàng lâm tại Ngân Cô Phong trên người. Bành! Một tiếng trầm đục, Ngân Cô Phong thân ảnh hướng về mặt đất rơi xuống đi, thật sâu nện vào trong lòng đất, kích thích mấy chục thước bụi sóng. Sau một khắc, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, cười hắc hắc, nhìn xem Nhiếp Thiên nói, ta tới rất kịp thời a. Nhiếp Thiên mỉm cười, ánh mắt nhưng lại nhìn về phía một phương hướng khác. Hư không phía trên, một đạo bạch đi thân ảnh lăng không mà đến, ở giữa thiên địa xuất hiện một cổ kiếm ý, hùng hồn đến cực điểm, coi như một thanh ngưng mắt nhìn thiên địa lợi kiếm. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1940. Chương 1249, tự phế nguyên mạch. Nhiếp Thiên nhìn xem trong hư không cái kia đạo phiêu giật tuyệt thế thân ảnh, ánh mắt run lên. Lập tức toát ra khó giấu mừng rỡ, lẩm bẩm nói, Mạc Huynh, ngươi cuối cùng xuất hiện. Hắn đương nhiên nhận ra người đến, bởi vì người này không phải người khác, đúng là hắn kiếp trước bạn tri kỷ, vô cực kiếm thánh Mạc Thiên Quân. Mạc Thiên Quân thân ảnh lăng không hư độ mà đến, lập tức liền tới đến kiếm đạo trên đài không, cùng lúc trước ra tay chi nhân sóng vai mà đứng, coi như sừng sững tại trên không trung hai tòa cao ngạo núi cao, hiện trường tất cả mọi người cảm nhận được bàng nhiên khôn cùng áp lực. Trong lòng không hiểu địa rung động. Các ngươi là Tần Trường Kỳ chứng kiến trên bầu trời lưỡng trương gương mặt, hai cái đồng tử kịch liệt run rẩy một chút, cả người cũng nhịn không được cứng ngắc ở, vô ý thức địa mở miệng, nhưng phía dưới nhưng lại như thế nào cũng nói không nên lời. Hai người kia, Tần Trường Kỳ đều biết, đúng là hiện nay kiếm giới tứ đại đỉnh phong chi hai, Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh. Tần Trường Kỳ tuyệt đối thật không ngờ, một hồi tiểu tiểu nhân sinh tử quyết đấu, vậy mà kinh động đến hai đại đỉnh phong. Hơn nữa Mạc Thiên Quân xuất hiện phương thức rất không tầm thường, không phù hợp hắn tác phong trước sau như một. Mạc Thiên Quân trời sinh tính ổn trọng ít xuất hiện, hẳn là ẩn thân tại đám người hoặc là trong hư không, giống như vậy trực tiếp cường thế đi vào, rất không tầm thường. Về phần Cửu Thiên Thịnh, từ trước đều là hấp tấp tính cách, vừa rồi một chiều, không có đánh chết Ngân Cô Phong, đã tính toán là phi thường khách khí. Hai đại đỉnh phong đi vào, ánh mắt mọi người đều trở nên ngốc trệ, trong ánh mắt cúng bái chi tình. Khó giấu nói. Lão Mạc. Cái lúc này, Cửu Thiên Thịnh nhưng lại cười hắc hắc, nói với Mạc Thiên Quân, vừa rồi một màn ngươi đều thấy được, cái này Tần gia phụ tử có thể không phải bình thường vô sỉ. Nếu không là Nhiếp Thiên ra tay, chỉ sợ đệ tử của ngươi sẽ chết tại Tần gia tiểu xúc sinh trong tay. Ngươi cái này làm lão sư, không nghĩ làm đệ tử xuất đầu sao. Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh tuy nhiên là vừa vặn đi vào, nhưng vừa rồi kiếm đạo trên đài phát sinh hết thảy. Hai người tại mấy vạn mét bên ngoài đã là thấy nhất thanh nhị sở. Thiên giới thần vực người cũng biết, Mạc Thiên Quân là sở hữu tất cả đỉnh phong người phía trước bên trong nhất hiền hòa người, bình thường cùng không người nào tranh giành, ít xuất hiện đến cực điểm. Nhưng là hắn dù thế nào hiền hòa, cũng không thể trơ mắt nhìn đệ tử của mình bị người hạ độc thủ mà thờ ơ a. Đối phương đều cưỡi trên cổ của ngươi đi ị rồi, ngươi như còn một mặt nhường nhịn, cái kia cũng không phải là ít xuất hiện, mà là nhu nhược. Nhiếp Thiên nhìn xem trên bầu trời hai người, khoe miệng nhưng lại không khỏi cười cười, hắn rất muốn nhìn một chút, kế tiếp Mạc Thiên Quân ý định xử lý như thế nào cục diện bây giờ. Tần Trương Kỳ. Trên không trung, Mạc Thiên Quân nặng nề mở miệng, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem Tần Trương Kỳ, mặt không biểu tình nói, Hàn Lăng cùng Tần Nguyệt năm đó hôn ước, là ngươi chủ động đưa ra. Ít ngày nữa trước khi, Hàn Lăng đến thăm thực hiện hôn ước, ngươi không đáp ứng còn chưa tính, làm gì vũ nhục cho hắn. Ta Tần Trường Kỳ sắc mặt lập tức cứng đờ, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Hắn nghe người ta nói qua, đem làm Mạc Thiên Quân mặt không biểu tình thời điểm, chính là hắn triệt để tức giận thời điểm. Trước khi sự tình, ta không tính toán với ngươi. Mạc Thiên Quân mặt trầm như nước, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng, nói ra, nhưng là bây giờ, ngươi lại muốn giết Hàn Lăng. Chẳng lẽ ngươi thật sự đã cho ta Mạc Thiên Quân là loại người sợ phiền phức, khả dĩ tùy ý ngươi khi dễ sao? Mạc Thiên Quân đại nhân, ta Tần Trường Kỳ sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, đổ mồ hôi ràng rùa, một tấm mặt mo này muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Lão Mạc, làm gì cùng loại này vô sỉ tiểu nhân nói nhảm, trực tiếp làm thịt là được. Cựu Thiên Thịnh lạnh lùng nhìn xem Tần Trường Kỳ, nặng nề nói ra. Tần Trường Kỳ thân ảnh cứng đờ, sợ tới mức triệt để mặt không có chút máu. Vô luận là Mạc Thiên Quân hay là Cựu Thiên Thịnh, trong hai người tùy ý một người ra tay, hắn đều khó có khả năng sống sót, vừa huống chi hai người đều tại. Tần Trường Kỳ, ta mời ngươi là đứng đầu một phái, không muốn động thủ. Ngươi tự phế nguyên mạch ra. Mạc Thiên Quân hờ hững mở miệng, ánh mắt như cũ là không có bất kỳ gợn sóng, nhưng lại cho người một loại cực kỳ đáng sợ cảm giác. Tự phế nguyên mạch. Mọi người nghe được bốn chữ này, lập tức ngây ngẩn cả người, giống như hoài nghi mình nghe lầm. Tần Trường Kỳ tốt xấu là chín đại kiếm phái một trong đứng đầu một phái, hơn nữa là thiên đế cửu trọng võ giả, khoảng cách đỉnh phong cũng chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Mạc Thiên Quân vậy mà lại để cho hắn tự phế nguyên mạch, cái này cũng thật là bá đạo a. Cái lúc này, mọi người mới biết được, trước sau như một bình thản Mạc Thiên Quân, nếu là bá đạo mà bắt đầu, cũng là làm cho người tức luận ruột. Tần Trường Kỳ đã mấy trăm tuổi chi linh, tự phế nguyên mạch về sau, liền cùng người bình thường không giống, tối đa còn có thể nhiều hơn nữa sống vài năm, cùng chết không có gì khác nhau. Tần Trường Kỳ đứng tại nguyên chỗ, đầu nổ vang một tiếng, coi như ngũ lôi hoanh đỉnh, thiếu chút nữa đứng thẳng bất trụ, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh xuống nước. Nếu là sớm biết như vậy sự tình hội phát triển đến một bước này, Tần Trường Kỳ tuyệt đối sẽ không lại để cho Tần Dương cùng Hàn Lăng sinh tử quyết đấu, hơn nữa sẽ chủ động hủy bỏ cuộc tỷ thí này. Dùng Hàn Lăng ca tính, nhất định sẽ đồng ý. Nhưng là hiện tại, nói cái gì đều đã chậm. Mạc Thiên Quân đã tức giận, Tần Trường Kỳ chạy trời không khỏi nắng. Hiện trường giống như chết tiến tĩnh, hào khí áp lực làm cho người khác hít thở không thông. Hàn Lăng. Một đoạn thời khắc, Tần Trường Kỳ nhìn về phía Hàn Lăng, một đôi mắt trở nên đục ngầu không rõ, đúng là đang cầu cứu. Hàn Lăng sắc mặt hơi có chút khó coi, hắn hay là quá mức mềm lòng, không khỏi nhìn về phía Mạc Thiên Quân. Nhưng mà Mạc Thiên Quân nhưng lại vẻ mặt lạnh lùng, không nhúc nhích chút nào, nặng nề nói ra, Tần Trường Kỳ, ngươi còn chưa động thủ sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, hắn đương nhiên nhìn ra, Mạc Thiên Quân đây là đang cho Hàn Lăng đi học, dùng thực tế hành động nói cho thứ hai. Có chút thời điểm, phải tàn nhẫn. Tần Trường Kỳ ánh mắt kịch liệt run lên, mặt xám như tro, coi như tại trong chớp mắt mất đi sở hữu tất cả tín nhiệm. Vâng! Nháy mắt sau đó, Tần Trường Kỳ thân hình đột nhiên run lên, mấy đạo huyết khí tán phát ra, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, trong cơ thể nguyên mạch vỡ vụn. Cái này tất cả mọi người chứng kiến đột nhiên xuất hiện một màn, nhao nhao hít sâu một hơi, cả buổi không có kịp phản ứng. Khó có thể tin. Tần Trường Kỳ vậy mà thật sự tự phế nguyên mạch rồi. Mọi người trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ dùng Tần Trường Kỳ thực lực, cho dù không thể cùng Mạc Thiên Quân chính diện một trận chiến, nhưng là chạy trốn năng lực vẫn phải có a. Những người này dĩ nhiên muốn sai rồi, Tần Trường Kỳ tại Mạc Thiên Quân trước mặt, một chiêu đều ngăn cản không dưới, chạy trốn càng là không có khả năng. Tần Trường Kỳ sống thời gian dài như vậy, trong nội tâm cân nhắc tất nhiên chính xác so những người khác càng chu toàn. Hắn biết nói, nếu như hôm nay hắn phản kháng, không chỉ có lão khó giữ được tánh mạng, thậm chí toàn bộ quan kiếm hải đều muốn gặp phải tai họa ngập đầu. Tổng hợp phía dưới, hắn tự phế nguyên mạch, đây đã là kết cục tốt nhất. Tần Trường Kỳ, Tần Dương, hai cha con tại cùng một ngày bị phế sạch nguyên mạch, không hề nghi ngờ, về sau quan kiếm hải đem triệt để rơi ra chín đại kiếm phái liệt kê. Kiếm Thánh đại nhân, Tần Nguyệt cùng Hàn Lăng ở giữa hồ nước, còn hữu hiệu sao? Đột ngột đấy, Tần Trường Kỳ đột nhiên nhìn về phía Mạc Thiên Quân, mở miệng hỏi. Tất cả mọi người là sững sờ, không nghĩ tới Tần Trường Kỳ như vậy thời điểm còn đề hồ nước. Nhiếp Thiên nhưng lại lông mày nhíu lại, âm thầm nói ra, Tần Trường Kỳ quả nhiên là cái lao hồ ly, hay là giảo hoạt đến lợi hại. Tần Trường Kỳ chính mình phế đi, nhưng là hắn còn muốn bảo trụ quan kiếm hải, mà phương pháp tốt nhất tiểu là lại để cho Tần Nguyệt cùng Hàn Lăng hoàn thành hôn ước. Hắn đã nhìn ra, Hàn Lăng thực lực đột nhiên trở nên mạnh mẽ rồi, thậm chí thiên phú đều trở nên có chút đáng sợ, đây là tương lai một khỏa khả dĩ dựa vào đại thụ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1953. Chương 1250, âm mưu khí tức. Cái này là Tần Trường Kỳ thông minh chỗ, mặc dù là ở thời điểm này, như trước có thể làm ra lựa chọn chính xác. Hơn nữa Mạc Thiên Quân đáng sợ, mọi người đã kiến thức đến. Chỉ cần Tần Nguyệt cùng Hàn Lăng kết hôn, chỉ bằng cái này quan hệ, cũng không có bất kỳ một cái thế lực dám đối với quan kiếm hải có nghi cách. Tần Trường Kỳ là cái lao hồ ly, suy nghĩ sâu xa. Bất quá có thể ở thời điểm này nói ra nói như vậy, ra mặt cũng thật sự là đủ dày. Mạc Thiên Quân hơi sững sờ, tựa hồ cũng không ngờ rằng Tần Trường Kỳ còn có thể đưa ra hôn ước sự tình. Hắn nhìn Hàn Lăng một mắt, nói ra, hôn ước sự tình, ta sẽ tôn trọng Hàn Lăng cùng Tần Nguyệt cô nương ý nguyện. Đa tạ lão sư. Hàn Lăng có chút không người, hắn biết đạo Tần Nguyệt cùng hắn cha và anh không giống với. Nếu là Tần Nguyệt vẫn còn ghi nhớ lấy hắn, hắn sẽ không buông tha cho. Đa tạ kiếm thánh đại nhân. Tần Trường Kỳ cũng hơi hơi không người, sắc mặt tái nhợt có chút thư chỉ hoãn một ít. Nô trưởng lão, sự tình hôm nay tiểu dừng ở đây a. Cái lúc này, Mạc Thiên Quân nhìn về phía Ngô Tử Phong, vậy mà nhận ra thứ hai, nhàn nhạt nói ra. Ngô Tử Phong không người gật đầu, lập tức cao giọng nói ra, sinh tử quyết đấu đã xong, mọi người tản a. Mạc Thiên Quân thân ảnh rơi xuống, nói với Lưu Hạ Vũ, Trắng Bắc Vũ, ngươi tiễn đưa Tần gia phụ tử hồi trở lại quan kiếm hải a. Vâng. Lưu Hạ Vũ đáp ứng một tiếng, tuy nhiên trong lòng của hắn không tình nguyện, nhưng là cũng không dám vi phạm Mạc Thiên Quân ý tứ. Mạc Thiên Quân nhìn ra Hàn Lăng đối với Tần Nguyệt nhớ mãi không quên, Tần gia phụ tử nếu là nửa đường xảy ra chuyện gì sẽ không tốt, cho nên hãy để cho Lưu Hạ Vũ tiễn đưa bọn hắn trở về. Lão sư. Phổ Phi Phàm chứng kiến Mạc Thiên Quân đi vào, phi thường khai mở tâm, sôi nổi địa chạy tới. Mạc Thiên Quân cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhu hòa rất nhiều, tràn ngập quan tâm chi ý. Nhiếp Thiên cũng không nóng nảy, ở một bên nhìn xem. Sau một lát, Mạc Thiên Quân đi vào Nhiếp Thiên bên người, mang trên mặt nhàn nhạt tiêu ý, hồi lâu sau mới lên tiếng, hơn 100 năm, chúng ta lại gặp mặt. 100 năm thời gian, cố nhân không biến, nhân sinh điều thú vị. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe ra nồng đậm cảm khái chi ý. Kế tiếp, tất cả mọi người riêng phần mình tán đi, Nhâm Dịch Hàng bọn người cũng về trước đi. To như vậy kiếm đạo đài chỉ còn lại có Nhiếp Thiên, Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh ba người. Bạn cũ gặp lại, trong lòng sung sướng chi ý, tất nhiên là không cần phải nói nói. Lão Mạc, Nhiếp Thiên trọng sinh trở về, ngươi lần này như thế nào cũng phải phá rượu cai rồi à. Cửu Thiên Thịnh cười hắc hắc. Vẻ mặt không có hảo ý địa nhìn xem Mạc Thiên Quân, nhưng là thứ hai nhưng lại liên tục khoát tay, rượu của hắn giới là mình thiết lập một cái điểm mấu chốt, quyết không thể phá. Nhiếp Thiên cùng Cửu Thiên Thịnh tương đối cười cười, thật sự cầm Mạc Thiên Quân không có biện pháp. Giống như trước đây, hết thảy đều không thay đổi, Nhiếp Thiên cùng Cửu Thiên Thịnh hai người thoải mái chè chén một phen, Mạc Thiên Quân thì là ở một bên nhìn xem. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Thiên tạm thời hôn mê ý thức thoáng tỉnh táo lại. Kỳ thật đã đến thiên đế cảnh về sau, muốn uống say cũng là chuyện phiền toái, phải cưỡng ép khống chế thần thức, chỉ có như vậy mới có thể gây tê chính mình. Mạc huynh, Cửu huynh, các ngươi đã hai vị đều đã đến, có một số việc, có lẽ khả dĩ nói cho ta biết ta. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nhìn xem hai người, nặng nề mở miệng. Hắn đã sớm nhìn ra, Cửu Thiên Thịnh cùng Mạc Thiên Quân tựa hồ biết đạo một sự tình, nhưng là lại cũng không có nói ra đến. Lão Mạc. Ngươi tới nói đi. Cửu Thiên Thịnh cũng tỉnh táo lại, sắc mặt có chút ngưng trọng, nhìn về phía Mạc Thiên Quân nói. Mạc Thiên Quân ánh mắt lập lòe một chút, sau đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói, Nhiếp Thiên, ta muốn ngươi cũng phát giác đã đến, năm đó ngươi bị giết một chuyện, cũng không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, hắn sớm đã biết rõ những này, chỉ là hắn đến bây giờ còn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Lạc Thần Khôn phụ nữ muốn giết hắn. Nếu như Lạc Thần Khôn kiêng kỵ hắn, hoàn toàn có thể cho hắn ly khai Thần Khôn thần vực, hơn nữa Nhiếp Thiên chưa từng có toát ra nửa điểm đối với quyền thế nhiệt tình yêu. Lạc Thần Khôn cùng Lạc Tử Yên giết hắn, nhất định là có nguyên nhân khác. Mạc Thiên Quân lại lần nữa thở dài một tiếng, đột nhiên hỏi, đối với thiên giới thần vực võ giả mà nói, cái gì đó lớn nhất hấp dẫn? Lớn nhất hấp dẫn? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức nói ra hai chữ, thần cảnh. Thiên giới thần vực võ giả, khát vọng nhất đúng là có thể đến tới thần cảnh, đây là từng cái võ giả trung cực mộng tưởng. Bất quá Nhiếp Thiên nhưng lại không rõ, Mạc Thiên Quân tại sao phải hỏi vấn đề này? Mạc Thiên Quân khẽ gật đầu, nói ra, thiên giới thần vực có một số việc, chỉ có chín đế mới biết được. Nghe đồn rằng, chín đế không chỉ có thống trị thiên giới thần vực, hơn nữa cùng tầng trên vực giới người có liên quan. Ừ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới Mạc Thiên Quân cũng biết tầng trên vực giới. Người năm đó bị giết, vô cùng có khả năng cùng tầng trên vực giới có quan hệ. Mạc Thiên Quân tiếp tục nói, tại ngươi bị giết về sau, ta đã điều tra rất nhiều chuyện. Tại ngươi bị giết không bao lâu, ước chừng 3 tháng tả hữu, thiên giới thần vực có 3 người cũng không hiểu địa biến mất. Sau đó thì sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không rõ Mạc Thiên Quân ý tứ. 3 người này đều là thiên giới thần vực VIV nhất cường giả, hơn nữa thiên phú cực cao, thật sự đều là tiếp cận đỉnh phong. Mạc Thiên Quân lông mày ngưng nhanh, nói ra, ta về sau lại tiếp tục điều tra, rất nhanh phát hiện, trên cơ bản mỗi qua 300 năm, thiên giới thần vực thì có 3 cái tuyệt đỉnh thiên tài không hiểu thấu địa biến mất. Không có bất kỳ quỹ tích mà theo, tựa như hư không tiêu thất. Là có chút kỳ quái. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, cũng là phi thường nghi hoặc. Nói chung, những cái kia tiếp cận đỉnh phong cường giả, bất luận cái gì hành động đều đã bị rất nhiều người chú ý, không hiểu thấu địa mất tích, thật sự có quỷ dị. Ta góp nhặt thiên giới thần vực gần ngàn năm ghi chép, phát hiện những này không hiểu mất tích mọi người có một cái đặc điểm, niên kỷ đều tại 200 tuổi phía dưới, mà thực lực hoặc là đến thiên giới đỉnh phong, hoặc là tiếp cận đỉnh phong. Mạc Thiên Quân nói tiếp, sắc mặt nhưng lại trở nên càng ngày càng phức tạp. Chẳng lẽ những ngưỡng người này bị tầng trên vực giới người nhìn chúng, cho nên bị người mang đi? Nhiếp Thiên tựa hồ nghe ra một mấy thứ gì đó, kinh ngạc nói. Mạc Thiên Quân trước tiên là nói về tầng trên vực giới, sau đó còn nói tuyệt đỉnh thiên tài không hiểu mất tích, rõ ràng cho thấy là ám chỉ cái gì. Ta cũng cho rằng như vậy. Mạc Thiên Quân khẽ gật đầu, đột nhiên nói, ngươi biết sau khi ngươi chết biến mất 3 người, bọn họ là ai sao? Ai? Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ. Tuyết Vô Song, Lạc Tử Yên, Thiên Lưu Sát. Mạc Thiên Quân nói ra 3 cái danh tự, mày nhíu lại càng chặt, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Lạc Tử Yên. Lần nữa nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên thần sắc không khỏi cứng đờ, trong ánh mắt toát ra đáng sợ lửa giận. Kiếp trước thời điểm, hắn đúng là chết ở nàng này trên tay. Thứ hai dùng chính là thiên giới 3 đại tà chú một trong tỏa hồn khủng chú. Nhiếp Thiên đến bây giờ đều không có suy nghĩ cẩn thận, Lạc Tử Yên như thế nào hội tỏa hồn khủng chú. Tuyết Vô Song, con trai của Tuyết Đế. Thiên Lưu Sát, Tuyết Đế đệ tử. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, ánh mắt kịch liệt địa lóe ra. Tuyết Vô Song, Lạc Tử Yên, Thiên Lưu Sát, 3 người này đều là thiên giới thần vực tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng là so với Nhiếp Thiên. Nhưng lại chênh lệch đi một tí. 3 người này tại Nhiếp Thiên sau khi chết biến mất, ở trong đó lộ ra cực kỳ đậm đặc âm như khí tức. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1863.